Đặc phái viên theo bản năng nhìn hướng Khôi Sơn lão sư, cảm thấy hết sức tò mò. Khôi Sơn lão sư lộ ra lấy lòng tươi cười lập tức sửa miệng, không cái này hảo xem. Linh Ngọt tiểu nhân ở hắn kỹ xảo hạ hiện ra tại ống kính giữa, quay chụp đạo diễn cũng nhịn không được vì này cái diễn kỹ điểm tán. Cũng tại này đặc sắc diễn kỹ hạ, xa cách hồi lâu lam sắc quang cầu lại một lần nữa xuất hiện tại Lâm Viễn bên cạnh. Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được diễn kỹ, tiểu nhân sắc mặt bà. Được đến thuộc tính rơi xuống, Lâm Viễn hết sức hài lòng, nhưng hắn không có quên chính mình công tác, khoảnh khắc bên trong lại khôi phục bình thường trạng thái, bắt đầu đóng vai chính mình nhân vật. Đặc phái viên dựa theo chính mình ý nghĩ đáp xong diễn. Lâm Viễn trực tiếp hướng đi đặc phái viên bàn trà bên trên, ngồi ngay ngắn tại mặt bên trên, làm người không biết còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật. Mấy câu diễn đi qua, bộc phát diễn kỹ thời khắc cũng đã đến. Thợ khóa này một lần trở về mục đích là vì trả thù Trương Nhất Mạn, cho nên hắn cái gì cũng không cần, chính là muốn khai trừ nàng. Vì này, hắn đương đặc phái viên mặt, chỉ trích đối phương chính mình chửi chính mình là gia súc. Đặc phái viên này cái thời điểm nhưng là cầu thợ khóa, bởi vậy hắn không chút do dự liền bắt đầu trợ giúp thợ khóa, đi đến Trương Nhất Mạn trước mặt làm nàng xin lỗi. Liên tại nói xong câu đó thời điểm, Lâm Viễn đột nhiên đứng lên, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ, nghỉ tư để phát ra âm thanh, phảng phất là tại nói rõ chính mình thái độ, ta không tiếp nhận xin lỗi, tất tu khai trừ. Cho ngươi mặt mũi là đi. Chu Thiết Nam tại này cái thời điểm lập tức hô to, không khai trừ hắn ta đây liền đi. Lâm Viễn trực tiếp uy hiếp, ngươi đi đi. Chu Thiết Nam nhưng không quản thợ khóa, hắn không thể đi. Đặc phái viên trừng trong mắt xem Chu Thiết Nam trực tiếp vì cái này sự tình hạ một cái kết luận. Lúc này Chu Thiết Nam còn là anh hùng nhân thiết, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, nếu ai dám khai trừ Trương Nhất Mạn, ta bảo đảm tại người nước ngoài trước mặt đem cái này sự tình quấy nhiễu, ngươi tin à? Ngươi quấy một cái thử xem. Không đợi đặc phái viên động thủ, hắn thủ hạ liền xông qua đến cho đối phương một bạt tai. Ngươi cho rằng ta không dám là đi? Chu Thiết Nam không túng, tiếp tục đối kháng. Được rồi, đều là tri thức phần tử, đều có tri thức phần tử tính tình. Đặc phái viên thấy náo kịch xuất hiện, lấy đại cuộc vì trọng hắn quyết định đứng ra lắng lại này chàng náo kịch, nói xong câu đó thời điểm, hắn lại đi hướng Lâm Viễn trước mặt, vừa đi vừa nói, Lữ lão sư, thế nào cũng phải khai trừ à? Ngươi tin tưởng ta, ta nghĩ đến một cái công bình nhất công chính biện pháp tới xử lý Trương Nhất Mạn lão sư. Bằng cái gì xử lý ta a? Trương Nhất Mạn nghe đến đó trực tiếp không phục. Mà mặc kệ nàng có phục hay không, đặc phái viên không có nuông chiều nàng, rất nhanh liền định một cái xử phạt phương thức, làm cho tất cả mọi người đi mắng Trương Nhất Mạn. Cũng liền là tại cái này địa phương, Trương Nhất Mạn tâm thái trực tiếp nổ tung. Bị chửi một trận sau, Lâm Viễn vẫn như cũng là không buông tha, đương sợ có người muốn cầu cắt đi nàng tóc. Này cái hành vi xuất hiện sau, Trương Nhất Mạn ngồi tại ghế bên trên, đầy mặt viết tuyệt vọng, liền như là khôi lỗi bản tùy ý hiệu trưởng cắt đi nàng tóc. Sợi tóc rơi xuống bên trong, Trương Nhất Mạn không nói lời nào, ánh mắt ngốc trệ, nhưng hốc mắt bên trong lại ấm áp vô cùng, đầu góc bên trong tựa hồ tại nhớ lại ngày xưa thường thường, có lẽ là tại nghị mỹ hảo đi qua, lại có lẽ là tại nội tâm giấy rủa. Nhưng từ đầu đến cuối nàng cũng không hề nhúc nhích qua một chút, ngay cả ánh mắt cũng không hề biến hóa qua một lần. Đặc sắc tuyệt luân biểu diễn trực tiếp được đến tại tràng sở hữu người chú ý. Mà làm Lâm Viễn chân chính chấn kinh là, nhân tố tây bên chân thế nhưng rơi ra một viên hắn chưa bao giờ thấy qua nhan sắc quang cầu. Này một viên quang cầu là lóe ra lóa mắt màu tím, thể tích lớn khái có bóng chảy như vậy đại. Leng keng, chúc mừng ngài nhận được cảm xúc diễn kỹ, tuyệt vọng 10. Hào gia hỏa. Một hơi trực tiếp thêm 10 diễn kỹ, làm Lâm Viễn không thể không khiếp sợ. Theo chụp này bộ diễn thời điểm, là hắn biết nhâm tố tây diễn kỹ thập phần cường hãn, bằng không cũng sẽ không bị ca tụng là kịch trường nữ vương. Nhưng đánh chết hắn đều không có nghĩ qua, nàng diễn kỹ thế nhưng có thể được đến bàn tay vàng đánh giá cao như vậy. Không bao lâu, Lâm Viễn cảm khái, cái này là kịch nói diễn viên bản lãnh sao? Về sau muốn tìm thêm một ít kịch nói diễn viên đội hình kịch tổ. Nhân tố tây rơi ra màu tím thuộc tính quang cầu thuộc về đã làm hắn ngoài ý muốn lại để cho hắn cảm thấy hợp lý. Ngoài ý muốn là bởi vì đối phương danh khí không cao lắm. Hợp lý là bởi vì người ta là kịch nói diễn viên. Kịch nói diễn viên cùng kịch tổ diễn viên hoàn toàn là hai khái niệm sự tình, kịch tổ diễn viên tùy thời có thể nở dê, tùy thời có thể tạm dừng, nhưng nhân ra kịch nói diễn viên liền là tại sân khấu bên trên biểu diễn, bất luận cái gì một sai lầm đều sẽ dẫn tới không thể dự đoán hậu quả, cho nên nàng nhóm mà nói, các nàng biểu diễn chỉ có thể thành công không thể thất bại, nếu thất bại, trên cơ bản từ nay về sau cũng đừng nghĩ lên này. Bởi vậy, đối phương có thể một hơi rơi ra 10 điểm diễn kỹ ra tới, cũng không là cái gì mà huyễn sự tình. Chụp xong này một đoạn, theo đạo diễn hô xong cắt, toàn trường sở hữu người cũng nhịn không được vỗ tay lên tới. Nay từng đợt tiếng vỗ tay không chỉ là bởi vì nàng diễn kỹ, càng nhiều hơn chính là bởi vì nàng chuyên nghiệp, cắt tóc chàng cảnh là thực trụ, nói cách khác, nàng là thật bị cắt tóc, hơn nữa cắt ra tới kiểu tóc cực kỳ xấu xí, đông ai ngã về tây cùng cái nam nhân bà đồng dạng. Liên hướng này cái chuyên nghiệp, nàng tuyệt đối xứng với này đó tiếng vỗ tay, lại so sánh một chút hiện tại chữ số tiểu thư diễn viên, nếu để cho các nàng lại đây bị cắt tóc, phỏng đoán liền tính là đánh chết các nàng cũng không sẽ nguyện ý, huống chi nhâm tố tây cắt xê cũng không cao, cơ bản cùng Lâm Viễn không sai biệt lắm. Tiếng vỗ tay rơi xuống thời điểm, nhâm tố tây vẫn tại diễn bên trong còn chưa kịp phản ứng, khỏe mắt bên trên sớm đã kinh treo đầy nước mắt, xem ra cũng bị nhân vật xúc động, giống như này loại sự tình thường xuyên sẽ tại kịch tổ bên trong phát sinh, này loại hiện tượng cũng coi là một loại kiểm nghiệm diễn viên có cần hay không tâm phương thức, bởi vì chỉ hữu dụng tâm đối đãi nhân vật diễn viên, mới lại nhận nhân vật ảnh hưởng. Vẫn luôn qua hồi lâu nhâm tố tây mới khôi phục bình thường trạng thái. Không bao lâu, kịch tổ lại độ chuẩn bị sẵn sàng, mới phần diễn lại bắt đầu quay chụp lên tới. Nay một lần là Lâm Viễn sân nhà diễn, đạo diễn nói lại này đoạn diễn thời điểm, cố ý xin lỗi lên tới, Lâm lão sư, nhưng là phiền phức một chút ngươi, chịu điểm ủy khuất. Kế tiếp, Lâm Viễn đầu tiên là bị Chu Thiết Nam một chân gạt ngã tại mặt đất, vì chân thực cần thiết muốn tới thật. Cái này cũng chưa tính kết thúc, chân chính yêu cầu hy sinh địa phương là hắn muốn đối với cảnh vệ điên cuồng dập đầu, đem hèn nhát bộ dáng biểu diễn tới. Không có việc gì, này tính cái gì? Lâm Viễn không có tâm lý gánh vác, cười đối với đạo diễn mở miệng lên tới. Chỉ là bất chi bất giác bên trong, tại danh khí tăng trưởng hạ, đám người đối Lâm Viễn xưng hô cũng theo Lâm Viễn biến thành Lâm lão sư. Không biện pháp, hắn quá phát hỏa. Bắt đầu. Tại đạo diễn ra lệnh một tiếng, Chu Thiết Nam chỉ vào Lâm Viễn cái mũi mắng một trận, sau đó một chân đem hắn gạt ngã tại mặt đất. Ngay sau đó cảnh vệ đi đến, bị thức phá thân phận Lâm Viễn lập tức nghĩ muốn chạy trốn, nhưng lại bị đối phương ngăn lại. Cơ hồ không có chút gì do dự, cũng không có bất luận cái gì ý tưởng, Lâm Viễn bịch một chút quỳ tại mặt đất bên trên, dập đầu như dạ tỏi nói, "Ra ra tha mạng, ta van cầu ngươi đừng chào ta, ta van cầu ngươi đừng chào ta." Thượng một giây ba đạo tổng giám đốc, một giây sau gan chuột tiểu nhân vật, cảm xúc biến hóa cùng với động tác thượng tự nhiên, Lâm Viễn nắm chắc lô hỏa thuần thanh. Lại hắn diễn xong này đoạn sau, Chu Thiết Nam phần diễn đã đến. Hắn vô cùng kiên cường chỉ vào Lâm Viễn nói hắn là lừa đảo, nhưng xoáy bất quá 3 giây, theo cảnh vệ tiếng súng vang khởi, hắn an tĩnh lại. Cũng không lâu lắm, đương phát hiện chính mình không có chết sau, Chu Thiết Nam lập tức biến thành tuần mềm nam, lớn tiếng cầu xin tha thứ ghé vào đặc phái viên dưới chân, điên cuồng dập đầu hô to, "Ta sai, ta cho ngài dập đầu, ta sai, ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi không cần nổ súng." Nhìn đối phương biểu diễn, vẫn cảm thấy tự mình tính là chuyên nghiệp, Lâm Viễn cũng không khỏi kính nể lên tới. Vì sao? Bởi vì người ta là thật dập đầu, chán trực tiếp hướng sàn nhà bên trên khuôn khuôn thẳng tạp, thanh âm phanh phanh phanh vang lên tại mỗi cá nhân thai bên trong. Nhưng mà, liền là này phiên ra sức biểu diễn, như thế chuyên nghiệp diễn viên, lại vẫn luôn không nóng không lạnh, không có người chú ý. Leng keng, chúc mừng túc chủ nhặt được cảm xúc diễn kỹ, sụp đổ 4. Tại cảm khái bên trong, Chu Thiết Nam không phụ mọi người mong đợi vì hắn cống hiến ra 4 điểm diễn kỹ thuộc tính điểm. Khôi Sơn lão sư cũng không có cản trở, chỗ đại góc bên trong run bần bật hắn cũng rơi ra một cái lam sắc quan cầu. Leng keng, chúc mừng túc chủ nhặt được hình tượng diễn kỹ, nhát gan 3. Đặc phái viên Hàn Ngạn Bắc cũng cống hiến ra một cái ngoan độc 2 diễn kỹ. Chương 106, màu tím quan cầu, đặng triệu mời, 300 vạn cát xê. 3. Một trận diễn bên trong, trực tiếp cấp Lâm Viễn tới nhất 3 đại bội thu, này là tự tú xuân đao đến nay, những ngày gần đây lần thứ nhất thu hoạch được như vậy nhiều thuộc tính thời điểm. Nhặt xong này đó thuộc tính. Tại tuyệt vọng, sụp đổ, nhát gan, ngoan độc, này mấy cái diễn kỹ thượng, Lâm Viễn được đến đại lượng tăng lên. Đáng giá hơn vui chính là, này đó diễn kỹ là phổ biến nhân vật yêu cầu, cũng tại mừng rỡ giữa, này một trận diễn cũng rất nhanh quay chụp xong. Đám người lại cùng đổi một cái mới trang cảnh, quay chụp mới kịch bản lên tới. Sinh hoạt tại cãi nhau ở Mỹ, học hỏi lẫn nhau bên trong vượt qua. Đảo mắt công phu đi tới cuối tháng 4. Thời gian đi tới cuối tháng lúc, này bộ diễn đã chụp không sai biệt lắm. Bởi vì giai đoạn trước quay chụp phần diễn đều là không thế nào trọng yếu cũng không như thế nào đặc sắc, cho nên Lâm Viễn đều không có nhặt được cái gì thuộc tính. Nhưng là càng ở sau quay chụp, hắn nhặt được thuộc tính tỷ lệ liền tăng lên không thiếu. Tại này 10 tới ngày thời gian bên trong, thông qua nhâm tố tây, hắn lại lần nữa thu hoạch được điên 1, hèn 1 2. Thông qua đặc phái viên, cũng lại lần nữa nhặt được càn rỡ 2, gian trá 2. Vứt bỏ diễn kỹ loại thuộc tính điểm, làm Lâm Viễn chân chính cảm thấy thoải mái là, bởi vì này đó diễn viên nhóm đều là theo kịch nói chuyển rời lại đây, cho nên bọn họ lời kịch bản lĩnh quả thực liền giữ nguyên thực không thể lại vững chắc. Sở hữu diễn viên chính hết thể cấp Lâm Viễn thêm trọn vẹn 15 điểm lời kịch bản lĩnh, này bên trong nhâm tố tây rơi xuống nhiều nhất, cơ bản giai đoạn trước đều dựa vào nàng rơi xuống. Được đến này 15 điểm lời kịch bản lĩnh, Lâm Viễn tại này khối thuộc tính đã đạt tới hí cốt cấp trình độ. Về phần mặt khác phương diện diễn kỹ không có kéo dài thu hồi được, Lâm Viễn suy nghĩ qua, xuất hiện này dạng tình huống, chủ yếu nguyên nhân vẫn là ở chỗ này ba vị không có quá đặc sắc ống kính, cho dù có một hai nơi đặc sắc, nhưng đối phương diễn kỹ cơ bản cùng Lâm Viễn thực lực chênh lệch không nhiều, vì này hệ thống liền rơi xuống không biểu diễn kỹ thuộc tính ra tới. Tính được, Lư Đắc Thủy này bộ diễn vì Lâm Viễn mang đến hết thảy 44 điểm thuộc tính, nhặt được này đó thuộc tính, giảng đạo lý đã vượt qua trước khi hắn tới mong muốn. Lại một lần nữa xếp đặt tiến hội hạ, Lư Đắc Thủy chính thức đóng máy. Áp lực hồi lâu đám người cũng thừa dịp bóng đêm phát tiết trong lòng cảm xúc, đại gia hỏa vừa múa vừa hát, nâng chén đối nguyện, chuyện trò vui vẻ. Mãi cho đến sau nửa đêm thời điểm, phồn hoa rút đi, đám người bất ý bất xá về tới gian phòng nghỉ ngơi. Giữa trưa, ngồi kịch tổ chuẩn bị xong xe, đại gia hỏa hướng này cái đợi hơn 2 tháng địa phương phất tay tạm biệt. Ly biệt tổng là thương cảm, ven đường bên trong đại gia đều tỏ ra rất trầm mặc. Mà xe bên trong người, còn chưa tới nội thành, cũng đã có người đi đầu xuống xe, không có ai biết lần tiếp theo gặp mặt thời điểm sẽ là cái gì thời điểm. Duy nhất biết đến là, trạm tiếp theo lại sẽ gặp được mấy người, sau đó lại một lần tiếp nhận ly biệt. Trưởng thành người thế giới liền là này dạng, lặp đi lặp lại dây rùa tại bi hoan bên trong. Ban đêm hôm ấy, Lâm Viễn Phong trần mệt mỏi tới đến công ty bên trong. Nghèo khổ hoàn cảnh cũng làm cho hắn bên ngoài xem có chút biến hóa, làn da trở nên đen không thiếu, dáng người cũng gầy thật nhiều, mặt bên trên cũng che kín tăng thương. Cái này khiến còn không có rời đi nhân viên nhất thời chi gian không có nhận ra. Đợi đến nhận ra sau, một ít người liền không nhịn được bắt đầu nghị luận lên, thậm chí còn có người chủ động vì hắn bưng trà dâng nước, đi lên làm hắn vui lòng. Lâm Viễn đối với cái này có chút khó chịu, xấu hổ tiếp nhận đối phương hảo ý lúc sau, lại liền vội túi đầu phát tin tức, "Hà tỷ, cái gì thời điểm mở xong xe a?" "Lập tức lập tức." Hà tỷ nhanh chóng trả lời, làm Lâm Viễn biết đối phương lại tại mò cá. Ngồi tại nghỉ ngơi phòng hắn cũng không có nhà rỗi, đăng nhập với bộ tài khoản phát một chương chính mình cùng Lư Đắc Thủy kịch tổ chủ hình nhóm. Bổ sung một câu, đóng máy lạc. Liền như vậy phát đi lên. Tin tức một phát, tiếp cận 500 vạn phấn ti làm hắn cảm nhận được cái gì gọi minh tinh. Ngắn ngủi một giây không đến. Vậy bộ liền toát ra một cái nhắc nhở. Ngài có mới bình luận 37. Ngài có mới bình luận 66. Ngài có mới bình luận 99. 10 giây, bình luận điểm tán trực tiếp phá trăm, điểm mở bình luận khu, thuần một sắc khen ngợi cùng với kia càng không đi qua ngạnh. Thêm tiền ca này là lại chụp cái gì diễn a? Hắn nhưng là ta chí ái thân bằng a, các ngươi như thế nào làm hắn phơi như vậy đen? Đắt thêm tiền. So sánh tú xuân đao tuyên truyền đồ, cảm giác ăn thật nhiều khổ a, làn da đều đen như vậy nhiều, dáng người cũng gầy không thiếu. Chăm chỉ người cuối cùng rồi sẽ có báo cáo, đúng đi thêm tiền ca. Đối mặt dân mạng nhóm trêu chọc, Lâm Viễn cười tùy cơ chọn lựa mấy người trả lời. Lại trả lời xong sau, phấn ti nhóm phản ứng làm hắn nhất thời chi gian có chút hoảng hốt. A a a a, bản nhân đáp lại ta. Thêm tiền ca trở về ta. Ngoa tạo, đắc gìn sót, sau này sẽ là thổi như bức tư bản. Dây hồi. Thêm tiền ca, ta là người phấn ti, có thể hay không cấp ta một chương ngươi ảnh ký tên a, thêm tiền cũng có thể. Theo không người hỏi thăm, chịu đủ ước hiếp quần diễn, đến hiện tại tùy tiện trở về một chút phấn ti liền có thể cấp đối phương mang đến kích động cảm xúc hai tuyến nghệ nhân, Lâm Viễn thật cảm thấy cùng nằm mơ đồng dạng. Tính được, hắn cũng bất quá dùng hơn nửa năm, liền trở thành vô số quần diễn một đời cũng không dám yêu cầu xa vời cấp bậc, cái này khiến hắn nhất thời chi gian có chút không biết nói như thế nào đi thích ứng. Ai nha, như thế nào phơi như vậy đen. Cũng tại hắn hoảng hốt chi gian, Hà tỷ đi vào phòng, đương xem Lâm Viễn dám đen sau, lập tức nhịn không được nói. Không có việc gì, quay phim sao, đen một điểm bình thường, dù sao ta lại không dựa vào mặt ăn cơm. Lâm Viễn cười trả lời, cũng không hề để ý chính mình màu da vấn đề. Ai nói ngươi không dựa vào mặt ăn cơm a? Liên ngươi này khuôn mặt nếu là đặt tại hội sở bên trong, ít nói cũng là một cái đầu bài a. Hà tỷ trêu ghẹo nói, xem ra tâm tình cũng thực không tồi. Vậy phải xem Hà tỷ phùng không cổ động. Lâm Viễn không cam lòng yếu thế trả lời. Không ba hoa, ngươi hôm nay đuổi đến như vậy lâu đường, hảo hảo về nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt đầu ngươi muốn không mấy ngày ra đến lúc, chuyên môn tiếp nhận phỏng vấn, đã có rất nhiều truyền thông tòa báo chờ ngươi phỏng vấn, chỉ bất quá ngươi tại đóng phim, ta không nghĩ ảnh hưởng ngươi. Còn có một chuyện, ngươi hiện tại danh khí đã trướng đi lên, phân thành này khối cũng phải có biến hóa, mới hợp đồng lập tức sẽ cấp ngươi một lần nữa định ra, dự tính là 46 chia, hiệp ước thời gian không thay đổi, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không thay đổi, ngày mai buổi sáng ngươi qua đầy ký tên. Không có vấn đề. Đối với phóng viên phỏng vấn Lâm Viễn không có cái gì hứng thú, nhưng nghe đến này hiệp ước biến động, chính mình chia theo 37 biến thành 46, hắn một chút liền để ý, nói đùa đây chính là cùng chính mình tương lai sinh hoạt có quan hệ đồ vật, không tại ý này cái tại ý cái gì. Va chạm xong cái này sự tình, Lâm Viễn cũng đi trở về nhà bên trong. Chỉ là, mới vừa lúc về đến nhà, đột nhiên hắn điện thoại chuyển đến một trận chấn động. Nghe được thanh âm, cầm lấy điện thoại xem liếc mắt một cái, Lâm Viễn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì điện báo người thế nhưng là Đặng Triều, Triều ca. Uy, Triều ca, như thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Nhận lấy điện thoại, Lâm Viễn hiếu kỳ hỏi nói: "Ngươi tiểu tử có thể a, hai ta tách ra mới bao lâu a, ngươi nổi giận lên a?" Đặng Triều thập phần nhiệt tình mở miệng, ngay lập tức liền là tán dương hắn năng lực. "Không không không, vận khí tốt." Lúc này Đặng Triều đã là siêu một tuyến diễn viên, Lâm Viễn đương nhiên sẽ không khinh thường, ngược lại là cười khiêm tốn lên tới. "Đừng khiêm nhường, ngươi này điểm thật so với ta mạnh hơn quá nhiều, ta xuất đạo 4-5 năm mới tính có điểm danh tiếng, ngươi hiện tại mới bao lâu? Tính được cũng bất quá 3 năm đi." Triều ca không để ý đến hắn khiêm tốn, tiếp tục khen, khen xong sau hắn cũng đi thẳng vào vấn đề lên tới. Ca gọi điện thoại cho ngươi trừ chúc mừng ngươi lấy bên ngoài còn có mặt khác một cái sự tình, ngươi nguyện ý hay không nguyện ý tới ca kịch tổ, cùng ca đáp diễn. Cái gì? Cùng ngươi đáp diễn? Cái gì diễn a? Nghe tới Đặng Triều tìm chính mình là mời chính mình đi hắn kịch tổ đáp diễn lúc, Lâm Viễn trên cơ bản là sẽ không cự tuyệt, chỉ là hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, rốt cuộc chính mình này trưởng thành tốc độ không khỏi quá nhanh đi, này mới bao lâu à? Đặng Triều không nghĩ nhiều, thành thật trả lời, một bộ đô thị tình cảm diễn, chính tại chủ bị, này bên trong có một cái diễn viên chính đạo diễn hỏi ta có không có bằng hữu giới thiệu, ta suy nghĩ có vẻ như ngươi rất thích hợp này cái nhân vật. Vậy thì tốt ta. Không nghĩ nhiều, Lâm Viễn trực tiếp đáp ứng. "Hảo, ta đây liền cùng đạo diễn nói một câu, thử diễn này khối ngươi cũng không cần, ta làm này một bên người đem hợp đồng cấp ngươi gửi qua bưu điện đi qua, trực tiếp ký hợp đồng là được, cắt xê nói là 200 vạn, ta cùng hắn nói một chút, 300 vạn có thể cho ngươi thỏa đàm xuống tới." "Cảm tạ Triều ca." Nghe được 300 vạn cắt xê, Lâm Viễn trái tim nhỏ không khỏi phanh phanh nhảy loạn một cái. Đặc biệt là Hà tỷ nói, công ty đã cùng hắn sửa lại hợp đồng, phân thành hiện tại là 46, nói cách khác này 300 vạn giữa chính mình thuế phía trước thu nhập là 120 vạn. Chậc chậc chậc, 120 vạn à, hắn lao Lâm ra tam đại thêm lên tới này đời cũng không có lưu qua như vậy nhiều tiền. Hiện tại hảo, vẹn vẹn chỉ là chụp một trận diễn, hắn liền đã kiếm được lão Lâm ra một đời không kiếm được tiền, tại này cái tiền tài xung kích hạ, Lâm Viễn ma, hạnh phúc ma. Câu nguyện phiếu hướng bảng, ổn định trước 10, mỗi ngày 3 vạn chữ bạo càng. Chương 107, khách mời sư phụ, Triều ca, để ngươi cùng Liêu Yên đắp diễn. 1. 3 ngày thời gian, Lâm Viễn tiếp nhận 7-8 cái truyền thông phỏng vấn. Phỏng vấn phía trước thông bản thảo cơ hồ là đồng dạng, chỉ bất quá có truyền thông nghĩ muốn hiểu rõ hắn gian nan 5 tháng. Có nghĩ muốn hiểu rõ hắn sinh hoạt cá nhân, còn có nghĩ muốn hiểu rõ hắn tình cảm vấn đề. Bận rộn xong này đó, Lâm Viễn cũng không nghĩ nghỉ ngơi, mà là chủ động dò hỏi Hà tỷ, có thể hay không cấp hắn tìm mấy bộ phim hành động, cắt xê không quan trọng, phần diễn không quan trọng, quan trọng nhất một điểm chính là bên trong này có công phu thật người, hoặc giả có đánh võ minh tinh. Nghe được hắn lời nói, Hà tỷ không hiểu ra sao, thậm chí vội vàng nhắc nhở, ngươi hiện tại phát hỏa, này loại phim hành động nguy hiểm trình độ rất cao, vạn nhất thương cân động cốt kia liền là mấy tháng không thể quay phim, ngươi đừng làm loạn a. Không có việc gì Hà tỷ, này không là lập tức sẽ cắt tinh từ đạo phim hành động sao? Ta mặc dù có điểm cơ sở, nhưng nghĩ muốn đảm nhiệm này bộ kịch bên trong nhân vật còn là có nhất định độ khó, cho nên ta nghĩ thừa dịp này cái công phu nhanh đi phim hành động kịch tổ nhiều đi dạo, có thể học một điểm là một điểm. Hà tỷ cũng không có tán đồng, mà là phản hỏi tới, 20 tới ngày ngươi có thể học được cái gì à? Lâm Viễn không có khả năng nói ra chính mình dị năng sự tình, chỉ có thể đánh cái liếc mắt đại khái nói, có thể học một điểm là một điểm, cùng lắm thì này dạng, ta không chụp này loại động tác phần diễn, tùy tiện cấp cái nhân vật là được. Hắn biết Hà tỷ là lo lắng chính mình bị thương, trước mắt là chính mình nhất hỏa thời điểm. Như quả thân thể xuất hiện đại vấn đề lời nói, ít thì nằm mấy tháng, nhiều thì nằm nửa năm, nếu nằm xuống, thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chính mình kế tiếp sao đồ. Được thôi, ngươi nếu như vậy kiên trì, ta đây liền hỏi thăm một chút. Hà tỷ biết Lâm Viễn cái gì tính tình, cũng biết không lay chuyển được hắn, dứt khoát gật đầu bất đắc dĩ trả lời nói. Nhưng nàng cũng chuẩn bị kỹ càng, có động tác nguy hiểm hết thảy không tiếp, cho dù là biên duyên nhân vật điều hành. Mang này cái ý tưởng, Hà tỷ lập tức liền tại chính mình vòng tròn phát một cái tin tức đi ra ngoài. Chúng ta ra nghệ nhân Lâm Viễn nghĩ muốn tiếp một bộ đánh võ diễn, các xê có thể nói, quan trọng nhất là có công phu thật diễn viên tại tràng, hắn muốn thông qua cùng tổ quay phim thời điểm học một chút lao sư động tác diễn. Tin tức một phát, như quả đổi lại nửa tháng trước, phỏng đoán không có 3 ngày 5 ngày thì sẽ không có người trở về. Nhưng lần này, đương nàng tin tức phát đưa ra ngoài sau, qua mấy giây liền có rất nhiều người dò hỏi lên. Hà tỷ, ngươi ra nghệ nhân là kia cái thêm tiền cư sĩ sao? Hà tỷ, là thêm tiền ca diễn viên sao? Hà tỷ, thêm tiền ca. Hà tỷ rất nhanh trả lời một câu, "Ừm ừm." Khi biết được là thêm tiền cư sĩ lúc sau, vòng tròn liền sôi trào, các loại cành ô liu điên cuồng ném ra ngoài. "Hà tỷ, ta này bên trong không là đánh võ diễn, là thanh xuân diễn, đầu tư 3000 vạn, muốn không ngươi làm hắn tới ta nơi này thử xem. Có cái nam hai nhân vật." "Hà tỷ, ta này một bên mới vừa tiếp một bộ phim, là cổ trang kịch, đầu tư 2000 vạn, nam một còn không có định, có hay không hứng thú để nhà ngươi nghệ nhân lại đây hợp tác một chút?" "Hà tỷ, ta này bên trong có một cái huyền nghi kịch, nam một, muốn hay không muốn thử một lần?" Như thế hỏa bạo một màn, toàn bộ quy công cho lưu lượng thời đại. Đi qua một đoạn thời gian lên men, Lâm Viễn tại mạng bên trên sớm đã là hỏa rối tinh rối mù, hiện tại chỉ cần nhắc lên thêm tiền hai cái chữ, sở hữu người ngay lập tức liền nghĩ đến hắn. Nay còn không phải trọng điểm là này cái thêm tiền hai cái chữ, bị vô số dân mạng hai lần sáng tác. Thậm chí còn có rất nhiều biên tập sư, chuyên môn đem này câu lời kịch thêm tại các loại điện ảnh giữa, tới một cái hút cắt. Vì này, đừng nhìn Lâm Viễn phấn ti chỉ có mấy trăm vạn, nhưng hắn nhân khí thập phần tràn đầy, người qua đường duyên cũng là cực kỳ khủng bố, cơ hồ tuổi trẻ một thế hệ người xem đều biết hắn. Bởi vậy, tại này cái khủng bố nhiệt độ hạ, thêm tiền cư sĩ này bốn chữ liền là chiêu bài, liền là lưu lượng bảo đảm, liền là phòng bán vé bảo đảm. Ngẫm lại xem, vì cái gì như vậy nhiều điện ảnh cũng phải làm cho tiểu thị tươi lại đây tham diễn? Là bọn họ diễn kỹ được không? Không, là bọn họ tự mang lưu lượng, liền không hiểu công việc người xem đều biết tiểu thị tươi là xóa bức, chẳng lẽ sản xuất nhóm không biết nói? Nhưng không có cách nào à, không mời tiểu thị tươi, phòng bán vé phá ước đều khó khăn, thỉnh tiểu thị tươi mặc dù bị chửi, nhưng phòng bán vé được đến bảo hộ a. Hướng tiền làm chuẩn thời đại, không có người sẽ để ý nước bọn họ tại ý là tiền tài, tại ý là lợi ích. Cho nên bạo hỏa sau Lâm Viễn cũng hưởng thụ đến lưu lượng tiền lãi kỳ. Mà Hà tỷ biết Lâm Viễn là nghĩ muốn học tập đánh võ, bởi vậy nàng đối này đó khách khí tuyển diễn viên đạo diễn nhóm đều cười huyền cự lên tới, đồng thời cũng tăng thêm chính mình yêu cầu, biểu thị nhất định phải có công phu thật đánh võ diễn. Theo này câu nói nói ra, trang diện an tĩnh lại, nhưng qua một hồi, có một cái kịch tổ người phát ra dò hỏi. Ta này kịch tổ có một trận diễn phù hợp ngươi yêu cầu, bất quá diễn viên chính đều đã định ra tới, chỉ có mấy cái nhân vật phụ, không biết nói nguyện ý hay không nguyện ý. Nói chuyện người gọi Ngô Đạt, là tuyển diễn viên đạo diễn, Ninh Lạc Hà cùng hắn cũng nhận biết, chỉ bất quá quan hệ không quá thủ. Xem đến hắn phát ra tới tin tức, Ninh Lạc Hà cũng trực tiếp tư trò chuyện, "Nô ca, nói thế nào? Từ Hạo Phong ngươi biết đi." Hắn diễn, phiến danh gọi sư phụ, diễn viên chính là Liêu Phạm, Tống Gia, Tưởng Văn Lệ, Kim lão sư, giảng thuật là thế kỷ trước tân môn võ quán giang hồ ân oán, bất quá chỉnh thể phong cách không là chúng ta xem đến này loại chiêu thức lộng lẫy, vượt nóc băng tường, ngược lại là thực đánh phiến, động tác trôi chảy, chiêu chiêu chí mạng. Nô Đạt không nghĩ đến Ninh Lạc Hà thật sẽ tìm được chính mình, không nghĩ nhiều rất nhanh liền trả lời. Nghe được này phiên lời nói, Ninh Lạc Hà như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngay sau đó hỏi một cái mấu chốt vấn đề. Nguy hiểm tính đại sao? Nếu như là diễn viên chính lời nói, kia ít nhiều có chút nguy hiểm, nhưng biên duyên nhân vật lời nói, ta dám nói không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hảo, phiền phức Nô Ca đem bản tự phát cho ta một chút, ta làm nghệ nhân nhìn xem. Ninh Lạc Hà được đến này cái hồi phục cũng không nói nhảm. Nô Đạt cũng rất nhanh liền đem bản tự phát lại đây, tiếp nhận bản tự, Ninh Lạc Hà lại chuyển phát cho Lâm Viễn. Thu được bản tự Lâm Viễn đương hạ không khỏi sợ hai thán phục khởi Hà tỷ hiệu suất làm việc. Mới không đến nửa cái giờ liền cấp chính mình tìm kiếm đến phần diễn. Mà hắn cũng không biết là, không là Hà tỷ có nhiều hiệu suất, mà là hắn danh khí lên tới. Cái này cùng người nếu có tiền đồng dạng, ngày xưa mặc kệ là để mắt người xem không khởi ngươi người, đều sẽ chen chúc mà tới. Như một câu cách ngôn, giàu ở thâm sơn có bà con xa, nghèo ở chợ không người hỏi. Phía trước hắn không có danh tiếng, liền tính là cầu ra ra cáo mãi mãi đều không sẽ có người tìm hắn. Hiện tại hắn danh khí trở thành đương hạ nhất có nhiệt độ minh tinh, nay cái thời điểm không là hắn cầu người khác, mà là người khác cầu hắn. Liền lấy Ninh Lạc Hà này một bên tới nói, tự theo Lâm Viễn phát hỏa lúc sau, hết hạn hiện tại chí ít có 450 cái kịch tổ người tìm được hắn. Có đội hình phi thường hảo, tham diễn người không là một tuyến liền là hai tuyến, dù sao không có bình thường người. Có đội hình kém, nhưng cho ra giá cả cực kỳ chi cao. Bình thường hai tuyến minh tinh giá cả tại 200 vạn tả hữu, phần diễn không cao hơn 2 tháng, nhưng người ta ra giá nhiều ít. 300 vạn, 400 vạn, thậm chí mở ra 500 vạn giá trên trời, yêu cầu duy nhất liền là để hắn làm nhân vật chính. Đổi lại người khác phỏng đoán đã đáp ứng, sau đó nhanh lên ký hợp đồng, nhưng Ninh Lạc Hà chẳng những không có ký, ngược lại còn chối từ. Nàng như vậy là nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đừng nhìn hiện tại Lâm Viễn phát hỏa, nhưng cái này là nhất thời chi gian, internet là không có ký ức, không có ai biết hắn có thể hỏa bao lâu. Vì này, đứng tại quản lý người góc độ tới nói, nàng hy vọng Lâm Viễn đi càng cao càng tốt, đi hướng một tuyến, thậm chí trở thành siêu một tuyến. Mà như quả ngươi nghĩ muốn làm hắn đi đến một tuyến, siêu một tuyến này cái cấp bậc, ngươi liền cần thiết muốn bỏ qua một vài thứ, thì như này đó 500 vạn cát xê. Chợt vừa thấy, 500 vạn rất nhiều, nhưng nếu như ngươi tiếp này bộ diễn, kia liền là tự hủy tương lai, bởi vì này loại diễn đều là cắt rau hẹ, lừa gạt phòng bán vé, bọn họ dùng tiền mua không là Lâm Viễn diễn kỹ, mà là Lâm Viễn lưu lượng. Bởi vậy, chỉ cần tiếp này loại diễn, đến lúc đó một chiếu lên, người xem tuyệt đối là xoa bình như nước thủy triều. Xoa bình nhiều, danh tiếng không tốt, đối với Lâm Viễn sao đổ tới nói tuyệt đối là đả kích. Như tổn thương trọng vĩnh bản, chẳng khác gì so với người thường. Sư phụ. Lâm Viễn tiếp nhận bản từ lúc sau, liền bắt đầu nghiêm túc quan sát kịch bản, xem phiến danh hắn một chút liền bị hấp dẫn đi vào. Ước chừng thời gian nửa tiếng, hắn xem xong điện ảnh kịch bản. Sư phụ này bộ điện ảnh giảng thuật là thế kỷ trước Tân môn thời kỳ, Diệp Vấn Đồng môn sư huynh đệ Nam phái tông sư Trần Thức Bắc thượng mở võ quán. Bởi vì Tân môn võ quán quy củ rất nhiều, bên ngoài tới người nghĩ tại này bên trong mở thiết võ quán quả thực liền là thiên phương dạ đàm. Chính đương vô kế khả thi thời điểm, đúng lúc gặp người phương Tây hoành hành, Tân môn học võ đệ tử đều thua tại người phương Tây chi hạ, này nguyên nhân không là bọn họ kém cỏi, mà là Tân môn võ quán có một cái quy định bất thành văn, kia liền là không dạy thật sự bản lĩnh. Chương 108, khách mời sư phụ, Triều ca, để ngươi cùng Liêu Yên đắp diễn. 2. Nhưng theo người phương Tây khắp nơi chèn ép, cười nhạo Tân môn võ nghệ, Tân môn võ quán người ngồi không yên, một đám đều nghĩ muốn giáo đệ tử thật sự bản lĩnh, nhưng nhân quy củ hạn chế, bọn họ có lòng không đủ lực. Cuối cùng, Tân môn võ học tông sư cùng Trần Thức cộng đồng hợp tác, làm Trần Thức này cái bên ngoài tới người mở thiết võ quán, giáo thật sự bản lĩnh, trước tiên đánh vỡ này cái quy định bất thành văn, chỉ cần hắn đánh vỡ, còn lại võ quán trưởng môn cũng sẽ không cần gánh vác phá hư quy củ thanh danh. Nhưng nghĩ muốn tại Tân môn mở thiết võ quán, cần thiết muốn phá quán Tân môn tàng quán, phá quán thành công, đồ đệ lăn ra Tân môn, sư phụ lưu tại Tân môn mở thiết võ quán. Xác định phương thức hợp tác sau, hai bên đều vì này bắt đầu bố cục, chuyện xưa cũng liền này dạng triển khai. Toàn bộ diễn xem xuống tới, bên trong là xem không đến một điểm hiệp khí, có liền là giang hồ ân oán, đạo lý đối nhân xử thế, có thể nói là cực kỳ gần sát chân chính võ lâm, làm người xem nhóm rõ ràng biết cái gì mới là võ lâm. Bất quá hấp dẫn nhất Lâm Viễn không là này bên trong chuyện xưa, mà là này bên trong động tác diễn. Này bộ diễn không có như vậy nhiều hoa hoè loẹt loẹt động tác, sở hữu đánh nhau diễn đều là thật sự vô cùng, vì chụp hảo này bộ diễn, đạo diễn cũng là nhọc lòng, tìm rất nhiều quốc nội nổi danh tông sư tới làm chỉ đạo. Liên hướng này điểm, Lâm Viễn lại nhìn hoàn thành từ sau lập tức liền trở về Hà tỷ một cái tin tức. Hà tỷ, hỗ trợ hỏi hỏi, này cái diễn cái gì thời điểm khai mạc? Hà tỷ kết nối nghệ nhân chỉ có Lâm Viễn một cái, cho nên nàng cơ hội là dây hồi nói, mới vừa xem bản tử liền biết ngươi nhất định sẽ tiếp, trước tiên liền giúp ngươi vấn an, này bộ diễn đã khai mạc, ngươi hiện tại đi tới kịp, đối phương cấp ngươi định nhân vật là một cái võ quán sư huynh, phần diễn không nhiều, 20 ngày đủ trụ, ngươi muốn nguyện ý ngày mai là có thể đi qua đưa tin. Vì cái gì tuổi nhỏ hơn một chút nam nhân đều yêu thích thành thục nữ nhân? Nguyên nhân không gì khác, liền là bởi vì đối phương sẽ chiếu cố người, sẽ trước tiên giúp ngươi làm tốt hơn nhiều sự tình. Tại Lâm Viễn xem tới, chính mình có thể cùng Ninh Lạc Hà cộng sự tuyệt đối là một chuyện may mắn, đối phương quá hiểu chính mình. Mang ý cười, Lâm Viễn gửi đi một cái tin tức, cấp cái địa chỉ, ngày mai liền đi. Thiên Tân, ta cấp ngươi một cái điện thoại, ngươi đến cùng hắn đánh điện thoại là được, hắn sẽ đến tiếp ngươi. Được đến địa chỉ, Lâm Viễn không nói hai lời liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, hắn cũng không đợi ngày mai, đương hạ liền làm sinh hoạt trợ lý cấp chính mình đính một chương nhanh nhất vé máy bay. Đồ bên trong thú sự, ở sân bay gặp được Phấn Thi, mấy chục người vây quanh hắn bên cạnh chụp ảnh. Đáng tiếc là, toàn bộ đều là nam, không có một cái nữ, cái này khiến Lâm Viễn cảm thấy rất xấu hổ. Càng làm cho hắn im lặng là, thật vất vả gặp được một cái nữ phấn, còn là tiếp viên hàng không. Chính mình làm cho đối phương hỗ trợ rót một ly nước lạnh, nàng ngay lập tức tới một câu, đây chính là chúng ta máy bay bên trên còn thừa không nhiều nước à, đắt thêm tiền. Cái này khiến Lâm Viễn vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười, trong lòng cũng quyết định, đắt nhanh lên nhiều chụp mấy bộ hảo tác phẩm ra tới, không thể để cho người xem vẫn nhớ thêm tiền cư sĩ này cái ngạnh. Đạo không là khó mà nói, mà là người xem chỉ nhớ rõ chính mình một cái hình tượng lời nói, như vậy đối chính mình tương lai diễn nghệ kiếp sống sẽ tạo thành hạn chế, đặc biệt là tại nhân vật phương diện, này cái nhân vật quá thâm nhập lòng người, về sau xem chừng chỉ có phim võ hiệp sẽ tìm chính mình, mà khác điện ảnh đều sẽ không cân nhắc chính mình, này không là một cái gì chuyện tốt. Vừa chiều 3 giờ, Lâm Viễn đến Thiên Tân, gọi điện thoại cho Ngô Đạt, đối phương cũng sớm sớm tới sân bay bên ngoài mặt tiếp. Vừa thấy mặt, Ngô Đạt liền nhiệt tình chào hỏi, "Lâm lão sư, kính đã lâu, kính đã lâu." "Ngô đạo ngài hảo, phía trước vẫn luôn nghe Hà tỷ để qua ngài." Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng một chỗ hợp tác. Tại hoành điểm này mấy năm bên trong, Lâm Viễn diễn kỹ không có làm sao học được, đạo lý đối nhân xử thế này khối ngược lại là học thật không tệ, đối phương khách khí, hắn cũng lập tức khách sáo lên tới. Mặc dù nhân ra biết chính mình là nói bừa, nhưng sau khi nghe xong cũng là cực kỳ thoải mái. Ha ha ha, khó trách Lạc Hà nói hỷ thiên nhạc cái bảo, ta xem là thật. Vài lần khách sáo lời nói chi hạ, tại hắn dẫn dắt hạ Lâm Viễn thượng một cỗ hơn 100 vạn mẹ xe Mercedes-Benz cấp xe hơi. Cảm nhận được ra thật định chế chỗ ngồi, Lâm Viễn trong lòng cũng không nhịn được suy nghĩ chính mình muốn hay không muốn mua chiếc xe. Xe đối với nam nhân mà nói kia là mê hoặc chí mạng, đại đa số nam nhân đều yêu thích xe, không có người nào không nghĩ thông xe mở mui xe sang trọng, chạy tại đường bên trên lúc hưởng thụ người khác hâm mộ ánh mắt. Lâm lão sư, chúng ta này bộ diễn ngươi cảm thấy như thế nào dạng? Không đợi Lâm Viễn nghĩ quá nhiều, Nô Đạt mở miệng dò hỏi lên. Này cái dò hỏi kỳ thật là một câu hai ý nghĩa, biến tướng là tại hỏi đối phương có hay không có xem kịch bản, mà nói chuyện nghệ thuật liền thể hiện tại này bên trong, như quả ngươi trực tiếp hỏi nhân gia có hay không có xem kịch bản, chẳng phải là tại chất vấn nhân gia chuyên nghiệp. Nhưng ngươi hỏi nhân gia kịch bản có được hay không, cái này lại không đắc tội người. Nô Đạt cũng có thể thông qua đối phương trả lời, một chút liền đánh giá ra hắn rốt cuộc có hay không có nghiêm túc xem kịch bản, tính là biến tướng hiểu biết đối phương chuyên nghiệp trình độ đi. Nay kịch bản ta cảm thấy phi thường hảo, sở hữu hình ảnh cấp ta hiện ra cảm giác liền là ân oán chuyện xưa, một lần nữa vì người xem định nghĩa giang hồ hai cái chữ, duy độc một điểm liền là ta cảm giác phi thường khó chụp. Một câu nói, Lâm Viễn liền cho ra một cái mát điểm đáp án. Nô Đạt nghe đến đó há có thể không biết nói Lâm Viễn là nghiêm túc xem xong toàn bộ kịch bản. Nay không, hắn một chút liền cười lên tới, trực tiếp tán dương, không nghĩ đến Lâm lão sư xem như vậy tử tế a, kia thừa dịp chúng ta đi kịch tổ phía trước, chúng ta định một chút nhân vật. Trước mắt còn có 3 cái nhân vật là trống không, một cái là ta cùng Lạc Hà để cập qua, còn có 2 cái ngươi muốn hay không nhìn xem. Không cần, ta cảm thấy đại sư huynh này cái nhân vật liền đỉnh hảo. Nay bộ điện ảnh sở hữu nhân vật hắn đều nhìn qua một lần, trừ diễn viên chính lấy bên ngoài còn lại đại bộ phận nhân vật cơ bản đều là đại không kém đại, không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương. Hảo, kia liền định này cái nhân vật. Tại Ngô Đạt xem tới, chỉ cần Lâm Viễn tham diễn cũng đã là một cái chuyện tốt, về phần nhân gia muốn diễn cái gì nhân vật, kia liền không quan trọng, dù sao hắn mục đích chính là vì cọ hắn lưu lượng. Không đến nửa cái giờ, xe là được chạy đến Thiên Tân khách sạn tốt nhất. Ngô Đạt an bài dừng chân sau, vốn dĩ là làm hắn tại này bên trong nghỉ ngơi một chút, nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Viễn cự tuyệt. Ta lần thứ nhất chụp này loại hiện đại đánh võ diễn, có thể hay không trước mang ta đi cái tổ, ta muốn cảm thụ một chút không khí. A. Hảo. Ngô Đạt nghe xong ngậm, hắn tiếp xúc trẻ tuổi diễn viên không biết nói nhiều ít, cũng gặp qua chuyên nghiệp, nhưng chưa bao giờ thấy qua giống như Lâm Viễn này loại chuyên nghiệp, cái mông này đều không có ngồi ấm chỗ liền muốn đi cái tổ, quả thực phục. Sư phụ này bộ diễn đã khai mạc, hôm nay diễn phần khắp hảo liền là đánh võ diễn, là Liêu Phạm đóng vai Trần Thức mới gặp đệ tử, hai người phát sinh lần đầu tiên dùng binh khí đánh nhau, lại đánh bại tiểu cảnh sau, đối phương bái sư Trần Thức. Đến cái tổ, đám người ở vào đỉnh công trạng thái, đánh võ lao sư chính tại cùng Liêu Phạm nói diễn, xem ra hẳn là phía trước quay chụp quá trình động tác không có đạt tiêu chuẩn. Từ đạo, ta hôm nay cùng ngươi nói kia cái Lâm lão sư tới. Nô Đạt đi tới cái tổ, ngay lập tức chạy đến đạo diễn trước mặt, đầy mặt mừng rỡ chỉ vào đằng sau Lâm Viễn vì đại gia làm một cái giới thiệu. A. Từ đạo biết Lâm Viễn muốn tới, nhưng là dựa theo bình thường quá trình, đối phương này cái thời điểm hẳn là tại khách sạn bên trong nghỉ ngơi, như thế nào sẽ trực tiếp tới kịch tổ đâu. Mang hiếu kỳ, hắn đứng dậy thuận đối phương thủ thế nhìn hướng Lâm Viễn. Chào ngươi, chào ngươi. Từ đạo không có khinh thường, ý cười đầy mặt vươn tay nâng tới. Này mấy ngày Lâm Viễn sớm đã là trở thành vòng bên trong tất trò chuyện chủ đề nhân vật. Này nguyên nhân chủ yếu là đại gia này tính là cộng đồng chứng kiến một cái kỳ tích, một đêm chi gian bạo hỏa tại giới giải trí giữa cũng không thường thường thấy, đặc biệt đối phương còn là dựa vào thực lực bạo hỏa, mà không phải giống như một ít vong hồng đồng dạng, dựa vào một ít hoa hòe loẹ loẹt mạch lưới. Làm vì vòng bên trong người, bọn họ đều biết, Lâm Viễn này loại bạo hỏa là nhưng kéo dài tính bạo hỏa, cũng chính vì vậy, đại gia đều lòng dạ biết rõ một cái sự tình, đó chính là hắn còn không có đạt tới cao nhất hạn mức. Chí ít một tuyến diễn viên là không chạy, đương nhiên nếu như đối phương chính mình tìm đường chết kia liền khắc thì đừng nói tới. Từ đạo diễn ngài hảo. Này cái từ đạo không là bình thường người. Hắn bản thân là làm biên kịch, còn sáng tác qua một bộ hoạch thưởng kỳ thực tiểu thuyết, năm trước thời điểm bằng vào một bộ phim hành động nhất đại tông sư thu hoạch được tốt nhất biên kịch thưởng. Hiện tại quay chụp này cái sư phụ có thể nói là hắn thủ bộ tác phẩm. Lẫn nhau đánh vừa đối mặt, còn lại diễn viên nhóm tại xem đến Lâm Viễn tới sau cũng chủ động gật đầu. Như Liêu Phạm, Tống Giai. Lâm Viễn thấy này cũng khách khí cùng nhân gia chào hỏi lên tới, cũng không lâu lắm kịch tổ tiếp tục khai mạc. Chỉ thấy Liêu Phạm tay cầm 800 đao, đóng vai tiểu cảnh nhân vật xuyên lộ bụng quần áo rách nát, tại trang nhớ đánh bản hạ, tiểu cảnh vọt tới Liêu Phạm trước mặt. Chương 109, khách mời sư phụ, chiều ca. Để ngươi cùng Liêu Yên đắp diễn. 3. Hai người lập tức liền tiến vào chiến đấu. Sư phụ này bộ kịch bên trong, từ đạo yêu cầu liền là một điểm, chân thực, còn là tờ mở chân thực. Cho nên người đứng xem Lâm Viễn xem hai người đánh nhau sau, chợt vừa thấy tựa như là thái gia gia bản, chỗ nào như là tại luận võ a, nhưng tinh tế xem tiếp đi, hắn phát hiện mặc dù mọi người động tác rất bình thường, nhưng vô luận là khởi đạo thủ thế, công kích phương hướng, đều là một điểm đều không dây dưa dài dòng, thượng một giây còn là vũ khí va chạm, một giây sau đao liền gác tại đối phương chỗ yếu hại. Lại hướng phía trước khế động, tùy tiện dùng điểm lực, đối phương tuyệt đối sẽ trở thành một cỗ thi thể. Nay loại luận võ phương thức là Lâm Viễn chưa bao giờ thấy qua, cấp người cảm giác liền là ngắn gọn thông thuận. Mắt thấy quá trình bên trong, nay trận diễn còn là NG, từ đạo tại đối mặt thủ bộ tác phẩm chi hạ, nhiều ít là có điểm đã tốt muốn tốt hơn. Lâm Viễn thì không có bất luận cái gì động tĩnh, vây quanh tay điên lặng quan sát. Thời gian trước mắt đi qua, trọn vẹn một tiếng đồng hồ sau, này trận diễn mới tính ok. Cũng tại đối phương ra sức diễn kỹ hạ, cùng với các loại võ học lao sư chỉ đạo, Liêu Phạm không có cô phụ Lâm Viễn kỳ vọng, hai viên lam sắc quang cầu rơi xuống tại mặt đất bên trên. Lenken, chúc mừng ngài nhặt được động tác diễn kỹ, binh khí 3. Lenken, chúc mừng ngài nhặt được động tác diễn kỹ, tứ chi hiệp điều 2. Nghe được này hai đạo nhắc nhở sau, Lâm Viễn không khỏi có chút nhíu mày. Binh khí là cái gì quỷ? Này không phải là bình thường hai cái đao sao? Theo lý thuyết hẳn là rơi xuống đao pháp a. Như thế nào sẽ rơi xuống binh khí a? Hiếu kỳ hắn nhịn không trụ dò hỏi một bên động tác chỉ đạo. Đi qua một phen nghe ngóng hắn mới biết được, này cái tám chạm đao liền là lệ thuộc vào Vịnh Xuân môn hạ, thuộc về Vịnh Xuân độc môn binh khí. Vịnh Xuân nhất mạch, tổng lưu truyền tới nay có 3 cái quyền pháp cùng với một côn một đao. Này cái đến liền là chỉ 800 đao. Giải thích nghi hoặc sau, Lâm Viễn cũng suy đoán ra đạo diễn này là nghĩ muốn cọ nhất ba diệp vấn nhiệt độ a. Bất quá này cũng bình thường, hiện tại đầu năm nay, không sẽ cọ nhiệt độ đạo diễn không là hảo đạo diễn. Một trận diễn chụp xong sau, kịch tổ cũng tản mất, mà xem như gần đây nhất họa Lâm Viễn tự nhiên bị chịu chú ý, Liêu Phạm tại thay tốt quần áo sau, trùng hợp muốn cùng Lâm Viễn đụng vào nhau. "Ngươi hảo, ta là Liêu Phạm." "Ngươi hảo, Liêu lão sư, ta gọi Lâm Viễn." Hai người cùng một chỗ nắm chặt lại tay, Liêu Phạm cũng là một cái thẳng tính tình. Hắn trước mấy ngày xem qua có quan hệ tại Lâm Viễn văn trường, biết hắn là theo quần diễn đi đến hiện tại, đối với này loại dựa vào thực lực ăn cơm, hắn là vô cùng thích, cho nên hắn cũng không tại ý hai người quan hệ có quen hay không, đương hạ liền hỏi một câu, muốn không uống vài chén đi. "Được à, từ nhỏ xem ngài điện ảnh lớn lên, hôm nay thấy được thần tượng cần thiết muốn uống một ly à." Ai lời hay vĩnh viễn sẽ không ăn thiệt thòi, so sánh chính mình bạo hỏa, Liêu Phạm mới thật sự là một bước một cái dấu chân đi cho tới hôm nay, vô luận là gia tại nhân mạch ý tưởng còn là gia tại kính nghệ, này cái rượu cục hắn cần thiết muốn tham gia. Lão Lưu, lão Hoàng, lão Trương, đi, chúng ta cấp hắn học một khóa. Liêu Phạm tiểu lượng thực đại, ngày bình thường không có việc gì liền thích uống mấy khẩu, cho nên nghe được Lâm Viễn đáp ứng sau, lập tức liền vui sướng cấp mấy cái hảo hữu chiếu thủ. Hảo a, không có vấn đề. Còn lại mấy cái bạn rượu cũng không nhăn nhó, lập tức đáp lại, một đoàn người lại nhanh như vậy nhanh trước vãng tiệm cơm. Đến tiệm cơm, Lâm Viễn phía trước nhặt được tiểu lượng trị tại này bên trong phát huy tác dụng. Đám người không có chỉnh cái gì hoàng hồng, kéo đến tận rượu đế, hơn nữa còn là thiêu đao tử này loại số độ thực cao. Tại sân khấu bên trên, Liêu Phạm là thiết huyết ngành hán, bàn ăn bên trên hắn liền là một cái lắm lời thêm mời rượu sư. Đồ ăn còn không có thượng, mấy người liền trước đụng phải bà bố ly. Xem Lâm Viễn không chút sức mẻ, Liêu Phạm biết này tiểu tử có chút manh mối, đương hạ cũng toét ra miệng cười to lên tới. Uống rượu người đều thích cùng tiểu lượng hảo người uống, chủ yếu là có thể tận hứng. Liên nay dạng, một đoàn người bắt đầu còn quy quy củ củ, không có việc gì bính một ly. Đợi đến đằng sau, sở hữu người đầy mặt đều là đỏ bừng, Lâm Viễn cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn so này đó người muốn hảo như vậy một tí xíu. Liêu Phạm một người uống một bình rưỡi hạ đi, trên cơ bản đã đến hắn cực hạn, lúc này hắn nói tới nói lui đầu lưỡi đều có điểm đảo quanh. Lão đệ, ngươi có thể à, ta lần đầu thấy ngươi này cái tuổi tác người sẽ như vậy uống, ngươi này cái lão đệ ta giao định, về sau ta liền là cái ngươi thật là lương ca, ngươi chính là ta hảo lão đệ. Nam nhân thành lập hữu nghị thật nhanh. Một bình rượu, một điếu thuốc liền có thể nhanh chóng thành lập thâm hậu hữu nghị, đương nhiên đây cũng là Lâm Viễn phát hỏa lên tới, như quả Lâm Viễn còn là một cái bình thường diễn viên lời nói, hắn cũng có thể cùng Liêu Phạm thành lập hữu nghị, nhưng tuyệt đối sẽ không có như vậy nhanh. Nhất đốn rượu uống đến buổi tối 10 điểm mọi người mới tận hứng lên tới. Về đến khách sạn thời điểm, Liêu Phạm đã đi không được đường, còn là mấy cái trợ lý đưa hắn trở về gian phòng. Lâm Viễn mặc dù không có linh đinh say mềm, nhưng cũng có men say. Ngã xuống giường, liền tắm cũng không tẩy liền nằm tại giường bên trên ngủ, tiếng ngáy chậm rãi vang lên tại phòng bên trong. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Viễn đi tới kịch tổ sau, Liêu Phạm cũng không có đến. Đạo diễn thấy thế trực tiếp hùng hùng hổ hổ lên tới. Này cái Liêu Phạm, uống bất quá người khác liền tính, còn cứng rắn uống, nhân ra đều tới, hắn còn không có tới, lần sau không được hắn uống rượu. Nghe đạo diễn tiếng mắng, Lâm Viễn cảm thấy có chút ngượng ngùng, mới vừa chuẩn bị hỗ trợ nói một câu lời nói thời điểm. Đạo diễn xem Lâm Viễn nói nói, ngươi tiểu tử tiểu lượng có thể à, tối nay hai ta uống vài chén như thế nào dạng? Lâm Viễn, hảo gia hỏa, thượng lương không chính hắn hạ lương a. Làm nửa ngày uống rượu là này cái kịch tổ xí nghiệp văn hóa a. Không có vấn đề, ngài tùy ý, ta làm. Tìm được nguyên nhân, Lâm Viễn cũng ngay lập tức trả lời đạo diễn lời nói, tại hắn xem tới, đây đều là thành lập nhân mạch thời khắc. Thời gian đi tới 10 giờ rưỡi, Liêu Phạm mơ màng sắp ngủ bộ dáng đi tới kịch tổ. Xem đến Lâm Viễn sau ngay lập tức chào hỏi, lão đệ, ngươi cái gì tình huống a? Cái gì thời điểm người phương Nam như vậy biết uống rượu a? Ngươi còn có mặt mũi nói? Liền cái trẻ tuổi người đều uống bất quá. Đạo diễn tận dụng mọi thứ khinh bị một phen. Liêu Phạm mặt mo đỏ ửng, vội vàng giảo biện, ai nói? Hôm qua là ta trạng thái không tốt, tối nay chúng ta lại đến. Đạo diễn không cấp hắn trang bức cơ hội, đi đi đi, tới cái cải rắm, ngươi nhanh lên quay phim. Hai người đối thoại cũng dẫn tới đám người hoan thanh tiếu ngữ, Liêu Phạm cũng không có tính toán, mang không phục sắc mặt đi thay đổi trang phục. Lâm Viễn hôm nay vẫn không có cái gì phân diễn, nhưng hắn lại làm không biết mệt làm cái đứng xem. Mỹ viết kỳ danh là học tập, trên thực tế liền là vụng trộm nhặt thuộc tính. Hắn cố gắng đổi tới phong phú hồi báo. Tại quay chụp quá trình bên trong, Lâm Viễn không khỏi có chút may mắn, còn hảo chính mình lựa chọn này cái kịch tổ, như quả không lựa chọn, tuyệt đối tổn thất nặng nề. Bởi vì này bộ diễn đặc thu tính, sở hữu đánh nhau đều là muốn chân thực, cộng thêm thượng đạo diễn mời đến quốc nội các loại võ học đại sư, cho nên thuộc tính quang cầu trên cơ bản chỉ cần có đánh nhau thất bại. Mười mấy ngày đi qua, Lâm Viễn đã nhặt không thiếu động tác loại diễn kỹ. Này bên trong nhặt ít nhất liền là tứ chi hiệp điều, hết thể nhặt được 6 điểm. Như vậy ít nguyên nhân chủ yếu cùng Lâm Viễn bản thân tại này đều thuộc tính thượng liền không kém, có thể nhặt được như vậy nhiều đã coi như là không sai. Mà nhặt được cao nhất thuộc tính điểm liền là binh khí, theo thống kê hết thể nhặt được 13 điểm. Còn lại liền là quyền pháp 9, cầm nã 8, đao pháp 6, thối pháp 5, lực lượng 5, tốc độ 3. Nhặt xong này đó thuộc tính, Lâm Viễn phần diễn cũng đóng máy, xem thời gian còn có mấy ngày, hắn cũng không vội đi tiếp tục ỉ lại kịch tổ bên trong. Chỉ là cuối cùng mấy ngày hắn liền ở vào không thu hoạch được một hạt nào trạng thái. Mang một chút tiểu thất vọng, Lâm Viễn tạm biệt này cái kịch tổ, Lâm đi phía trước Liêu Phạm cùng đạo diễn cùng xuất trận, cùng hắn uống một trận. Nay một trận xuống tới, Lâm Viễn cũng ngoài ý muốn thu hoạch được một cái tiểu tiểu tiên xưng hào. Đối mặt này cái xưng hào, Lâm Viễn ngậm miệng bật cười, hắn biết này cái ngoại hiệu truyền đi về sau, đến mặt khác kịch tổ lúc, nhất định sẽ có người qua tìm đến chính mình uống rượu. Lại thừa đi máy bay về đến Thượng Hải lúc, Triều Ca điện thoại lại một lần nữa đánh tới. Nhận lấy điện thoại, cách màn hình đều có thể cảm nhận được Triều Ca giờ phút này cười đùa tí tưởng. Lão đệ, để ngươi cùng Liêu Yên đáp diễn như thế nào dạng? Ca đối ngươi hảo không? Nghe được Liêu Yên này cái tên, Lâm Viễn đầu góc trung lập ngựa liền hiện ra kiểu chữ tiếng Anh e. Cũng không tệ lắm. Không có ý thức được trong này có cạm bẫy Lâm Viễn, đương hạ thành thật trả lời lên tới. Tiếc hảo, ta liền như vậy định, ngươi cùng Liêu Yên đáp diễn. Đặng Triều tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, không cấp Lâm Viễn cơ hội phản ứng, trực tiếp liền vì hắn định ra này cái nhân vật. Ok, không có vấn đề. Lâm Viễn không nghĩ như vậy nhiều, đương hạ liền đáp ứng. Mà hắn không biết nói, đợi đến kịch tổ thời điểm, hắn mới biết được chính mình thượng đại đương. Câu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, bái tạ. Chương 110, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi coi ta là hoàn loại. 1. Lâm Viễn là vô điều kiện tin tưởng Triều Ca. Nguyên nhân chủ yếu nhất là tại đối phương cũng không có hô chính mình lý do. Trên cơ bản cúp điện thoại xong sau, cũng không lâu lắm hợp đồng còn có kịch bản liền phát đến Ninh Lạc Hà này bên trong. Ninh Lạc Hà đầu tiên là xem một hồi kịch bản, sau đó lại xem hợp đồng. Đương thấy là Đặng Triều phòng làm việc phát tới sau, nàng có điểm mờ mịt, vội vàng gọi điện thoại cấp Lâm Viễn. Lâm Viễn, ngươi cùng Đặng Triều nhận biết? Ân, tính là còn nhỏ khi một người ca ca. Lâm Viễn không có bấu víu quan hệ, thành thật trả lời. Có này cái quan hệ như thế nào phía trước không nói a? Xác định hai người là có quan hệ sau, Ninh Lạc Hà đương hạ không khỏi hiếu kỳ dò hỏi lên, người khác nếu là có như vậy một mối liên hệ, kia hận không thể ngày ngày ngồi xổm tại người khác ra môn khẩu, nơi nào sẽ giống như Lâm Viễn này dạng. Nói dễ nghe liền là nghĩ dựa vào chính mình, nói khó nghe liền là tìm người ta cũng không hề dùng a. Lâm Viễn rất nhẹ tô lại đạm viết trả lời. Cũng đúng. Nghe được giải thích, Ninh Lạc Hà cảm thấy đối phương nói rất đúng. Người có năng lực thời điểm đi tìm đối phương, đại gia liền là cường cường liên hợp, ngươi không có năng lực thời điểm đi tìm người ta, hỏa hay không hỏa không biết nói, nhưng mất mặt là nhất định. Không nghĩ như vậy nhiều, Ninh Lạc Hà lại lần nữa dò hỏi lên. Vậy ngươi xác định diễn này bộ diễn sao? Xác định ta liền đưa cho công ty. Không có vấn đề, chiều ca diễn khẳng định muốn diễn a. Ngươi xác định? Ninh Lạc Hà lại lần nữa dò hỏi. Xác định a, như thế nào Hà tỷ? Lâm Viễn không biết nói vì cái gì đối phương cần liên tục cường điệu. Kia hảo, ta liền cấp ngươi ký. Thấy Lâm Viễn quyết tâm muốn diễn này cái nhân vật, nghĩ lầm đối phương đã xem xong kịch bản, Ninh Lạc Hà cũng không nhiều lời, trả lời một câu quay người liền đi cùng công ty kết nối. Không đến nửa cái giờ, hợp đồng ký kết kết thúc, này bộ diễn tính là định xuống tới. Định ra tới sau, phụ trách làm kịch bản công tác nhân viên không khỏi giật mình xem Ninh Lạc Hà. Hà tỷ, các ngươi ra nghệ nhân như vậy như sao? Này loại phần diễn đều tiếp. Không biết nói, đoán chừng là nghĩ muốn khiêu chiến một cái đi. Ninh Lạc Hà tự nhiên biết đối phương nói cái gì, nhún nhún vai không tại ý nói. Nguyên lai, này cái kịch bản gọi là theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua. Lâm Viễn đóng vai nhân vật là một cái ngoại hiệu gọi đầu heo nam nhân, này cái nhân vật tại kịch bên trong chỉ có thể dùng hai cái chữ để hình dung. Liếm cầu. Như quả một hai phải thêm một cái chữ có thể xông ra này cái nhân vật hình tượng lời nói, như vậy liền là chết liếm cầu. Liếm cầu phân diễn bình thường diễn viên đều không thích tiếp, chủ yếu là này loại nhân vật không có cái gì xuất sắc địa phương, đồng thời còn dễ dàng bị người xem còn chào, rốt cuộc đại bộ phận người xem đều chán ghét liếm cầu này loại nhân thiết. Lợi hại, người ra nghệ nhân chuyên nghiệp này khối không thể nói. Làm người nghe được Ninh Lạc Hà này cái lý do vội vàng khen. Giải quyết xong này đó, Ninh Lạc Hà cũng kết thúc công việc về nhà. Mà Lâm Viễn giờ phút này lại ôm một người võ lâm kịch bản lại lần nữa lâm vào nghiên cứu giữa. 2014 ngày 15 tháng 5 sớm, Lâm Viễn ngồi công ty xe thương vụ thẳng đến sân bay, này một lần hắn muốn viễn phó Hưng Giang, một người võ lâm quay chụp địa điểm là tại Hưng Giang, cũng không là tại nội địa. Chờ lạc địa Hưng Giang thời điểm, đã là giữa trưa, không có gấp ăn cơm, Lâm Viễn đầu tiên là đi bệnh viện. Châu Ca chân tổn thương còn không có hảo, người còn tại bệnh viện, phía trước bởi vì chính mình tại nội địa cho nên không có thăm hỏi, hiện tại đi tới Hưng Giang như vậy ngay lập tức khẳng định đi bái phòng một chút. Mua quả ướp lạnh, mang theo một cái hòm bao. Hắn cũng chỉ thân một người đi tới bệnh viện giữa. Ai nha, nói không cần tới không cần tới, ngươi vẫn là muốn tới. Chính tại gian phòng làm khôi phục huấn luyện Châu Ca phát hiện Lâm Viễn tới sau, đương hạ mở miệng lên tới, nhưng hai đầu lông mày đều là vui sướng. Miệng thượng nói là không cần tới, trên thực tế hắn là hy vọng Lâm Viễn tới. Đối phương tới, liền người chứng minh nhà đề cao bản thân, mà không là làm cái công cụ người đồng dạng, lợi dụng xong liền đi. Châu Ca, ta không tới kia không liền thành vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang sao? Không có ngươi, ta hiện tại còn là tại hoành điểm đương của diễn. Lâm Viễn nghe Châu Ca lời nói, vội vàng nghiêm túc. Hảo, hảo, hảo. Người tiểu tử có tâm. Có thể nghe được Lâm Viễn nói này câu nói, Châu Ca cũng đã thực vui vẻ. Hai người rất nhanh liền ngồi cùng một chỗ trò chuyện khởi ngày. Hàn huyên hơn một giờ, Châu Ca cũng làm cho Lâm Viễn sớm nghỉ ngơi một chút, chỉ là Lâm đi phía trước Lâm Viễn vụng trộm đem mấy vạn khối tiền hồng bao nhét vào hắn dưới cái gối. Hắn không biết nói Hương Giang này một bên quy củ là cái gì, nhưng hắn này một bên quy củ liền là thăm hỏi người khác thời điểm nhất định phải cấp cái hồng bao, này là một loại ngụ ý đối phương sẽ rất nhanh tốt. Chờ cáo biệt sau, Lâm Viễn mới vừa đón xe rời đi liền tiếp vào Châu Ca điện thoại. Hắn ngữ khí không là tức giận, mà là khách sáo. Ta nói ngươi tiểu tử như thế nào hồi sự a? Tới thì tới, ngươi cấp hồng bao làm cái gì a? Châu Ca, không biết nói ngươi thích ăn cái gì, ngươi liền cầm lấy tiền tùy tiện mua điểm đồ vật. Lâm Viễn cười trả lời. Ngươi người đâu? Đi rồi sao? Không đi cấp ta đem tiền lấy về, ta ca lưỡng không làm này loại hư. Châu Ca nghe xong rất nhanh liền từ chối nói. Đã sớm đi, Châu Ca ta đi nghỉ trước, đuổi đến một ngày đường, ngày mai còn muốn cắt tinh đâu. Ai, lần sau không muốn như vậy, ngươi này dạng làm cho thực sinh phân. Châu Ca biết đối phương tâm ý, cười khổ trả lời một câu, tính là tiếp nhận này cái hồng bao. Còn có lần sau. Không tồn tại, bình bình an an một đời. Ngươi tiểu tử nhưng thật biết nói chuyện. Châu Ca không nghĩ đến Lâm Viễn nói chuyện như vậy hảo nghe, đương hạ cũng cười lên tới. Chờ cúp điện thoại xong, Lâm Viễn không có lựa chọn đi khách sạn ngủ, mà là tính toán hảo hảo dạo chơi Hương Giang ngôi thành thị phồn hoa này. Đi dạo một đêm, Lâm Viễn ăn uống no đủ chơi cũng thập phần vui vẻ, chờ trở lại khách sạn hướng cái lạnh liền ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, hắn liền trực tiếp trước vãng một người võ lâm kỳ tổ, bởi vì đánh hảo chào hỏi, đợi đến cắt tinh khách sạn sau, hắn kế tiếp liền là toàn bộ hành trình đi theo công tác nhân viên đi tới cắt tinh nơi. Dẫn dắt hạ, hắn đi vào một cái cắt tinh phòng bên trong. Trần Đức Thắng đạo diễn cùng với mặt khác đạo diễn còn có động tác đạo diễn đều đã ngồi ở chỗ này. Xem Lâm Viễn, Trần Đức Thắng có chút hiếu kỳ lên tới, ngươi liền là A Long giới thiệu diễn viên. Lâm Viễn gật đầu tự giới thiệu, "Ân ân, Trần đạo ngài hảo, ta gọi Lâm Viễn, là Hỷ Thiên truyền thông ký kết diễn viên." Hỷ Thiên làm vì một cái mới giải trí công ty cũng không có danh tiếng gì, đặc biệt là đối Hương Giang này một bên người tới nói, càng thêm không nhận ra. Hảo ở một bên có người lục soát một chút công ty tin tức, ngay sau đó nhỏ giọng đối với Trần Đức Thắng đạo diễn bên tai giải thích, "Quang Tuyến truyền thông kỳ hạ công ty." Quang Tuyến truyền thông bốn chữ phân lượng liền so Hỷ Thiên truyền thông muốn lớn rất nhiều. Nghe được là này nhà công ty, Trần Đức Thắng không chịu nổi tăng diện xem Phật diện cũng không sẽ quá hà khắc. Chỉ là lần đầu tiên nhìn sang, hắn đối Lâm Viễn cũng không hài lòng. Thứ nhất, Lâm Viễn quá tuổi trẻ, này loại trẻ tuổi diễn viên vô thần tượng kịch liệt tính, như chính mình này loại đánh võ diễn căn bản không thích hợp hắn tới quay, tại hắn xem tới, Lâm Viễn không có bất luận cái gì đánh võ năng lực. Thứ hai, Lâm Viễn không có danh tiếng, hắn này bộ điện ảnh nam số 1 là chân tử đán lão sư, như vậy nam số 2 như thế nào dạng cũng phải có điểm danh khí đi. Không cầu nói ngươi hỏa đến không biên giới, nhưng cầu ngươi có cơ sở nhiệt độ đi. Liên lấy Trú Long tới nói, hắn liền tương đối thích hợp. Này hai cái nguyên nhân chi hạ, hắn trong lòng kỳ thật đã đối Lâm Viễn đánh một cái cự tuyệt nhãn hiệu. Mà làm Lâm Viễn qua tới cắt tinh, chủ yếu vẫn là cấp Trú Long mặt mũi, nhân ra đều to lớn đề cử, ngươi tại điện thoại bên trong trực tiếp cự tuyệt kia không là đánh người ta mà sao? Cho nên, hắn mới không có ngay tại chỗ cự tuyệt, chỉ là không nghĩ đến đối phương thật sẽ đến. Ngươi, ta nhìn ngươi thế nào như vậy quen mặt ta? Tại Trần Đức Thắng chuẩn bị sẵn sàng cự tuyệt thời điểm, một bên một cái đánh voi chỉ đạo lão sư đột nhiên chỉ vào Lâm Viễn mở miệng lên tới. Ngài hảo, lão sư. Lâm Viễn đoán được đối phương khả năng nhận ra chính mình diễn qua đinh tu nhân vật, nhưng hắn không có chủ động thừa nhận. Ta hỏi hỏi ngươi, ngươi gần nhất có phải hay không chụp qua cái gì phim hành động? Này cái đánh võ lão sư lại lần nữa dò hỏi lên. Là lão sư, gần nhất chiếu lên một bộ Tú Xuân Đao điện ảnh. Nay một lần hắn không có che giấu, mà là ăn ngay nói thật. À, ta nói nhìn ngươi thế nào như vậy nhìn quen mắt ta, nguyên lai ngươi liền là kia cái thêm tiền ca a. Đánh võ lão sư sau khi nghe xong nháy mắt bên trong bừng tỉnh đại ngộ lên tới. Thêm tiền ca? Cái gì ý tứ? Lão Chu, ngươi biết hắn sao? Hắn rất nổi danh sao? Chương 111, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi coi ta là hoàn loại. 2. Nghe đánh võ lão sư, đám người đều nhao nhao tò mò, bọn họ nhưng không biết này cái gọi Lâm Viễn diễn viên a. Nhận biết? Nào chỉ là nhận biết, các ngươi này đó nhận từ ngày ngày vội vàng tuyển diễn viên, căn bản liền không có thời gian lên mạng, ngươi biết hắn hiện tại tại mạng bên trên có nhiều hỏa sao? Hỏa không hợp tối thượng, hỏa rối tinh rối mù, ngay cả một ít hàng hiệu mình tinh nhiệt độ đều không có hắn một người cao. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, đánh võ lão sư như vậy nhất nói, đám người nháy mắt bên trong tò mò. Ngay cả Trần Đức Thắng đạo diễn cũng cùng hỏi, cường điệu đến vậy ư? Khoa trương, tới các ngươi nhìn xem. Đánh võ lão sư không có giải thích quá nhiều, cầm lấy điện thoại trực tiếp điểm mở Weibo. Đương lục soát thêm tiền cư sĩ, thêm tiền ca này đó nhiệt từ lúc, 6746 vạn nhiệt độ chữ số trực tiếp kinh diễm tại trạng sở hữu người. Còn không có xong, đánh võ lão sư lại phiên duyệt mấy cái chủ lưu truyền thông, có liên quan tới hắn nhiệt độ số liệu vẫn như cũng là thập phần khủng bố. Toàn vong thêm lên tới nhiệt độ trực tiếp quá ức, đương nhiên, này cái nhiệt độ quá ức cũng không có nghĩa là có một ức người biết hắn, mà là bao hàm hết thảy số liệu, như điểm tán, bình luận, chuyển phát, xem lượng từ từ. Nhưng mặc dù như thế, này cái số liệu vẫn như cũng là thập phần khủng bố. Trần Đức Thắng đạo diễn tại xem xong hắn nhiệt độ sau, lập tức cũng thu hồi phía trước khinh thị, trong lòng cũng không nhịn được tích cô lên tới. Con hảo có người nhận ra, bằng không liền xấu hổ. Bất quá, mặc dù Lâm Viễn tại danh khí này khối đạt tới chính mình lý tưởng, nhưng dù sao cũng là động tác diễn, thử thách cũng không là diễn kỹ, bởi vậy hắn còn là thập phần nghiêm khắc ra khảo đề. Lâm Viễn là đi, ngươi là A Long giới thiệu qua tới, ta liền không cấp ngươi lãng phí thời gian, này bộ diễn kịch bản ngươi xem xong chưa? Xem xong, đạo diễn. Hảo, vậy cái này phong vu tu nhân vật ngươi cũng đại khái có hiểu biết đi. Là. Hành, kia chúng ta không nói nhảm, này cái nhân vật lớn nhất giả thiết liền là tại hắn lấy một người năng lực đi khiêu chiến chỉnh cái võ lâm tông sư, dựa theo bên trong quyền bên ngoài chân lần cầm nã, binh khí nội công năm hợp nhất khẩu quyết 1-1 khiêu chiến, nội công này khối không giảng cứu cái gì, đến lúc đó làm điểm bạo phá đặc hiệu là được, chủ yếu liền là tại quyền pháp, thối pháp, cầm nã, binh khí này khối cần phải có nội tình, ngươi phía trước luyện qua không? Luyện qua một đoạn thời gian giã lộ. Lâm Viễn không có suy nghĩ nhiều gật đầu liền trả lời. Nghe được đối phương luyện qua, Trần Đức Thắng quay đầu giới thiệu chính mình mấy người bên cạnh, "Hảo, ta cấp ngươi giới thiệu một chút, này vài vị phân biệt là chúng ta quốc nội có danh võ thuật chỉ đạo, để bảo đảm ngươi có thể tại này cái diễn bên trong có thể phát huy xuất sắc biểu hiện, ta làm này vài vị võ thuật chỉ đạo lao sư hiện trường cùng ngươi so tay một chút, ngươi thấy thế nào?" Cùng này nói là so tay một chút, không bằng nói là muốn thông qua thực chiến tới nhìn xem Lâm Viễn công phu nội tình. "Không có vấn đề." Nhặt như vậy đa động làm diễn kỹ Lâm Viễn căn bản liền không giả này cái, thậm chí hắn còn vô cùng chờ mong, động tác diễn kỹ cùng mặt khác diễn kỹ bất đồng, mặt khác diễn kỹ thường xuyên có thể dùng tới, nhưng động tác diễn kỹ trên cơ bản không dùng đến cái gì, cho nên theo nhặt được thuộc tính sau, trên cơ bản không có kiểm nghiệm qua, bây giờ người ta chủ động vì chính mình kiểm nghiệm thực lực, hắn có thể nào không chờ mong đâu. Giọng nói rơi xuống. Cái thứ nhất thượng chàng người là quyền pháp chỉ đạo lao sư, tuổi tác hơn 40 tuổi, đi trên đường hổ hổ sinh uy, căn bản không giống trung niên người, nhìn kỹ lại quả đấm đối phương thượng kết xương đều là vết chai, chắc hẳn cũng là luyện quyền lão thủ. "Tiểu hòa tử, ngươi đừng nâng tay, phải đánh thế nào như thế nào đánh." Quyền pháp chỉ đạo ngược lại là có một cổ võ hiệp vị, đứng tại hắn trước mặt cũng không có động tĩnh, mà là cười làm hắn ra tay trước. "Kia liền đa tạ lão sư." Lâm Viễn biết đạo chúng nhân chất vấn chính mình động tác thực lực, hắn không có tích cực, ôn quyền một chút tính là tôn kính, ngay sau đó bày ra chiến đấu tư thái. Bởi vì khoảng cách vấn đề, một giây sau Lâm Viễn liền đến đối phương trước mặt, hữu trưởng hóa quyền mãnh hướng đối phương công tới. Quyền pháp chỉ đạo cũng có nghĩ đến đối phương tại quyền pháp thượng tạo nghệ như vậy cường, không đợi phản ứng nắm đấm liền đặt tại hắn mi tâm chỗ, nếu là không có thu hồi đi lời nói, phỏng đoán này cái thời điểm hắn liền muốn đào tại mặt đất bên trên. "Vừa rồi ta chủ quan, ta không có thiểm, lại đến. Quyền pháp chỉ đạo xem gần tại muộn thức năm đấm, theo bản năng vào chỗ chính mình tìm một cái lý do. Mọi người thấy này bên trong, ngay lập tức là chấn kinh Lâm Viễn tốc độ còn có tốc độ ra quyền, tiếp theo cũng chậm rãi gật đầu cảm thấy này là không có chú ý nguyên nhân. Lại tới một lần nữa. Trần Đức Thắng mở miệng lên tới, cấp quyền pháp chỉ đạo một điểm mặt mũi. Trên thực tế, này cũng không là quyền pháp lao sư cái cớ, hắn là thật chủ quan, quá mức khinh địch, cho nên tạo thành hiện tại cục diện. Hai người lại độ đứng tại đối lập mặt, cách ly có 2 mét khoảng cách. Nay một lần quyền pháp chỉ đạo lão sư không có chủ quan, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Viễn quyền cước. Bắt đầu. Quyền pháp chỉ đạo lão sư gọi một câu, sau đó Lâm Viễn cất bước vọt lên. Bành bành bành. Nay một lần quyền pháp lão sư tiếp được đối phương đánh tới năm đấm, hai người rất nhanh liền tiến vào một trận lâm thời luận võ giữa. Một phút đồng hồ thời gian. Bành bành bành đánh nhau thanh theo chưa dừng lại qua. Mãi cho đến Lâm Viễn lộ ra một cái sơ hở sau, nay chàng luận võ tính là kết thúc. Đánh xong một trận, Lâm Viễn cũng ngay lập tức tán dương, còn là lão sư cường. Lão, không được, nếu không có điểm kinh nghiệm, hôm nay phỏng đoán muốn ném đại phát. Quyền pháp chỉ đạo thực rõ ràng Lâm Viễn thực lực, mặc dù chính mình thắng, nhưng nếu như là thật đánh lên tới, chính mình đã sớm đổ xuống, không là bởi vì chính mình kém, mà là đối phương quyền kình rất sâu, chính mình đánh đối phương một quyền, khả năng hắn không có cái gì sự tình, nhưng nếu như đối phương đánh tới chính mình một quyền, phỏng đoán lập tức liền muốn đổ xuống. Bởi vậy, hắn lau chính mình mồ hôi chán, thương nghiệp lẫn nhau thổi nhất ba, sau đó lại nhìn về phía Trần Đức Thắng nói, đạo diễn này người quyền pháp không có vấn đề, về phần chiêu thức thượng mỹ quan liền xem người ý nghĩ. Hắn làm vì đánh võ chỉ đạo, chỉ là phụ trách kiểm nghiệm đối phương nội tình, nhưng đóng phim là muốn nhìn chiêu thức mỹ quan, này một điểm liền không là hắn sự tình. Ân ân, rất không tệ. Trần Đức Thắng nghe xong liên tục gật đầu, Lâm Viễn mới vừa rồi cùng võ thuật chỉ đạo luận võ quá trình bên trong, hắn phát hiện đối phương động tác thập phần trôi chảy, làm quan sát cảm nhận được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly luận võ. Lý lão sư, ngươi đi thử xem hắn thối pháp. Tán thành quyền pháp sau, Trần Đức Thắng lại lần nữa làm mới lão sư đi thử thối pháp này thối. Có quyền pháp lão sư kiểm nghiệm, thối pháp lão sư cũng không dám chắc bước, một đi lên hắn liền nghiêm túc, nhưng cao thủ so chiêu điểm đến là dừng, không có nói hạ tử thủ, hai người trên cơ bản đều là tại so tài chiêu thức, phản ứng tốc độ, cùng với lực đạo thượng đánh giá. Một phút đồng hồ. Lâm Viễn lại lần nữa bại xuống tới, thối pháp lão sư cũng có chút thở hổn hộc, này trẻ tuổi không sai, thật sự không tệ, sinh ra sớm một ít niên đại tuyệt đối là luyện võ thiên tài. Có thối pháp lão sư này phiên tán dương, thối pháp này khối đây tuyệt đối là hoàn mỹ quá quan. Trần Đức Thắng cũng là liên tục gật đầu, ánh mắt bên trong cũng nhiều một mạt kinh hỉ, trong lòng không khỏi đều thì thầm lên tới. May không có trực tiếp cự tuyệt, bằng không liền thật sai một khối lương ngọc. Quyền pháp kết thúc, thối pháp kết thúc, cầm nã này khối Lâm Viễn cũng không phụ mọi người mong đợi, lấy nhanh chuẩn hung ác phương thức triển hiện ra chính mình nội tình. Mà chân chính làm cho tất cả mọi người đều kinh diễm còn là binh khí này thối. Đương cầm binh khí bắt đầu luận võ thời điểm, dù là này loại tràng diện làm võ thế, võ thuật chỉ đạo lão sư cũng cùng hắn đánh tương xứng. Mãi cho đến 2 phút đồng hồ sau, lão sư đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi sau, Lâm Viễn mới cố ý tìm cái cơ sẽ bị thua, bằng không hai người chí ít còn muốn đánh cái mười mấy phút đồng hồ mới có thể phân ra thắng bại. Lại tỉ thí xong cuối cùng một hạng sau, Trần Đức Thắng chủ động đứng lên vỗ tay, đồng thời mở miệng hỏi nói, ngươi sư thừa môn phái kia à? Ta xem quyền pháp của ngươi có điểm giống Vịnh Xuân. Trần Đức Thắng bản thân liền là một cái võ hiệp mê, không có việc gì thời điểm liền yêu thích sưu tập các loại võ học tư liệu, vô luận là cận đại còn là cổ đại, hắn đều sẽ đi tìm hiểu, vì thỏa mãn chính mình hiếu kỳ tâm, hắn nhiều lần bái phỏng qua quốc nội rất nhiều bậc thầy võ học, cho nên liếc mắt một cái nhìn ra Lâm Viễn quyền pháp có điểm Vịnh Xuân hương vị lúc, nhịn không chủ hỏi. Con nhỏ khi thôn bên trong tới qua một cái luyện võ lão sư, không có việc gì thời điểm liền theo hắn học, chỉ biết là hắn là theo Quảng Châu lại đây, cụ thể là ai hắn cũng không có nói qua. Lâm Viễn không tốt giải thích, lại lần nữa thêu dệt vô cớ một cái lý do ra tới. Chương 112, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi coi ta là hoàn loại. 3. Nghe được hắn giải thích, Trần Đức Thắng cũng không có suy nghĩ nhiều, cách đây mấy năm xác thực có rất nhiều bậc thầy võ học cận cư, đây cũng là phổ biến hiện tượng. Không có tiếp tục tại này để tài giữa nhiều trò chuyện. Trần Đức Thắng hài lòng xem Lâm Viễn, một truy định em định ra hắn này cái nhân vật. "Hảo, không nói những cái khác, liền ngươi." Hắn nói xong, Lâm Viễn lại độ dẫn đường diễn trí tạ lên tới. Lại không nhìn thấy một người võ lâm này cái kịch bản phía trước, hắn đơn thuần chỉ là vì chân tử đán lao sư lại đây. Mục đích chính là vì nhặt được càng nhiều thuộc tính điểm. Nhưng đương nghiêm túc xem xong này cái kịch bản sau, cho dù hắn không hiểu gì điện ảnh, nhưng chỉ xem này cái kịch bản là hắn biết, này cái điện ảnh mặc kệ cuối cùng bán như thế nào, này cái gọi Phong Vu Tu nhân vật nhất định sẽ thâm nhập nhân tâm, nhất định sẽ có được đại lượng nhiệt độ. Cho nên, vô luận là ra tại nhặt thuộc tính này khối còn là từ đối với chính mình chức nghiệp kiếp sống cân nhắc, này bộ diễn hắn đều nghĩ tiếp, phi thường nghĩ tiếp. Cho nên, khi lấy được đạo diễn đồng ý sau, hắn mới có thể như thế mừng rỡ. Trần Đức Thắng rất hài lòng xem Lâm Viễn, sau đó chiêu thủ mời tới công tác nhân viên, nhỏ giọng tại hắn bên tai tích nói mấy câu. Công tác nhân viên cũng mang Lâm Viễn đi ra, đạo diễn nhóm cũng tiếp tục công việc, chuẩn bị tìm kiếm mặt khác diễn viên. Chờ rời đi cắt tinh nơi, công tác nhân viên cũng thập phần khách khí đối với Lâm Viễn mở miệng lên tới. "Lâm lão sư, chúng ta trò chuyện một chút hợp đồng sự tình, không biết nói ngài có thể không thể đại biểu công ty?" "Có thể." Sớm tại tới phía trước, hắn liền cùng Hà tỷ thông khí, chỉ cần không là quá giá tiền thấp hắn chính mình đều có thể làm chủ. "Tiếc hảo, là này dạng, xét thấy ngài tại nội địa danh khí còn có sức ảnh hưởng, chúng ta này một bên cấp đến ngài giá tiền là 150 vạn thuế phía trước, ngài xem có thể sao?" Công tác nhân viên thái độ vẫn như cũ thực thành khẩn. 150 vạn sao? Nghe được này cái giá cả, Lâm Viễn trong lòng là hài lòng, nhưng hắn sợ chính mình đáp ứng quá nhanh, ảnh hưởng về sau giá tiền. Là này dạng, này cái nhân vật phía trước thỉnh Chíu Long lão sư thời điểm là 80 vạn, mà ngài hiện tại nhiệt độ tại nội địa là so Chíu Long lão sư muốn cao cao, cho nên liền cho ra này cái giá cả. Đương nhiên này cái giá cả còn là có thể nói, bất quá chúng ta này một bên nhiều nhất khả năng lại cho ngài thêm đến 180 vạn, vượt qua này cái chữ số chúng ta liền muốn đi tìm sản xuất hiệp thương. 180 cái giá 10 vạn Lâm Viễn cảm thấy không có cái gì vấn đề, bất quá hắn còn là cẩn thận tìm được Hà tỷ. Do hỏi một chút nàng ý tứ, Hà tỷ cũng rất nhanh tin tức trở về, nói thẳng nói cho hắn biết, này cái giá cả không phải là không thể được tiếp nhận, chỉ là so với mặt khác kịch tổ cấp liền ít một chút, nhưng người nào để người ta diễn viên chính là chân tử đán lao sư đâu, hướng đối phương giao thiệp cùng danh khí này cái giá cả đều hành. Nhận được trả lời, Lâm Viễn cũng không chút do dự đáp ứng. Hai bên rất nhanh liền ký hợp đồng. Ký xong hợp đồng, Lâm Viễn được đưa tới khách sạn nghỉ ngơi phòng, chuyên môn cấp hắn thuê xong một gian phòng. Ở tại gian phòng bên trong, nhà tới vô sự Lâm Viễn cũng không biết nói làm cái gì, cầm lấy điện thoại nhìn nhìn tin tức lại nhìn không được. Cuối cùng, hắn đột nhiên xem đến Đặng Triều cấp chính mình phát kịch bản. Phía trước chỉ mới nghĩ đáp ứng, ngược lại là không có hảo hảo xem này cái kịch bản. Dù sao cũng không có chuyện tình làm, Lâm Viễn điểm mở kịch bản bắt đầu nghiêm túc nhìn lại. Này không nhìn không biết nói, vừa thấy hắn liền ma. Cái gọi là cùng Liêu Yên đáp diễn, hoàn toàn liền là chệ hướng hắn ý tưởng, hai người tại này cái kịch bên trong không là đóng vai tình lữ, cũng không là đóng vai phu thê, mà là diễn một trận liếm cậu cùng nữ thần chuyện xưa. Liêu Yên tại kịch bên trong đóng vai là một cái xuất ngoại nữ thần. Nàng xuất ngoại này đó năm qua, nhân vật chính đóng vai đầu heo vẫn tại lao ra chờ đối phương, mỗi ngày bất an bất mặc, không nỡ hoa không nỡ xuyên, cuối cùng kiếm được tiền toàn bộ gửi cho đối phương. Vốn tưởng rằng chính mình như vậy làm sẽ cảm động nữ thần, ai biết nữ thần tại về nước lúc sau, ngay lập tức liền vứt bỏ hắn. Một trận liếm cầu liếm đến cuối cùng không có gì cả chuyện xưa, xem hắn tâm tính tạc. Không nghĩ nhiều, Lâm Viễn nhanh lên cầm điện thoại lên cấp Đặng Triều đánh qua. Hắn nghĩ thừa dịp này cái nhân vật còn không có triệt để tạo dựng lên phía trước, nhanh lên đổi một chút. Đều. Điện thoại đẩy tới sau, đối phương cũng không có nghe. Vẫn luôn chờ qua nửa cái giờ Đặng Triều điện thoại mới đánh trở về. Như thế nào? Lão đệ. Mới mở miệng, Đặng Triều liền dùng giọng vương lòng hỏi nói. Triều ca, ngươi không thể này dạng hố đệ đệ a. Lâm Viễn có chút muốn không nói. Này lời nói thế nào a? Đặng Triều nghe đến đó, hắn liền ý thức đến đối phương phỏng đoán xem xong kịch bản, chột dạ hắn nhất thời chi gian không biết nói như thế nào trả lời. Ta nói hảo cấp Liêu Yên đáp diễn không sai, nhưng ngươi cũng không có nói cho ta này là một cái liếm cầu nhân vật a. Lâm Viễn biết này loại nhân vật sẽ dẫn tới người xem nhóm đông đảo mặt trái bình luận, thuộc về khen chê không đồng nhất, cho nên hắn vội vàng nói. Chậc chậc, ngươi này lời nói, lão đệ, tiểu. Đặng Triều nghe xong, vội vàng xách một chút nói. Cái gì tiểu? Cách cục tiểu a. Đặng Triều không chút nghĩ ngợi trả lời. Lâm Viễn một tất. Cái gì gọi liếm cầu? Này chỗ nào viết liếm cầu? Này cái gọi đầu heo nhân vật là một cái vì yêu chấp nhất, không nguyện ý từ bỏ si tình nhân vật, này loại nhân vật là số khổ người, là có thể dẫn tới người xem đồng tình nhân vật, ngươi biết hay không biết ca ca vì giúp ngươi tranh thủ này cái nhân vật hoa bao lớn công phu a. Còn có, cùng ngươi đáp diễn người là Liêu Yên a, nhân ra bây giờ còn chưa có tìm lão công, ca ca này là lại cho ngươi cơ hội a, nói không chừng thúc đẩy một đoạn lương duyên, ngươi nói có phải hay không a. Hảo gia hỏa, Lâm Viễn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ chi loại. Đen nói thành trắng, chết nói sống được. Ca, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi này là coi ta là oan loại đối đại a. Lâm Viễn khóc không ra nước mắt lên tới. Nhìn ngươi nói này câu nói, tâm lạnh, ca ca tâm lạnh à, hảo không cùng ngươi nhiều nói, ta này bên trong tín hiệu không tốt lắm, uy, uy, uy, đều. Đặng Triều tựa hồ tìm không thấy tử, vội vàng cúp điện thoại, liền cấp Lâm Viễn đổi đi nhân vật cơ hội cũng không cho. Mắt thấy như thế, Lâm Viễn biết chính mình này cái nhân vật cần thiết muốn diễn, không diễn lời nói một là trái với điều ước, hai là không cho người ta Triều ca mặt mũi. Thở dài một hơi, Lâm Viễn chỉ có thể trách chính mình ngộ người không quen. Như thế nào quán thượng như vậy một người ca ca a? Mà tại cái nào đó cảnh khu quay phim Đặng Triều thở dài một hơi, người khác không khỏi trêu ghẹo hỏi nói, Triều ca, như thế nào? Xem ngươi đầy mặt khẩn trương dáng vẻ. Không có việc gì, liền là trợ giúp một cái lạc đường lao đệ đi hướng chính xác con đường, đáng tiếc à, nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Đặng Triều mặt dạn mày dày trả lời. Xác thực, hiện tại trẻ tuổi người à, đều không nghe khuyên, Triều ca ngươi cũng đừng quản, này loại người nhiều đi. Là, không nghe khuyên bảo. Đặng Triều có chút xấu hổ, nhưng còn là kiên trì tiếp lời. Trong lòng lại yên lặng đối với Lâm Viễn nói xin lỗi. Huynh đệ, đừng trách ca hố ngươi à, ai kêu ca uống nhiều. Tại đạo diễn trước mặt tuổi ngữ bức, nói một cái điện thoại là có thể đem ngươi kêu đến, cái gì nhân vật ngươi đều sẽ phối hợp đâu, muốn trách thì trách kia cái hố cha đạo diễn, như vậy nhiều nhân vật không tuyển, hết lần này tới lần khác tuyển này cái, ca ca ta cũng là cưới hổ khó xuống a. Nguyên lai Đặng Triều tìm Lâm Viễn diễn này cái nhân vật, hoàn toàn là bởi vì lại một lần nữa rượu cục giữa, đạo diễn đề cập đến Lâm Viễn này cái nhân vật. Đặng Triều nhìn sang, vừa thấy phát hiện này không là chính mình hảo lão đệ sao? Côn tác dụng hạ, cộng thêm thượng bên cạnh oanh oanh nghiến nghiến, trang bức tâm nó liền như vậy một chút liền xông tới. Đương đạo diễn mặt, hắn vô ngực nói cho đạo diễn này là chính mình lão đệ. Đạo diễn nghe đến đó, cũng biết Lâm Viễn hiện tại nhiệt độ cực cao, lập tức liền thuận lời nói, hỏi có thể hay không mời hắn lại đây diễn này trận diễn. Đặng Triều cũng không nghĩ nhiều, đầu lưỡi đều đảo quanh biểu thị không có vấn đề. Đạo diễn nghe xong hỉ, nhưng là trước mắt nhất mấu chốt nhân vật chỉ còn lại đầu heo này cái nhân vật, hắn lại không tốt nói thẳng, sợ Đặng Triều khó xử, kết quả là đạo diễn liền gai bẫy, cố ý biểu thị tính, sợ đối phương cứ gọi không đến, khích tướng pháp vừa ra, uống rượu Đặng Triều liền mất trí, vội vàng ưng thuận hứa hẹn. Một câu nói, cái gì nhân vật đều có thể diễn, tùy thời tới. Đạo diễn cũng không khách khí, vội vàng liền tại bàn rượu bên trên định ra này cái sự tình, vì sợ Đặng Triều đổi ý, còn cố ý làm mấy cái có danh người làm chứng. Cuối cùng chờ tỉnh rượu sau, Đặng Triều hối hận, nhưng không có cách nào, chính mình trăng bước, hàm chứa nước mắt cũng phải lắp xong. Về phần Lâm Viễn này bên trong, vậy cũng chỉ có thể nói một câu, huynh đệ xin lỗi. Chương 113, chân tử đán chân kinh, 1. Năm ngày sau, một người võ lâm chính thức khai mạc. Cũng là vào hôm nay, Lâm Viễn lần thứ nhất tiếp xúc quốc nội đỉnh lưu đánh võ cự tinh chân tử đán lão sư. So sánh TV bên trong chân tử đán, hiện thực bên trong hắn tương đối trầm mặc, địa thấp, khiêm tốn cẩn thận. Tại lần đầu tập hợp thời điểm, hắn trên cơ bản không có với ai chào hỏi, một người ngồi tại góc bên trong phối hợp xem kịch bản. Lâm Viễn không có tiến lên quấy rầy đối phương, ngược lại là có mấy cái nữ long bộ diễn viên cả gan tìm đối phương chụp ảnh chung. Đối phấn ti hành vi, chân tử đán lao sư đều là phối hợp, bất quá chàng vụ nhìn đến đây sau lập tức liền khu trục, làm bọn họ không được như vậy làm. cầm tới chụp ảnh chung nữ phấn vui vẻ rời đi, còn không lấy được thì dầu gì không vui. Đợi đến buổi sáng 9 giờ thời điểm, các tổ máy cũng đã chuẩn bị xong, phó đạo diễn đi đến Lâm Viễn trước mặt đem hắn dẫn tới Trần Đức Thắng trước mặt, mà chân tử đán lão sư cũng đã đi tới. Hai người đụng nhau, Lâm Viễn làm vì vãn bối tự nhiên là ngay lập tức chào hỏi. Chân tử đán lão sư ngài hảo, nghe qua ngài đại danh. A, ngươi hảo, ngươi hảo. Chân tử đán cũng không biết Lâm Viễn là cùng chính mình đắp diễn, theo bản năng có chút kinh ngạc, nhưng phản ứng còn tính rất nhanh, không có bày ra hơn người một bậc tư thái. Nay vị là cùng ngươi đắp diễn diễn viên, tên gọi Lâm Viễn, tại nội địa rất hỏa, đóng vai Phong Vũ Tu. Hán, đóng vai Phong Vũ Tu. Nghe được đạo diễn lời nói, dù là chân tử đán này loại sẽ không dễ dàng đắc tội với người lao tiền bối cũng không khỏi sững sờ một chút, chỉ vào Lâm Viễn đầy mặt mờ mịt, ánh mắt đặt tại Trần Đức Thắng trên người, phảng phất là tại hỏi đối phương, ngươi có phải hay không tại trêu chọc ta. Ngươi đừng xem thường hắn, quyền, chân, binh, cầm nã bốn vị võ thuật chỉ đạo đều cùng hắn đánh giá qua, chia 5 năm đi. Trần Đức Thắng nhìn ra được hắn ý tưởng, lập tức liền vì Lâm Viễn đưa ra giải thích. Nghe tới này mấy cái có danh võ thuật chỉ đạo đều cùng Lâm Viễn đánh bất phân cao thấp lúc, chân tử đán lập tức liền lộ ra hứng thú. Ngươi luyện qua? Không, con nhỏ khi cùng giã lộ luyện qua. Này câu nói Lâm Viễn đã không biết nói bao nhiêu lần, cho nên hắn đã không có lần đầu nói láo chỗ dạ, ngược lại là ánh mắt bình tĩnh giải thích. Có thể, đợi chút nữa đánh giá mấy tay. Chân tử đán làm vì đánh võ cự tinh, hắn bản thân liền xuất thân từ võ thuật thế gia, công phu người tài năng, từ nhỏ tại phố người hoa võ quán sông sáo, 17 tuổi thời điểm liền ở nước ngoài trở thành nhất trẻ tuổi điện đường cấp võ thuật gia, đây chính là công nhận tưởng, mà không phải giống như mặt khác minh tinh đồng dạng, vì lưu lượng tại đầu thượng bộ cái hư giả nhân thiết. Cũng bởi vậy, tại biết được Lâm Viễn là sẽ công phu thật sau, hắn tự nhiên nhịn không trụ ngửa tay lên tới. Diễn lộ bày tại này bên trong, trên cơ bản hắn chụp diễn đều là phim hành động, nhưng trên cơ bản gặp được diễn viên đều là khoa chân múa tay, hoặc là võ thuật chỉ đạo lão sư dạy nên chủ nghĩa hình thức, không chịu nổi một kích liền tính, thỉnh thoảng đạo diễn còn muốn cho chính mình khiêm tốn một chút, để tránh ngộ thương người khác, cái này khiến chân tử đán vẫn luôn thực chờ mong cùng một cái sẽ đánh người quay phim. Mà hiện tại trước mắt Lâm Viễn liền là một cái không sai lựa chọn. Nghiêm túc quay phim đi, chụp xong diễn ta cấp ngươi hai tìm một cái lôi đài, các ngươi hảo hảo đánh một trận. Nếu như nói kịch bên trong Phong Vũ Tu là võ sĩ lời nói, như vậy chân tử đán tại truyền hình điện ảnh vòng cũng đồng dạng là cái võ sĩ, biết được này một điểm đạo diễn, vội vàng ngăn cản lên tới. Vì thế, tại hắn thúc dục hạ, chân tử đán cũng tạm thời buông xuống ý tưởng, cùng Lâm Viễn cùng nhau tiến vào kịch tổ giữa. Khởi động máy quay chụp thứ một bộ phim liền là Lâm Viễn phần diễn. Kịch bản giảng thuật là Phong Vũ Tu dựa theo trước quyền chân sau lần cầm nã này cái trình tự, tìm được hiện nay thối pháp vô song truyền thừa người Đàm Kính Liêu. Bất quá lúc này Đàm Kính Liêu đã thoái ẩn giang hồ vài chục năm, an tâm tại một cái nghệ thuật quán giữa đương nhất danh nghệ thuật gia. Mà Lâm Viễn đóng vai Phong Vũ Tu tìm tới cửa, chuẩn bị cùng hắn tới một trận sinh tử đại chiến. Tổ máy vào chỗ, 5 phút đồng hồ thời gian, sở hữu người đều đứng tại chính mình vị trí bên trên. Đóng vai Đàm Kính Càng diễn viên gọi là Thả Hành Vũ, nói tên đồng dạng đều không có người nhận biết, nhưng là đề cập hắn một cái nhân vật kia liền là nghe nhiều nên thuộc diễn viên, hắn phía trước tại Tinh Gia Công Phu giữa, đóng vai qua Cu Ly Cường một góc, tại này bộ điện ảnh bên trong hắn liền cấp người xem nhóm triển hiện ra thâm niên võ thuật trình độ. Hắn lúc này tay bên trong cầm nhựa tợ lật truy, đứng tại một cái xương đầu khung tác phẩm nghệ thuật thượng. Tại chỗ nhớ đánh xong bản sau, hắn liền bắt đầu nghiêm túc tiến vào tu bổ bộ dưới chân khung xương. Lâm Viễn đứng tại ống kính bên ngoài, qua đại khái mấy giây sau, xem đến phó đạo diễn thủ thế, hắn toàn thân bọc lấy nghiêm nghiêm thực, mang theo quần áo bên trên mũ, bắt đầu hướng Thả Hành Vũ đi đến. Một bên đi, hắn vừa lên tiếng nói, mười mấy năm trước, có vị nam tử gọi Đàm Kính Liêu, hắn thối pháp đã lần toàn châu Á, được công nhận vì thối pháp đệ nhất danh gia. Nói xong câu đó thời điểm, Lâm Viễn đã đứng tại xương đầu khung đầu bên trên, hình tượng là che khuất mặt, làm người xem không đến tướng mạo. Dừng lại bước chân, Lâm Viễn lên tiếng lần nữa, lúc sau, hắn rời khỏi võ lâm, đương nhất danh nghệ thuật gia. Đàm Kính Liêu sắc mặt cảnh giác nhìn trước mặt nam nhân, chậm rãi đứng lên. Không có để ý hắn động tác, Lâm Viễn thanh âm trầm thấp, hai tay ôm quyền lên tới. Hậu bối Phong Vũ Tu, cố ý tới linh giáo. Ôm quyền thời điểm, ống kính cố ý đặt tại hắn xương tay kết lên, vô cùng nặng nghề vết chai đủ để chứng minh hắn là một cái người luyện võ. Đàm Kính Liêu không biết nói đối phương tới mục đích là cái gì, ánh mắt vẫn như cũng là cảnh giác xem hắn, không nói lời nào. Lâm Viễn thì không có nhiều chậm trễ từng giây từng phút, chúng ta ngày hôm nay đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Hắn đôi mắt giấu tại mũ trong vòng, làm người thấy không rõ hắn tâm tình ba động, nhưng thông qua này câu lời kịch, cũng đã cấp người một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, này một điểm thập phần thử thách lời kịch bản lĩnh. Không tệ, không tệ. Chính tại quan sát ống kính đạo diễn nhìn đến đây hết sức hài lòng gật gật đầu, này một khắc, hắn cảm giác đến nội địa diễn viên biến hóa. Phía trước vì đúng lúc cơm, hắn không phải là không có cùng nội địa diễn viên hợp tác, vì lưu lượng cũng đi tìm một ít tiểu thị tươi. Nhưng những cái đó tiểu thị tươi quả thực liền là khó coi, một cái tháng lưng không ra sân khấu từ liền tính, hơi có chút tiểu nguy hiểm động tác, lập tức liền an bài võ thế, hắn nói vài lời đối phương liền trở về giang hắn một câu, ngã thương ta ngươi bồi thường nổi. Hảo gia hỏa, từ nay về sau, Trần Đức Thăng trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không đi tìm nội địa tiểu thị tươi quay phim, thà rằng không kiếm tiền. Đây cũng là vì cái gì Lâm Viễn tới thời điểm, hắn vì cái gì không thích nguyên nhân. Nhưng hiện tại xem ra, là hắn sai, tức chuột bên trong còn là có một hạt cháo. Tựa hồ đã cảm nhận được nguy hiểm tiền đến, Đàm Kính Liêu hiện rất khẩn trương chỉ vào Lâm Viễn nói, "Thỉnh ngươi nhanh một chút đi, kia bên trong là không thể dẫm." Cắt. Phần diễn đến nơi này, Trần Đức Thắng gọi một chút tạm. Đám người cũng toàn bộ dừng lại tay bên trên sự tình. "Thực hảo, chúng ta bảo một điều, sau đó chụp kế tiếp đánh võ diễn, chụp xong sau, mấy vị lao sư các ngươi đi cùng bọn họ nói một chút diễn." Luôn ngữ diễn chụp xong, kế tiếp liền là động tác diễn, vì bảo đảm đánh nhau trôi chảy độ. Cho nên Trần Đức Thắng chuẩn bị bảo xong này điều, làm võ thuật chỉ đạo cùng hai người trước hiệp điều một chút. Liên nay dạng, Lâm Viễn cùng Đàm Kính Liêu hai người lại hoa thêm vài phút đồng hồ thời gian, đem vừa rồi phần diễn lại lần nữa một lần nữa diễn một lần. Diễn xong, hai người liền theo võ thuật lão sư bắt đầu thử nhất ba đánh nhau diễn. Nói là cho 20 phút thời gian, trên thực tế rèn luyện một chút đã sắp đến 1 giờ, bất quá đặt tại kịch tổ bên trong cũng là bình thường tình huống. Rèn luyện sau 1 tiếng, hai bên mới tính ok. Chỉ là kế tiếp lại gặp được một vấn đề mới. Trần Đức Thắng nghĩ muốn hình ảnh là Phong Vũ Tu đứng tại xương đầu khung bên trên, sau đó hai chân đạp một cái sau, treo chống khung xương dây sắt nháy mắt bên trong đứt gãy, khung xương cũng theo đó lạc tại mặt đất bên trên. Này cái hình ảnh mục đích là vì tăng cường hình ảnh cảm giác, làm người xem cảm nhận được Phong Vũ Tu thực lực. Nhưng hiện tại vấn đề là, điều tùng dây sắt lời nói, sợ Lâm Viễn mới vừa đứng ở phía trên liền muốn rớt xuống, điều khẩn một chút lại sợ Lâm Viễn chấn không ngừng dây sắt, hắn cũng cân nhắc qua dùng máy móc khóa trước khóa lại, sau đó thông qua nút bấm bung ra. Nhưng này dạng lời nói, liền không có đánh gãy cảm giác, hình ảnh quá ra diễn. Biết được đạo diễn bởi vì này cái sự tình mà tại cùng đạo cụ sư vẫn luôn giao lưu, Lâm Viễn suy nghĩ một chút vẫn là xung phong nhận việc đi tới. "Đạo, ngươi liền bình thường móc nối là được, ta có lòng tin chấn vỡ xuống tới." Lâm Viễn này không thể là giả bức, trước đó vài ngày nhặt được thuộc tính, cộng thêm thượng hắn tối pháp, đánh gãy một cái tiểu khóa câu còn là đơn giản. "Ngươi trực tiếp đánh gãy?" Không Trần Đức Thắng nói chuyện, đạo cụ sư lập tức kinh hô xem Lâm Viễn. "Ân." Lâm Viễn gật đầu. "Này." Đạo cụ sư hiển nhiên không tin tưởng hắn có như vậy cường lực lượng. Bất quá Trần Đức Thắng là được chứng kiến Lâm Viễn công phu, mang may mắn tâm lý hắn gật đầu nói, "Vậy ngươi thử một chút." "Hào đạo diễn." Trả lời xong, Trang Vũ bắt đầu công tác chuẩn bị, 5 phút đồng hồ sau hết thảy sẵn sàng, tất cả mọi người đứng tại thuộc về chính mình vị trí bên trên. Lâm Viễn cùng Đàm Kính Liêu đối nghịch lên tới, hai người cách xa nhau 2 mét tả hữu. "Bắt đầu." Trần Đức Thắng cầm đại loa gọi một câu bắt đầu, ngay sau đó Lâm Viễn mãnh nhiên nhảy lên tới, hung hăng nhảy lên tới, hai chân như thiên cân truy bản lạc tại xương đầu khung bên trên, ngay sau đó nhảy đến đối phương trước mặt. Loạng choạng. Chương 114, chân tử đáng chấn kinh, 2. Một tiếng vang thật lớn dâng lên, xương đầu khung móc sắt bị trực tiếp đánh rách tả tơi mà mở, không có chèo chống điểm, xương đầu cũng trực tiếp lạc tại mặt đất bên trên, đập tại thủy tinh bên trên, chuyển đến thanh thúy vỡ tan thanh. Cùng với thanh âm vang lên, Lâm Viễn cũng lộ ra mặt, tại thợ trang điểm trợ giúp hạ, hắn sớm đã không phải là kia cái xoáy khí tiểu thị tươi, mà là một cái đầy mặt vết sẹo ác nhân hình tượng. Thay hình đổi dạng, Lâm Viễn ánh mắt rừng rưng nhìn trước mắt người, có thể đánh đi. Đàm Kính Liêu hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ, chính mình dốc hết tâm huyết tác phẩm bị đối phương tùy ý chà đạp, này nếu là không động thủ kia không là hèn nhát. Một cái bước nhanh chạy vội, Đàm Kính Liêu như giẫm trên đất bằng bản vọt tới Lâm Viễn cùng phía trước. Hai người đều treo uy áp, bảo hộ bọn họ sinh mệnh an toàn, không có chút gì do dự Đàm Kính Liêu trước tiên nhún nhảy, tại giữa không trung đá ra một chân, Lâm Viễn không cam lòng yếu thế nhẹ nhõm hóa giải. Mấy giây, hai người liền theo khung xương bên trên đánh tới mặt đất bên trên. Có qua có lại đánh nhau hạ, hai người đều không có phân ra thắng bại. Mà cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng, mỗi một chân, mỗi một chiêu đều là dùng hết toàn lực. Này một điểm cũng là đạo diễn cố ý an bài, chịu bị thương không quan trọng, quan trọng không muốn cấp người xem nhóm một loại khoa chân múa tay cảm giác. Nếu như là khoa chân múa tay lời nói, kia nhất bắt đầu tìm kiếm diễn viên thời điểm liền sẽ không như thế nghiêm túc. Mà lại nói Lâm Viễn, tại lực đạo mặt bên trên, hắn khả năng không kém cỏi đối phương một kia, nhưng là tại chiêu thức mặt bên trên, tại động tác trôi chảy mặt bên trên, Lâm Viễn liền cùng đối phương chênh lệch rất nhiều. Thả Hành Vũ lúc 12 tuổi liền quy y Phật môn, bái thiếu Lâm tự võ tăng đội tổng giáo đầu tập võ tham thiền, cho nên hắn thôi pháp là công phu thật. Dù là Lâm Viễn trước mắt nhạc không thiếu thuộc tính tình huống hạ, tại quay chụp đến thứ 27 giây thời điểm, hắn cũng không khỏi xuất hiện sai lầm. Đối phương một chân trực tiếp đập tại trên người, cường đại lực đạo làm hắn liên tục sau này đảo mấy bước, hảo tại thân thể tố chất vẫn được, cộng thêm thượng cũng xuyên qua hộ cụ, cho nên cũng không có thực chất tính tổn thương. Cắt. Đạo diễn nhìn đến đây, vội vàng gọi khởi tạm, mọi người đều biết này bên trong xảy ra vấn đề. Như thế nào dạng? Không có sao chứ? Thả Hành Vũ tại nghe đến tạm thanh sau, hắn biết chính mình là thật đánh, bởi vậy vội vàng tiến đến Lâm Viễn bên cạnh quan tâm hỏi nói. Không có việc gì, Thả ca. Mới vừa chụp liền xuất hiện sai lầm, Lâm Viễn cảm thấy rất không tốt ý tứ, đối mặt quan tâm hắn cũng là ngay lập tức trả lời. Bất quá, tại trả lời thời điểm, hắn dư quang đột nhiên phát hiện đối phương dưới chân lại có một viên lam sắc quang cầu. Tâm niệm vừa động, lam sắc quang cầu nổ tung, một đạo thuộc tính nhắc nhở vang lên tại hắn bên tai. Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được động tác diễn kỹ, thối pháp 3. Thuần túy ngoại ý muốn chi hỉ làm Lâm Viễn xấu hổ tâm tình trở nên khá hơn một chút. Trần Đức Thắng cũng không có bởi vì này điểm sai lầm nhỏ mà đi chỉ trích cái gì, động tác diễn liền là này dạng, lặp đi lặp lại quay chụp. Không có khả năng nói mỗi một chàng diễn đều có thể hoàn mỹ thành công, thậm chí nói này loại sai lầm tại một loại nào đó trình độ tới thượng là chuyện tốt, ra sai lầm liền có thể sửa, sửa lại liền có thể càng ngày càng tốt. Xác định Lâm Viễn không có chuyện tình sau, tổ máy lại độ chuẩn bị, Lâm Viễn cùng Đàm Kính Liêu lại lần nữa đối diễn, chỉ bất quá bây giờ là tại mặt đất bên trên đánh nhau, không cần lại chụp khung xương bên trên diễn. Có phía trước sai lầm, cộng thêm thượng tối pháp lại tăng tiến 3 điểm thuộc tính. Nay một lần đánh nhau liền so trước đó muốn thông thuận nhiều. Toàn bộ hành trình xuống tới, Lâm Viễn liền cùng đổi một người tựa như, mỗi một chiêu đánh tới lúc đều có thể dễ như trở bàn tay hóa giải. Đánh nhau trọn vẹn 2 phút đồng hồ sau, Đàm Kính Liêu cố ý mua một cái sơ hở, Lâm Viễn cũng liền bận bịu công đi lên. Một chân đá đến đối phương cơ bụng nơi, Đàm Kính Liêu trực tiếp đổ tại khung sắt bên trên. Tại đằng sau phần diễn, liền là Đàm Kính Liêu luyện một chút bại lui. Mãi cho đến đối phương đá một chân tại chính mình trước mặt lúc, Lâm Viễn một chân để lại, sau đó mãnh nhiên đem hắn chân hạ thấp xuống lên tới. Đương nhiên, đến này cái tình trạng hai bên đều là không dùng thực lực, mà là dùng hư lực. Nhìn như mới vừa mãnh, trên thực tế không có bất luận cái gì vấn đề. Bị bẻ gãy chân Đàm Kính Liêu đương hạ lộ ra vô cùng đau đớn khuôn mặt biểu tình ra tới. Bởi vì lúc trước đánh nhau đều là thật sự, cho nên đầu đầy mồ hôi hiệu quả càng thêm tăng thêm không thiếu chân thực cảm giác. theo mấy cái bổ sung động tác, Đàm Kính Liêu tính là đóng máy. Cắt. Đương Đàm Kính Liêu đảo tại mặt đất bên trên, hai mắt vô thần, cùng với Lâm Viễn sắp một chân trí mạng lúc, đạo diễn hô lên. Lần thứ nhất sai lầm, lần thứ hai chỉnh thể trôi chảy, Trần Đức Thắng phi thường hài lòng. Tại sai lầm thời điểm, hắn đã làm tốt nguyên một ngày quay chụp này cái phần diễn chuẩn bị. Hiện tại xem tới không cần như vậy phiền toái. Lo liệu đã tốt muốn tốt hơn thái độ, tán dương mấy câu sau Trần Đức Thắng làm đại gia lại đến một điều. Chỉ là bảo một điều thời điểm, sai lầm thường xuyên, chủ yếu nguyên nhân cũng không là tại Lâm Viễn này bên trong, mà là hai người đánh rất lâu, trạng thái không bằng ban đầu. Mãi cho đến hơn một giờ thời điểm, rốt cuộc bảo một điều cũng chụp xong. Chụp xong diễn, Trần Đức Thắng thực cao hứng xem Lâm Viễn, đối phương cấp hắn quá nhiều kinh hỉ. Đúng lúc gặp Trần Tử Đán cũng vẫn luôn quan sát, Trần Đức Thắng nhàn tới vô sự hỏi hắn một câu, ngươi cảm thấy hắn như thế nào dạng? Trần Tử Đán cũng không nói đến cái gì lời xã giao, mà là nghiêm túc phân tích ra. Hắn thực không tệ, không tệ địa phương không là tại hắn võ công có nhiều cường, mà là hắn học tập năng lực quá khủng bố, khả năng các ngươi không có ý thức đến, liền tại vừa rồi sai lầm phía trước, hắn thôi pháp vẫn có chút tí vết nhỏ, nhưng ta phát hiện đánh nhau thời điểm, hắn thời thời khắc khắc đều sẽ nhìn chằm chằm Thả Hành Vũ động tác, sau đó chụp điều thứ hai thời điểm, ta rõ ràng phát hiện hắn thối pháp có chỗ tiến bộ, hơn nữa thối pháp chiêu thức rất giống Thả Hành Vũ chiêu thức. Trong nghề xem môn đạo, bản thân liền là võ thuật gia Trần Tử Đán liếc mắt liền nhìn ra Lâm Viễn học tập năng lực rất mạnh. Đối với cái này, Lâm Viễn trong lòng khó tránh khỏi một hư lên tới. Này chỗ nào là hắn học tập năng lực cường a, này là chính mình học mạnh a. Ngươi như vậy nhất nói ta ngược lại là cảm thấy rất đúng, xem tới cái này lại là một cái tập võ thiên tài. Trần Đức Thắng bị như vậy nhất nói, lập tức liền nhớ lại, một lúc sau nhịn không chỗ ở phối hợp lại. Trần lão sư, Trần đạo, các ngươi cũng chớ nói như thế. Lâm Viễn cũng không dám trăng bước, tại trước mặt người khác còn có thể tú một tú, tại này đó người trước mặt, chính mình này công phu mèo quào còn này không đáng chú ý. Như quả một hai phải dùng thuộc tính điểm để hình dung bọn họ thực lực. Lâm Viễn trước mắt tại đánh võ diễn này khối, tổng hợp tương đương với một cái thâm niên cấp thiên thượng, nửa bước hí cốt thực lực. Mà Trần Tử Đán này loại đánh võ cự tinh, hắn thực lực ít nói đều là đỉnh cấp hí cốt. Này cái chênh lệch chi hạ, tại nhân ra trước mặt trang bức không là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ha ha ha ha. Trần Đức Thắng nghe Lâm Viễn lời nói, đương hạ cười lên tới, đối Lâm Viễn hảo cảm cũng lại độ lên cao không thiếu. Trẻ tuổi, có năng lực, lại khiêm tốn địa thấp, liền hướng này mấy cái phẩm tính, tại đương đại trẻ tuổi nghệ nhân giữa cơ hội là hiếm thấy. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc sau, mấy người lại bắt đầu bận rộn buổi chiều diễn lên tới. Cùng một thời gian, Tô Hữu Bằng này một bên chính đang ra sức vì thai trái này bộ điện ảnh làm đường diễn tuyên truyền. Này một trạm cũng là sau cùng một trạm, kết thúc hoàn thành lần đường diễn sau, điện ảnh sẽ tại ngày mai bắt đầu chiếu lên. Tại một tòa thương thành bên trong, bởi vì có minh tinh đã đến mức chỉnh cái thương thành đều là nhân sơn nhân hải. Tô Hữu Bằng đứng tại trên sân khấu, đằng sau thì là thai trái điện ảnh tuyên truyền đồ. Theo mỗi cái nhân vật đều phát biểu ngôn luận, tuyên truyền khởi này bộ điện ảnh sau, có một ít chuyện tốt người xem nhịn không chỗ ở hỏi nói. Tô đạo, thêm tiền ca như thế nào không có tới a? Đối với này cái vấn đề Tô Hữu Bằng có chút xấu hổ, đường diễn phía trước hắn đã liên hệ Ninh Lạc Hà này một bên, nghĩ làm cho đối phương lại đây giúp đỡ chút, nhưng không nghĩ đến nhân gia đã đi kịch tổ tại đóng phim, hơn nữa còn là tại Thiên Tân, kết quả là liền bỏ lỡ cơ hội. Tại đằng sau, lại đi dò hỏi thời điểm, nhân gia trực tiếp đi Hưng Giang, cùng Trần Tử Đán đi quay phim. Cuối cùng đường diễn tuyên truyền lúc, hắn liền vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Nhưng mỗi một lần mặc kệ tới nơi nào, đều sẽ có người hỏi ra này cái vấn đề, cái này khiến hắn ít nhiều có chút xấu hổ. Ngại, thêm tiền ca bây giờ còn tại Hương Giang đóng phim, cho nên không có tới chúng ta này bên trong cùng người xem nhóm gặp mặt. Tô Hữu Bằng ăn ngay nói thật, này đồ vật cũng không là cái gì bí mật, thật muốn chính mình nói láo, không chừng một ít phóng viên giải trí còn sẽ biên tạo ra cái gì nội bộ không hợp tin tức giả, đến lúc đó thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến điện ảnh phòng bán vé. Kia thêm tiền ca tại này bộ điện ảnh bên trong biểu hiện như thế nào dạng? Có chưa từng xuất hiện cái gì đặc sắc đoạn ngắn? Lâm Viễn Phấn Ti nghe được giải thích sau cũng không có suy nghĩ nhiều, vội vàng mang ý cười hỏi ra vô số người nghĩ muốn hỏi vấn đề. Đắc thêm tiền. Này cái danh tràng diện đã thâm nhập nhân tâm, người xem nhóm 10 phần mong đợi Lâm Viễn còn có thể xuất hiện cái thứ hai này dạng tràng diện, bởi vậy bọn họ hết sức quan tâm này cái vấn đề. Nói thật, ở bên trái thai giữa, Lâm Viễn trên cơ bản thuộc về khách mời nhân vật, tại kịch bên trong tổng hợp biểu hiện có thể dùng thường thường không có gì lạ để hình dung. Đương nhiên, này chủ yếu vẫn là bởi vì nhân vật vấn đề. Chương 115, Trần Tử Đán chấn kinh, 3. Phần diễn liền như vậy nhiều, hơn nữa liền là một cái thúc đẩy kịch bản nhân vật, bởi vậy hắn tại này bộ diễn giữa căn bản không có bất luận cái gì chói sáng địa phương. Nhưng Tô Hữu Bằng không thể nói lời nói thật, thật nói thật, kia không là bạch cọ nhiệt độ sao? Kết quả là, hắn cũng không quan tâm thể diện vấn đề, làm cho mọi người mặt nói cho đại gia. Các ngươi thêm tiền ca tại này, bộ diễn bên trong biểu hiện vô cùng tốt, đặc biệt là tại một chỗ đặc sắc địa phương, theo ý ta tới hắn biểu hiện không thua gì tại Tú Xuân Đao bên trong biểu hiện, tại này bên trong hy vọng đại gia ngày mai lần đầu thời điểm, có thể ủng hộ nhiều hơn các ngươi yêu thích nhân vật. Mặt không đỏ tim không đập tung ra này cái nói dối, mặt khác diễn viên đào hảo, sớm đã thành thói quen này loại tình huống. Duy độc Trần Đô Linh này cái mới vừa vào hành diễn viên tỏ ra thập phần khó chịu. Có chút ánh mắt kinh ngạc xem đài phía trước ba hoa trích trẻ Tô Hữu Bằng, muốn nói lại thôi bộ dáng một chút liền làm người xem nhóm phát hiện manh mối. Tô Hữu Bằng cũng phát hiện mặt dưới người xem chính tại chỉ vào Trần Đô Linh nghị luận, xoay người thấy được nàng vi diệu biểu tình sau, lập tức liền đi qua, ý cười đầy mặt nói, xem ra chúng ta Trần Đô Linh có mấy lời nghĩ muốn đối các ngươi thêm tiền ca nói, đại gia nguyện ý hay không nguyện ý nghe một chút à? Nguyện ý. Xôi chào thanh âm vang lên, Trần Đô Linh một chút liền dẫn tới trạch nam nhóm rít gào. Tô Hữu Bằng vẫn như cũ quải tươi cười đi đến nàng trước mặt, chỉ là giao nói tiếp ống thời điểm, hắn lấy thanh âm cực thấp nhỏ giọng nhắc nhở, không nên nói lung tung. Nghe được cảnh cáo, vốn định vì Lâm Viễn giải thích nàng, nhất thời chi gian không biết nói cái gì. Mặc dù nàng là mới vừa vào hành, nhưng nàng làm vì tham diễn người so với ai khác đều hiểu biết Lâm Viễn tại này bên trong phần diễn rất ít, không có bất luận cái gì điểm sáng. Tô Hữu Bằng này tính là hư giả tuyên truyền. Nàng thực rõ ràng, nếu tuyên truyền đi, đến lúc đó chờ chiếu lên thời điểm, tuyệt đối sẽ dẫn tới người xem giận mắng. Bởi vì thêm tiền ca làm người ký ức khắc sâu, rất nhiều vốn dĩ không muốn xem này bộ điện ảnh người, hướng hắn cũng sẽ đi mua vé. Mua phiếu, xem xong sau phát hiện Lâm Viễn tại này bên trong liền là một cái đánh xì dầu nhân vật, này đó người khẳng định sẽ vì yêu sinh hận. Trần Đô Linh yên lặng xem đài bên dưới sục sôi cảm xúc người xem, một lúc sau nàng mới chi chi ngô ngô nói, "Ta, Lâm Viễn ca tại này bộ kịch bên trong biểu hiện đắc rất không tệ. Vì người cũng tốt, cũng thiện lương, quay phim cũng thập phần cần cù chăm chỉ. Kia hắn tại kịch bên trong biểu hiện đâu? Có hay không có đặc sắc địa phương?" Người xem nhóm kia bên trong muốn nghe này cái à, bọn họ liền muốn biết Lâm Viễn có hay không có danh chẳng diện, có lời nói bọn họ dùng tiền xem, cho dù liền vì một cái đoạn ngắn xem một bộ phim đều hành, nếu như không có liền tính, dù sao hai trái cũng không thiếu chính mình này điểm phòng bán vé, bởi vậy rất nhanh liền có Lâm Viễn phấn ti hỏi. Trần Đô Linh nghe được do hỏi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hữu Bằng, Tô Hữu Bằng mặt mang ý cười xem nàng, mặc dù không có nói cái gì, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, đừng nói lung tung. Có. Nhưng là không nhiều, bởi vì lúc ấy quay phim thời điểm, rất nhiều nhân vật đã định ra tới. Cho nên hắn đóng vai nhân vật tại kịch bên trong phần diễn không là đặc biệt nhiều, bất quá hắn năng lực còn là rất mạnh, tiểu nhân vật vẫn như cũ biểu diễn đại diễn viên cảm giác. Trần Đô Linh không nghĩ phối hợp Tô Hữu Bằng đi lừa gạt người xem, nhưng nàng thân tại giang hồ thân bất do kỷ, cuối cùng nàng cho ra một cái thập phần bên trong chịu trả lời, ý tứ cũng rất rõ ràng, ngươi nói có diễn kỹ đặc sắc địa phương đi, có, nhưng là không nhiều, càng nhiều còn là đánh xì dầu. Nghe được nàng trả lời, người xem nhóm cảm thấy này là nói nhảm văn học, cũng không có quá để ý. Tô Hữu Bằng sợ chuyện xấu, vội vàng tiếp lời ông đối với người xem nhóm nói một câu, hy vọng duy trì thai trái. Sau đó liền mang theo người đi. Về đến xe bus bên trên, Tô Hữu Bằng đối Trần Đô Linh mới vừa trả lời cũng không hài lòng. Hắn ánh mắt có chút không vui xem nàng nói, ngươi nói này lời nói là cái gì ý tứ? Không thấy được đại gia đều yêu thích Lâm Viễn sao? Ta. Trần Đô Linh không dám ngẩng đầu trả lời, thấp đầu nửa ngày đều thì thầm lên tới. Tính một cái, hai trái chiếu lên kết thúc phía trước, ta hy vọng ngươi không muốn tại trước mặt công chúng để một cái chữ. Tô Hữu Bằng xem nàng này cái bộ dáng, cũng là khi đánh không đồng nhất nơi tới. Ân. Trần Đô Linh khẽ gật đầu, không có phản bác. Mặt khác diễn viên nhóm nhìn đến đây, một đám cũng là không hỏi không để ý. Đặc biệt là Mã Ti Thuần, tại kịch bên trong nàng là ghét nhất Trần Đô Linh người, nguyên nhân không gì khác, nữ nhân thắng bại muốn không thể so với nam sinh thấp. Chính mình một cái lao tiền bối cấp một cái theo chưa chụp qua diễn tân nhân đương nhân vật phụ, nàng chịu không được này khí. Muốn không là Tô Hữu Bằng tự mình đánh điện thoại lại đây, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp này bộ diễn. Bây giờ thấy nàng bị chửi, nàng ấy lòng đã sớm vụng trộm vui vẻ lên, như thế nào lại hỗ trợ đâu. Về phần Dương Dương cùng Âu Hảo, bọn họ cũng không phải là không muốn giúp, mà là bọn họ biết Trần Đô Linh bề ngoài như có chút yêu thích Lâm Viễn, nếu là người khác nữ nhân, chính mình làm gì mù thấu náo như ta. Liên này dạng, xe bên trong thập phần trầm mặc, Trần Đô Linh cũng vẫn là thấp đầu không có nói chuyện. Hôm sau trời vừa sáng, hai trai chiếu lên. Bởi vì Tô Hữu Bằng không để lối thoát tuyên truyền, cộng thêm thượng các lộ bạn tốt duy trì, cùng với hắn bản thân danh khí. Ngày đầu phòng bán vé trực tiếp bạo. Sau đó 4 ngày thời gian, phòng bán vé liền vọt tới 2 ức. Tại này cái thời gian tuyến thượng, tại này loại thanh xuân văn học cải biên điện ảnh thượng, này cái thành tích đã có thể nói là thập phần không khởi. Mà đợi đến điện ảnh triệt để chiếu lên kết thúc sau, tổng phòng bán vé trực tiếp đột phá đến 5.5 ức. Theo phòng bán vé kết thúc, Tô Hữu Bằng là kiếm ma, vô luận là thân phận địa vị còn là thu nhập này khối, hắn đều trở thành lớn nhất được lợi người. Diễn viên truyền hình vì đạo diễn, hắn không là cái thứ nhất, nhưng trước mắt tới xem, hắn là truyền hình bên trong thành công nhất một cái. Tiếp theo, này bộ điện ảnh chi phí không cao, này cái phòng bán vé tính được, chia đến hắn tay bên trên cũng có đại mấy ngàn vạn. Này có thể so sánh làm diễn viên muốn kiếm nhiều hơn nhiều. Sự nghiệp tiền tài song đội thu Tô Hữu Bằng này đoạn thời gian có thể nói là xuân phong đắc ý. Mà này bộ điện ảnh thứ hai được lợi người liền là Dương Dương cùng Âu Hảo cùng với Trần Đô Linh. Đứng mũi chịu sao liền là Trần Đô Linh, nàng lấy giáo hoa thân phận chụp này bộ diễn thời điểm, bản thân liền đạt được rất nhiều người chất vấn. Hiện tại điện ảnh ra tới, nàng biểu hiện không kém một chút nào, cho nên một chút liền dẫn tới một đại bà phân thi. Trừ được lợi người lấy bên ngoài, này bộ điện ảnh lớn nhất người bị hại cũng xuất hiện. Này người không là người khác, chính là tại Hương Giang đóng phim Lâm Viễn. Tại Hương Giang bên trong bận rộn quay phim, hắn trên cơ bản là không có thời gian đi xem tin tức, mỗi ngày không là tại đóng phim liền là tại xem kịch bản, hoặc là tại cùng lao sư học nghệ. Tóm lại liền là một khắc đều không có ngừng qua, ngay cả đạo diễn Trần Đức Thắng đều không chỉ một lần nói hắn chuyên nghiệp. Liên Nhất Hướng không làm sao nói chân tử đán đều nhiều lần trước mặt mọi người tán dương Lâm Viễn. Cũng bởi vậy, hắn không biết nói thai trái chiếu lên lúc, Tô Hữu Bằng lấy chính mình làm hư giả tuyên truyền. Thậm chí rất nhiều hắn phấn ti tại xem xong thai trái sau, một đám bắt đầu mắng lên. Lừa đảo, còn nói có danh chàng diện xuất hiện, ta nhìn từ đầu tới đuôi, lăng là không có một cái danh chàng diện xuất hiện. Lãng phí ta phiếu tiền. Nay bộ diễn hàm tiền số lượng nhiều khái chỉ có 5% đi. Các vị chạy thêm tiền ca đi xem người chú ý, cơ bản không gì phần diễn, liền là đánh xì dầu nhân vật. Lần này vấn đề xuất hiện sau, Ninh Lạc Hà là thực im lặng, mà làm nàng càng thêm xấu hổ là, nàng còn khó tìm nhân ra tính sổ. Rốt cuộc nhân ra chỉ nói là diễn thực đặc sắc, không thể so với Tú Xuân đau kém, này lời nói không có mau bệnh đi. Cũng không thể nhân ra khen ngươi, ngươi còn muốn đứng ra đối trở về đi. Có thể nói, này nhất ba tính là một người câm thua thiệt. An thiệt thòi sau, Tha Đường Hà do dự rất lâu, cuối cùng còn là cùng Lâm Viễn gọi điện thoại đi qua. Điện thoại đã thông sau, nàng liền đem cái này sự tình chi tiết giới thiệu một lần, nghe được đối phương dùng chính mình tên tuổi làm hư giả tuyên truyền lúc, Lâm Viễn trong lòng là thực buồn nôn. Đối phương quá ích kỷ, một điểm đều không cân nhắc chính mình cảm nhận. Đặc biệt là biết được bởi vì cái này sự tình, chính mình còn cởi một trận vấn, hắn liền càng thêm có chút nổi nóng. Nhưng phẫn nộ qua đi, hắn lại chỉ có thể thở dài một hơi, không biện pháp à, cái này sự tình hắn liền chửi mẹ tư cách đều không có. So sánh danh khí tới nói, Tô Hữu Bằng so hắn cao không biết nói nhiều ít. Chính mình nhiều nhất liền là một cái một đêm bạo hỏa đỉnh cấp võng hồng, mà nhân ra mười mấy năm trước liền hỏa rối tinh rối mù. Tiếp theo, không có lý do chính đáng đi mắng người ta a. Cộng thêm thượng, này loại sự tình đối với hành bên trong người tới nói, không có người cảm thấy Tô Hữu Bằng làm sai a. Đứng tại bọn họ góc độ tới nghĩ, ngươi phát hỏa, bắt ngươi làm cái tuyên truyền như thế nào? Này điểm việc nhỏ cũng không nguyện ý hỗ trợ. Tiêu Hành, về sau chúng ta đều đừng dùng hắn, quá ích kỷ. Loại nhân tố chi hạ, Lâm Viễn cũng chỉ có thể nén giận, không còn lựa chọn. Giới giải trí liền là này dạng, hết thể lấy lợi làm chủ, lấy thực lực làm chủ, muốn trách cũng chỉ có thể quái chính mình còn chỉ là một cái tiểu minh tinh. Nếu như hôm nay ngươi Lâm Viễn là thiên vương, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra này dạng sự tình tới. Bất quá, cũng chính là bởi vì cái này sự tình, Lâm Viễn lại một lần nữa gia tăng nhiệt tình, hắn phát ra từ nội tâm nghĩ phải nhanh hỏa, nhanh lên trở thành chân chính đại minh tinh. Chương 116, trực tiếp tham ban, phấn ti chấn kinh. Dùng muối xoa mặt, tự hủy hình tượng. 1. Lâm Viễn bởi vì cái này sự tình như bị điên tiếp tục phân đấu, ngược lại là khởi hảo tác dụng. Nhưng Ninh Lạc Hà này một bên nhưng như cũ cảm thấy tâm sự trọng trọng. Nhất là bây giờ dân mạng vẫn tại này cái vấn đề thượng cắn không ngừng, đương sự người Tô Hữu Bằng ngược lại là cùng cái không có việc gì người đồng dạng. Đối mặt này cái tình huống, nàng ngồi tại nhà bên trong nghiêm túc suy nghĩ như thế nào giải quyết lần này nguy cơ. Mãi cho đến lúc rạng sáng, nàng đầu bên trong linh quang chợt lóe lên tới. Có. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng gọi điện thoại, rất nhanh liền bắt đầu bố trí hóa giải lần này sự kiện kế hoạch. Hôm sau trời vừa sáng, có quan hệ tại Lâm Viễn mặt trái bình luận vẫn như cũ xuất hiện. Các loại người đều tại thai trái bình luận điện ảnh mặt dưới nhà rảnh. Có chỉ trích hư giả tuyên truyền, có chỉ trích gan tương khó coi, thậm chí còn có truyền thông bởi vì cái này sự tình mà bắt đầu hát suy, nói Lâm Viễn lộ ra nguyên hình, một đêm bạo hỏa liền là một đêm bạo hỏa, không sẽ kéo dài quá lâu. Đối với loại bình luận, sớm đã kinh nghị đến giải quyết biện pháp Ninh Lạc Hà đã mang đoàn đội trước vãng hương giang. Nàng nghĩ biện pháp rất đơn giản, trực tiếp tham ban. Trước mắt dân mạng nhóm đối Lâm Viễn lớn nhất mặt trái bình luận, chủ yếu vẫn là tại thất vọng. Thứ nhất thất vọng địa phương là tại, hắn tại điện ảnh bên trong liền là một cái thường thường không có gì lạ xì dầu nhân vật, cái này khiến chạy hắn mới đi xem phim người xem thập phần thất vọng, lý trí một điểm sẽ đi phun đạo diễn, không lý trí liền là thở phì phì cười phấn. Thứ hai thất vọng địa phương là tại, hắn tại điện ảnh bên trong biểu hiện cũng cực kỳ bình thường, không bằng Tú Xuân Đao Đinh tu nhân vật 1%, cái này cũng thành vì người xem nhà rảnh địa phương, cũng bị có tâm truyền thông lấy ra làm văn chương, bắt đầu hát suy. Tổng hợp trở lên hai điểm nguyên nhân, Ninh Lạc Hà nghĩ muốn hoàn mỹ giải quyết này cái vấn đề, trực tiếp tham ban liền thành một thanh lợi khí. Chỉ cần đem Lâm Viễn chăm chỉ khắc khổ một mặt triển hiện cấp người xem nhóm, tham ban kết thúc sau lại dùng tiền mua điểm chủ đề, mua điểm nhiệt độ, cái này sự tình liền có thể hoàn mỹ giải quyết. Một giờ trưa, Ninh Lạc Hà mang đoàn đội đi tới Hương Giang. Nghĩ cũng không nghĩ, nàng liền mở ra trực tiếp hình thức. Đồng thời cũng dùng Lâm Viễn hảo phát một điều với bổ, khóa chặt buổi chiều 2 điểm, trực tiếp tham ban thêm tiền cư sĩ Lâm Viễn quay phim hiện trường, theo hành điểm quần diễn đến cùng chân tử đán cộng đồng đắp diễn, hắn rốt cuộc có nhiều chăm chỉ. Làm chúng ta cùng nhau chờ mong đi. Tin tức một phát. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong một chút liền dũng vào đại lượng phân đi. Không đến nửa cái giờ, vậy xem nhân số liền đã vượt qua 5 vạn. Xem như vậy nhiều người rũ vào, Ninh Lạc Hà cũng ngay lập tức thỉnh các loại bằng hữu hỗ trợ tuyên truyền, chuẩn bị làm không khí càng thêm lửa nóng. Buổi chiều 1:58, phòng phát sóng trực tiếp bên trong phấn ti sớm đã kinh đột phá 10 vé đút, về sau đài số liệu tới xem, trước mắt tổng cộng có 23.5364 người tại quan sát. Theo vây xem nhân số càng ngày càng nhiều, các loại màn hình cũng xuất hiện tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Chờ mong tham bàn sao? Muốn nhìn một chút thêm tiền ca là như thế nào quay phim. Ngưu A, như vậy nhanh liền cùng chân tử đán cùng một chỗ đáp diễn. Này tiến độ nhanh a, đi thẳng đến chân tử đán diễn bên trong đường diễn viên chính. Đại bộ phận người xem hiếu kỳ điểm tại chân tử đán này khối, tại bọn họ ấn tượng bên trong, Lâm Viễn nếu như không có Đinh Tu này cái nhân vật, phỏng đoán này cái thời điểm ai cũng không biết hắn. Mà khoảng cách đối phương phát hỏa mới qua bao lâu a? Không đến mấy tháng thời gian đi, đối phương một chút liền xuất hiện tại chân tử đán kịch tổ bên trong. Như vậy cũng tốt, tỉ như ban cấp bên trong một cái ở cuối xe đột nhiên khảo đến 80 phân sau, chấn kinh toàn lớp, đợi đến lần tiếp theo được nghe lại này người tin tức thời điểm, đối phương trực tiếp bị Thanh Hoa tuyển chọn đồng dạng, quả thực liền là không thể tưởng tượng. Cũng chính là bởi vì này cái ý tưởng, quan sát người cũng càng ngày càng nhiều. Mang hơn 20 vạn phân thi, Ninh Lạc Hà cũng xuống xe, đi thẳng tới một người võ lâm kịch tổ bên trong. Đợi nàng đã đến thời điểm, trang vụ cũng không có thả hành, ánh mắt cảnh giác xem này đó nhân đạo, nơi này là quay chụp sân bãi, người rảnh rỗi mới vào. Ngài hảo, ta là này bộ diễn viên chính Lâm Viễn quản lý người, ta hôm nay tới này bên trong chủ yếu là tham ban. Ninh Lạc Hà đứng tại ống kính chi hạ, chi tiết cùng trang vụ nói. Nghe được nàng lời nói, trang vụ cũng nhíu mày bắt đầu đánh giá, Ninh Lạc Hà rất nhanh liền lấy ra chính mình danh thiếp. Bán tín bán nghi chàng vụ lưu lại một câu ngươi chờ một hồi, sau đó liền vọt vào kịch tổ bên trong tìm kiếm lãnh đạo do hỏi sau, Lâm Viễn biết được Ninh Lạc Hà tới tham ban, bản thân liền tại nghỉ ngơi thời gian hắn, lập tức liền đi ra ngoài nghênh đón. Xem đến Ninh Lạc Hà liền tại cửa ra vào, Lâm Viễn nhiệt tình chào hỏi, Hà tỷ, làm sao ngươi tới? Lại đây tham ban, nhìn xem ngươi quà có được hay không? Hà tỷ cười khẽ trả lời. Mà phòng phát sóng trực tiếp bên trong người xem đến lúc này Lâm Viễn sau, một đám ngộng. Cái gì quỷ? Này là thêm tiền cư sĩ? Thêm tiền ca như thế nào trở nên này cái bộ dáng? Này mặt bên trên vết sẹo còn có này cổ điệu ti vị là cái gì tình huống? Trên cơ bản sở hữu người xem đều bị Lâm Viễn hình tượng cấp chấn kinh đến, đặc biệt là mới từ thai trái ra tới người xem nhóm, so sánh Dương Dương những cái đó người, Lâm Viễn chưa nói tới nhan giá trị nam thần, nhưng này nhan giá trị cũng tuyệt đối là có thể đánh, bị xưng một câu tiểu thị tươi là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái gì cầu thí nam thần, trước mắt ống kính bên trong Lâm Viễn liền là một cái hiển nhiên điều thi. Hướng này cái hình tượng, phân thi nhóm liền đã thấy Lâm Viễn đối chức nghiệp chuyên nghiệp trình độ cao biết bao nhiêu. So sánh những cái đó liền tóc cũng không nguyện ý cắt tiểu thị tươi tới nói, Lâm Viễn này cái hy sinh đã là vượt qua sở hữu người tưởng tượng. Ninh Lạc Hà xem đến Lâm Viễn ngay lập tức, trong lòng không khỏi vui mừng, nàng hôm nay mục đích liền là muốn thông qua tham ban phương thức tới làm sâu sắc người xem đối hắn điểm ấn tượng, mà hiện tại liền chỉ lấy này loại đóng vai vai hề hy sinh trình độ tới nói, cũng đã có thể được đến đại lượng người xem tán thành. Cùng ống kính trước mặt phấn ti bằng hữu nhóm chào hỏi đi. Ninh Lạc Hà phất phất tay, ống kính lập tức xuất hiện tại Lâm Viễn trên người. Lâm Viễn cũng không mắc cỡ, đối với ống kính người xem nhóm liền chào hỏi, đại gia hảo, ta là Lâm Viễn, cảm ơn các ngươi có thể đi theo Hà tỷ cùng một chỗ tham ban. Đánh xong chào hỏi không đợi hai người nói chuyện lên, đạo diễn thanh âm liền vang lên. Lâm Viễn đâu? Lâm Viễn đâu? Gọi thanh chi hạ, Lâm Viễn cũng không đoái hoài tới Hà tỷ, lưu lại một câu ta trước đi bận bịu, sau đó liền vọt tới đạo diễn trước mặt, đạo diễn, ta tại này bên trong. Hảo, chuẩn bị một chút, trận tiếp theo diễn bắt đầu, này trận diễn ngươi khả năng muốn nhịn một chút. Hảo. Lâm Viễn biết trận tiếp theo diễn là cái gì, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị gật gật đầu. Nói xong, hắn liền đến cựu lâu mái nhà ban công bên trên. Ninh Lạc Hà cũng tại phi thường thích hợp thời điểm đi theo mọi người đi tới mái nhà ban công bên trên. Trần Đức Thắng nghe được đối phương là lại đây tham ban, cũng không hề để ý, rốt cuộc này loại sự tình thường xuyên xuất hiện tại kịch tổ giữa. Mang người xem nhóm đi tới ban công bên trên lúc, Lâm Viễn mặc áo lót, ra tay ngăm đen bày ra cấp người xem nhóm xem. Hắn đứng tại một cái chậu trước mặt, nhìn kỹ lại không khó phát hiện cái chậu bên trong là tràn đầy muối thô. Xin hỏi một chút, Lâm Viễn hiện tại chụp diễn là cái gì diễn a? Xem này cái tràng cảnh, Ninh Lạc Hà liền vội hỏi một chút bên cạnh một cái kịch tổ người. Kịch tổ công tác nhân viên không nghĩ nhiều, thành thật trả lời, hắn hiện tại chụp là Phong Vu Tu mỗi ngày thông qua dùng muối thô rửa mặt phương thức tới tăng cường kháng đánh năng lực. A, kia chẳng phải là đối làn da không tốt, là thật xoa còn là giả xoa a? Nghe đến đó, Ninh Lạc Hà không khỏi quan tâm tới. Khẳng định là tới thật a. Công tác nhân viên không chút suy nghĩ liền trả lời. Chương 117, trực tiếp tham ban, phân ti chấn kinh. Dùng muối xoa mặt, tự hủy hình tượng. 2. Này cái trả lời làm Ninh Lạc Hà không khỏi lo lắng, này loại muối thô rửa mặt phương thức rất dễ dàng làm làn da trở nên không tốt, vạn nhất cấp bộ mặt mang đến vĩnh cửu tính tổn thương kia chẳng phải là thực ảnh hưởng hình tượng. Nàng muốn ngăn cản, nhưng nghĩ phía trước chú ý sau, cuối cùng còn là nhịn xuống. Bắt đầu. Cùng với đạo diễn mở miệng, ghi chép tại trường quay vội vàng đánh bản. Đánh xong bản tử, Lâm Viễn liền đứng tại cái chậu trước mặt, mang vô cùng ánh mắt kiên định, hai tay trực tiếp cắm vào muối thô đôi bên trong, không nói hai lời liền nâng lên một bả muối thô, sau đó liền hướng chính mình mặt bên trên lao lên tới. Muối thô này đổ vật so đất cắt đối nhân thể tổn thương còn muốn đại. Bôi lần thứ nhất thời điểm, Lâm Viễn là dùng sức tại chính mình mặt bên trên xoa lên tới. Xoa xong lần thứ nhất, cái cằm khu vực làn da nháy mắt bên trong liền hồng lên tới. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cái này là thêm nhiệt trạng thái. Một giây sau, Lâm Viễn liền đầu đều không hề nhíu một lần lại nâng lên một đôi muối thô, lại một lần nữa hung hăng xoa tại mặt bên trên. Lần thứ hai, bản thân làn da không tính thô ráp Lâm Viễn, mặt bên trên lập tức liền xuất hiện tơ máu. Nhỏ bé huyết dịch cũng tại mặt bên trên xông ra, đây chính là chơi thật, không là chơi giả. Cắt. Đạo diễn tại xoa xuất huyết sau, gọi khởi tạm, nhưng này một tiếng tạm cũng không là cảm thấy này điều thực hảo, ngược lại này điều cũng không tính hảo. Có thể là lần thứ nhất xoa muối thô tại mặt bên trên, Lâm Viễn triển hiện ra tới biểu tình có điểm đau đớn. Nhưng kịch bên trong Phong Vu Tu nhưng là ngày ngày xoa muối a, theo lý mà nói là không thể có đau đớn cảm giác, hẳn là một loại tập mãi thành thói quen biểu tình. Vì này, đạo diễn hô xong tạm sau, lập tức đi đến Lâm Viễn trước mặt nói, "Lâm Viễn, chịu khổ, nhưng là vẫn muốn trọng vỗ một cái, ngươi này cái biểu tình không đúng, hẳn là rất tự nhiên biểu tình, không thể có một điểm bị đau cảm giác." Nghe đạo diễn lời nói, Lâm Viễn một điểm không có cảm thấy chỗ nào có vấn đề, liên tục gật đầu, nghiêm túc nghe. Hiểu biết đến muốn như thế nào diễn sau, Lâm Viễn gật đầu nói, "Hảo đạo diễn, làm phiền ngươi nhóm, ta lại đến một điều." "Hảo." Công tác nhân viên cấp hắn lau một chút mặt, đem tơ máu làm rơi một chút. Đạo diễn cũng biết đối phương rất khó chịu, nhưng quay phim liền là này dạng, có hy sinh mới có danh tiếng. Công tác nhân viên không bao lâu liền cầm lấy khăn mặt lại đây, lau xong một bả mặt, khăn mặt bên trên đã có một ít màu đỏ huyết dịch. Không có nghỉ ngơi, rất nhanh, đạo diễn trở lại vị trí cũ, tổ máy lại lần nữa khóa chặt Lâm Viễn. Bắt đầu. Lần thứ hai bắt đầu, Lâm Viễn cố gắng khắc chế mặt bên trên chuyển đến nóng bỏng đau đớn. Hai tay nâng lên muối thô, liều lĩnh rừng rưng vô cùng bắt đầu dùng sức tại mặt bên trên xoa xoa. So sánh một lần xoa mặt, này một lần xoa xong sau, mặt bên trên đã xuất hiện rõ ràng vết thương, đây đều là bị muối thô chảy thương. Tơ máu trái một điều có một điều, thiện một điểm còn hảo, sâu một điểm đã bắt đầu bốc lên máu. Mà nhất làm cho Lâm Viễn khó chịu là, muối thô lại chạm đến phía trước miệng vết thương lúc, đau đớn cảm giác trực tiếp tăng gấp mấy lần. Dù hắn một cái thiết huyết nam nhi cũng ăn đau. Cắt. Điều thứ hai chỉnh thể xuống tới là so điều thứ nhất muốn tốt rất nhiều, nhưng Trần Đức Thắng vẫn như cũng là không hài lòng, bởi vì Lâm Viễn biểu tình vẫn là không có đạt tới này loại hiền hòa, này loại bình tĩnh, chợt vừa thấy là bình thường luyện công, tử tế lập đi lặp lại nhìn một chút, sẽ phát hiện hắn vẫn còn do dự. Bất quá hắn cũng không có trách phạt một chút Lâm Viễn, này đồ vật là cái bình thường người đều không chịu được nổi, liền tính là chân tử đán cũng không có khả năng một lần qua. Nói đùa, muối thô a, như vậy cũng tốt tỉ như phủ một ít mảnh vụn thủy tinh hướng mặt bên trên dùng sức xoa. Lâm Viễn vẫn là muốn tự nhiên điểm. Đạo diễn cách nhất định khoảng cách là lớn, hắn chính mình đều đã có chút xấu hổ đi lên phía trước nói. Đây cũng không phải là khó xử người, này là biến tướng hành hạ a. Một bên lại đây tham ban Ninh Lạc Hà nhìn đến đây, sớm đã chú ý đau không được, đổi lại bình thường nàng nhất định sẽ tìm đạo diễn nói một chút, nhìn xem có thể hay không nghĩ cái biện pháp, này căn bản không là bình thường người có thể chịu nổi. Nhưng hiện tại nàng chính tại trực tiếp tham ban, này cái thời điểm nếu là đưa ra ý kiến, kia không phải là phí công nhọc sức. Kết quả là, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn khó chịu tâm tình cắn răng xem. Mà Lâm Viễn nỗ lực cũng không có uổng phí. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhân số đã đạt tới 40 vạn. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy Lâm Viễn dùng muối thô dùng sức xoa mặt hình ảnh, tận mắt nhìn thấy mặt bên trên trải rộng tơ máu. Xem như thế liều mạng chuyên nghiệp thêm tiền ca, dân mạng nhóm màn hình cũng làm cho người thập phần tâm ấm. Thêm tiền ca hỏa tuyệt đối không là ngẫu nhiên, là tất nhiên. Liên hướng này cái chuyên nghiệp trình độ, này bộ điện ảnh chiếu lên ta nhất định phải đi rạp chiếu phim xem. Ta xem lần thứ nhất thời điểm còn cảm thấy này có cái gì. Khắp hảo nhà bên trong có một ít muối thô, liền đơn giản thử một chút, kết quả ta liền xoa một chút, ta mặt liền hồng cùng hầu tử mông đồng dạng, mặt bên trên cũng là nóng bỏng, từng đợt đau đớn cảm giác, rửa mặt, tất cả đều là huyết thủy không nói, hiện tại sờ một chút mặt liền đau chết. Nói nhảm, bộ mặt bản thân liền là thân thể nhất mềm mại địa phương, ngươi đừng nói dùng muối thô, liền tính là dùng muối mịn xoa đều sẽ đau nhức. Chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp. Yêu, yêu, này loại diễn viên mới là chúng ta muốn truy minh tinh. Vẫn luôn khen ngợi thông qua màn hình không ngừng nhấp nô. Tại màn hình chi hạ, Lâm Viễn tiếp nhận công tác nhân viên khăn mặt, lau một chút mặt, hắn liền nhịn không trụ hít vào khí lạnh lên tới. Trong lòng cũng không khỏi nhả dánh lên tới, đau nhức, quá mẹ nó đau đớn. Mà lại lau xong sau, khăn mặt bên trên đã hồng một khối lớn, không biết đến còn tưởng rằng là ngăn chặn cái gì miệng vết thương. Không nghĩ như vậy nhiều, Lâm Viễn hít thở sâu một hơi, cắn răng chịu đựng đau đớn, cùng với bắt đầu thanh âm vang lên, hắn lại lặp lại khởi này cái động tác. Lần thứ ba, lại lần nữa nở dê, này một lần nguyên nhân là bởi vì xoa quá mạnh, đến mức một khối địa phương trực tiếp cắt, huyết dịch lưu tương đối nhiều, công tác nhân viên vội vàng đi lên cầm máu, quay phim cũng gián đoạn lên tới. Đợi mười mấy phút đồng hồ sau, huyết dịch không lại chảy ra ngoài lúc, Lâm Viễn xung phong nhận việc biểu thị tiếp tục chụp, không quan hệ. Vốn dĩ chuẩn bị đổi trận tiếp theo diễn Trần Đức Thắng cũng bị hắn kiên trì cấp chấn kinh đến. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định tôn trọng Lâm Viễn ý tưởng, lại một lần nữa quay chụp. Này cái thời điểm thông qua ống kính không khó coi ra Lâm Viễn mặt đã trở nên rất đỏ, mặt bên trên mật mật ma ma đều là miệng vết thương. Bất quá Lâm Viễn không tại ý, tại lần thứ tư thời điểm, hắn vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng ra sức tại mặt bên trên xoa lên tới. Nay một lần hắn hoàn mỹ hoàn thành kịch bản yêu cầu hình ảnh. Chụp xong sau, đạo diễn cũng là thập phần tán thưởng, đứng lên chủ động gật đầu vỗ tay. Lâm Viễn cũng không đi theo cao hứng, mà là thừa dịp chụp không sai, chủ động nói, "Đạo diễn, bảo một điều đi, thừa dịp trạng thái thực hảo. Này, người gánh vác được sao?" Trần Đức Thắng đã tốt muốn tốt hơn không có sai, nhưng hắn xem khuôn mặt bên trên đều là miệng vết thương Lâm Viễn, cũng không đành lòng lên tới. "Gánh vác được." Lâm Viễn dùng sức trả lời, đồng thời muốn dùng tươi cười tới nói cho đại gia chính mình không có việc gì, nhưng mới vừa cười, làn da điệp nhíu chung một chỗ nháy mắt bên trong, lại đụng tới mật mật ma ma miệng vết thương, một ít nhỏ bé huyết dịch lại độ xuất hiện. Công tác nhân viên tại bên cạnh đã đổi mấy cái khăn lông, cầm mới khăn mặt đưa tới, chỉ là tùy tiện xoa xoa, lau chùi bộ phận màu trắng khu khối nháy mắt bên trong lập tức liền thay đổi đỏ thâm lên tới. Xem khăn mặt bên trên nhan sắc, công tác nhân viên có chút bận tâm tới tới, hắn sợ Lâm Viễn mất máu quá nhiều ngất đi. Muốn không còn là lần sau đi. Trần Đức Thắng cũng xem đến khăn mặt bên trên huyết dịch, nghĩ nghĩ hắn còn là cự tuyệt lên tới. Không có việc gì, thật không có sự tình. Lâm Viễn lắc đầu cự tuyệt. Đạo không là hắn làm ra vẻ, mà là hắn không muốn ăn lần thứ hai này dạ khổ, bảo một điều là nhất định phải, chỉ bất quá đạo diễn sợ chính mình không chịu đựng nổi thôi. Bởi vậy, cho dù hiện tại không ăn cái này khổ, qua mấy ngày vẫn là muốn ăn. Chương 118, trực tiếp tham ban, phấn ti chấn kinh. Dùng muối xoa mặt, tự hủy hình tượng. 3. Nếu muốn ăn lần thứ hai này dạ khổ, vậy tại sao không nhất cổ tác khí ăn xong đâu? Vậy được rồi. Trần Đức Thắng bị Lâm Viễn chuyên nghiệp triệt để tin phục, thở dài một hơi đáp ứng đối phương. Sau đó kịch tổ rất mau tiến vào bảo một điều giữa. Bảo một điều bên trong hết thảy chụp 2 lần mới thành công, tính được lời nói này ngắn ngủi mấy giây diễn lại chụp trọn vẹn 6 lần. Mà mỗi một lần Lâm Viễn vì chân thực cảm giác đều là không để lối thoát dùng muối thô ma sát gương mặt. Cho nên, tại quay xong lúc sau, Lâm Viễn mặt bên trên đã hồng không thể lại hồng, nhất thời chi gian thật không biết là tơ máu quá nhiều còn là làn da bị kích thích đến. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Viễn kế tiếp diễn là không thể chụp. Hắn này cái trạng thái cùng bộ dáng nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cũng tại quay xong này cái ống kính, công tác nhân viên vội vàng đem chuẩn bị xong iốt nằm cầm tới. Màu đỏ iốt phục tại bông vải dưới thẻ tre, bôi tại Lâm Viễn cả khuôn mặt bên trên. Bôi thời điểm, Lâm Viễn hai chỉ tay đều là run rẩy, nhận qua tổn thương đổ qua iốt nằm người đều biết, này loại dược vật mặc dù thấy hiệu quả nhanh, nhưng đổ tại miệng vết thương bên trên kia liền cùng bị ong mật cắn bình thường, thập phần đau nhức. Nhưng Lâm Viễn lăng là không có kêu gọi một chút, chỉ là hai tay dừng không ngừng run rẩy. Nay một màn xuất hiện sau, đã đột phá 50 vạn nhân số phòng phát sóng trực tiếp sớm đã kinh sôi trào lên. Người xem nhóm một đám đều bị chấn kinh nói không ra lời, trọn vẹn qua một hồi mới có màn hình toát ra. Xem đều đau nhức. Các hành kiếm tiền cũng không dễ dàng a. Giảng đạo lý, này cái khổ ta có thể ăn, nhưng như quả ngày ngày này dạng chịu khổ, cấp ta bao nhiêu tiền ta đều làm không được. Dạng người như hắn, kiếm bao nhiêu tiền ta đều không đỏ mắt, hắn này là lấy mạng đua a. Không nói khác, về sau hắn diễn viên chính diễn ta đều xem, một cái ta đều không thiếu. Giống như vậy trẻ tuổi diễn viên, giảng đạo lý thật không nhiều lắm. Xem màn hình tiếng vọng, Ninh Lạc Hà biết hôm nay tham ban kế hoạch viên mãn thành công. Nàng rất muốn đi tới để ý một chút Lâm Viễn, nhưng cân nhắc đến chính mình phải nhanh đem này đó tài liệu cầm đi tuyên truyền, cho nên nàng tại Lâm Viễn thoa xong thuốc sau, đau lòng nhìn mấy lần, cố ý bàn giao nói, đừng như vậy đua à, thân thể là thứ nhất quan trọng. Hảo. Lâm Viễn miệng tượng đáp ứng thực hảo. Quay người Hà tỷ đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn liền đi tới Trần Đức Thắng đạo diễn trước mặt thương lượng, "Trần đạo, ta phỏng đoán nghỉ ngơi nửa cái tới giờ liền có thể hảo, cũng đừng chờ qua mấy ngày mới chụp ta diễn a, ngươi phía trước là như thế nào kế hoạch liền như thế nào kế hoạch, ta có thể phối hợp. Hắn lại nói xong, Hà tỷ là vừa tức vừa vui. Khí là bởi vì đối phương thật không đem thân thể đương hồi sự, vui chính là lấy Lâm Viễn này loại chăm chỉ trạng thái, hắn nhân sinh tuyệt đối là tương lai tươi sáng. Đợi đến Hà tỷ đi sau, Lâm Viễn như thường lệ quay phim, không có bởi vì nàng tồn tại mà chậm trễ một chút công tác. Tại kịch tổ bên trong, hắn dùng thực lực cùng chăm chỉ được đến công nhận của tất cả mọi người. Thượng đến đạo diễn, chân tử đán, hạ tới bình thường chẳng vụ, không có người không bội phục Lâm Viễn chuyên nghiệp tinh thần. Theo vào tổ đến quay chụp, hắn không có trễ qua một ngày, tới không nhất định là sớm nhất, nhưng tuyệt đối là trễ nhất đi một nhóm. Này cái hành vi cũng làm cho chân tử đán rất là hài lòng, thắng được hắn tôn trọng sau, hắn đã quyết định đóng này cái bằng hữu, trong lúc nhiều lần biểu thị qua về sau có cơ hội tiếp tục cùng một chỗ hợp tác, này là làm Lâm Viễn không nghĩ tới, tính là ngoài ý muốn chi hỉ đi. Chuyên nghiệp, chăm chỉ, cố gắng, động tác, học tập, này đó Lâm Viễn đều dùng sự thực triển hiện ra tới. Duy độc diễn kỹ này khối hắn còn không có được đến đám người tán thành. Không, chuẩn xác mà nói, còn không có cơ hội triển hiện ra chính mình kỹ thuật diễn. Chính vì vậy, đợi đến lúc chiều, phần diễn lại đến chủ động biểu thị không cần nghỉ ngơi Lâm Viễn trên người. Này một trận phần diễn là giết thê phần diễn. Kịch bên trong Phong Vu Tu thê tử là thân mắc bệnh nan y, vì chặt đứt lo lắng, hắn quyết định đem thê tử tươi sống bóp chết. Đối với này cái phần diễn, Trần Đức Thắng không khỏi đối Lâm Viễn diễn kỹ có chút lo lắng. Bình thường đánh nhau lúc đối bạch diễn còn hảo, trên cơ bản liền là trang cao thủ, lạnh lùng là được, trên cơ bản không dùng như thế nào diễn kỹ. Nhưng giết thê phần diễn không giống nhau à, đầu tiên là đấu tranh tư tưởng dãy rủa, sau đó là sát hạ tâm tới động thủ, cùng với động thủ quá trình bên trong tình cảm biểu hiện. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ phần diễn, yêu cầu Lâm Viễn thiết đổi ra mấy cái cảm xúc biến hóa, đồng thời mỗi một cái cảm xúc biến hóa đều muốn thập phần xuất sắc. Không là nói ngươi biểu diễn này cái cảm xúc là được, mà là cần thiết muốn đặc sắc, cần thiết muốn khắc sâu làm người nhớ kỹ. Chính vì vậy, đạo diễn mới lo lắng, cắt tinh thời điểm hắn chiếu cố động tác này khối, diễn kỹ lại không có nghiêm túc khảo qua. Nghĩ nghĩ, Trần Đức Thắng vẫn là gọi Lâm Viễn lại đây, chuẩn bị hảo hảo cùng hắn nói một chút diễn, hy vọng đối phương có thể biểu diễn chính mình nghĩ muốn 60% trở lên hiệu quả ra tới. Lâm Viễn, ngươi tới một chút. Lâm Viễn không biết nói đối phương tìm chính mình nguyên nhân là cái gì, nhưng còn là nhanh chóng chạy đến. Như thế nào đạo diễn? Lâm Viễn, ta cùng ngươi nói một chút diễn a, trận tiếp theo diễn là ngươi. Không cần đạo diễn, này trận diễn ta lặp đi lặp lại xem rất nhiều lần, ta cảm thấy không có vấn đề. Lâm Viễn không nghĩ như vậy nhiều, lắc đầu trả lời. Vậy ngươi nói một chút này cái diễn chủ yếu điểm tại chỗ nào? Nghe được Lâm Viễn lời nói, Trần Đức Thắng cũng không có ngay lập tức phản bác, mà là dò hỏi lên. Không do dự, Lâm Viễn rất nhanh liền đem chính mình đối này trận diễn điểm sáng lớn nhất nói ra, ta cá nhân cho rằng, này trận diễn lớn nhất xem chút liền là tại, giết thê quá trình bên trong Phong Vũ Tu này cái nhân vật không thể có một điểm không bỏ, thậm chí muốn có một loại giải thoát cảm giác, một loại tảng đá lạc địa tình cảm. A, nói thế nào? Trần Đức Thắng sau khi nghe xong đương hạ nhíu mày, tại này bộ kịch bên trong, hắn giết nhau thế này trận diễn ý tưởng cùng Lâm Viễn là ngược lại, hắn tưởng tượng bên trong Phong Vũ Tu vì chặt đứt lo lắng, cho nên giết bị bệnh thê tử, nhưng tại giết quá trình bên trong, hắn sẽ lộ ra không bỏ, này cũng coi là vì này cái nhân vật tăng thêm điểm không giống nhau sát thái, thông qua ánh mắt cảm xúc chuyển biến phong phú này cái nhân vật hình tượng. Không nghĩ đến là Lâm Viễn đối này cái nhân vật phần diễn cùng chính mình có chỗ khác biệt, lo liệu trước hết nghe lại nói ý tưởng, hắn tỏ mò nhìn đối phương. Đạo diễn, ta là như vậy nghĩ, đầu tiên lấy toàn bộ kịch bản đối Phong Vũ Tu này cái nhân vật đắp nặn, hắn liền là một cái võ sĩ, thực đánh thực võ sĩ, vì một cái căn bản không có người để ý hư danh, tại này cái hiệp dùng võ phạm cấm thời đại, hắn đều liều lĩnh giết người, giống như vậy người lại làm sao có thể đối thê tử sản sinh không bỏ. Nên biết nói, hắn thê tử này giờ khắc tại hắn trong lòng đã trở thành một đạo trở ngại. Nếu trở thành trở ngại, như vậy Phong Vũ Tu liền nhất định sẽ không chút lưu tình giết hắn, ngươi nhất định phải nói cấp này cái nhân vật thêm một điểm tình cảm lời nói, như vậy ta cảm thấy có thể thêm một cái vì tư lợi tình cảm. Rõ ràng là hắn không nghĩ bị thê tử liên lụy, lại một hai phải lấy thê tử thân mắc bệnh nan y, chính mình sớm ngày giúp nàng giải thoát làm lý do tới thuyết phục chính mình. Đương Lâm Viễn đối này cái nhân vật nói ra chính mình lý giải, chính mình phân tích sau. Trần Đức Thắng trước mắt lập tức sáng lên, hắn cảm thấy Lâm Viễn này cái góc độ phân tích một điểm đều không có sai. Quay đầu lại ngẫm lại chính mình phía trước định nghĩa, hắn liền cảm thấy chính mình phía trước ý tưởng có điểm vẽ rắn thêm chân, mà Lâm Viễn lại gia tăng nhân vật hình tượng. "Hảo, kia cứ dựa theo ngươi ý tưởng tới." Không nghĩ nhiều, Trần Đức Thắng rất nhanh liền tiếp nhận đối phương ý tưởng. Lại tiếp nhận sau, đột nhiên như vậy nháy mắt bên trong, hắn có điểm không lo lắng đối phương diễn kỹ lên tới. Thậm chí, hắn cảm thấy Lâm Viễn sẽ cho chính mình mang đến một trận kinh hỉ. Tại trong lòng toát ra này cái ý nghĩ sau, Trần Đức Thắng càng thêm chờ mong khởi Lâm Viễn kế tiếp biểu hiện. Chương 119, biểu tỷ tới Hỉ Thiên phỏng vấn. 10 phút sau, Lâm Viễn đi tới cũ nát lầu các bên trên, tổ máy đã toàn bộ đến nơi, đóng vai Phong Vũ Tu thê tử diễn viên cũng nằm tại giường bên trên, vì đem bệnh nhân hình tượng khắc họa ra tới, thợ trang điểm đã đem nàng hóa thành bệnh nguy kịch bộ dáng, đạo cụ sư cũng cho nàng bộ thượng một cái phát lượng cực ít khăn trùm đầu. Hết thảy sẵn sàng. Trần Đức Thắng liếc nhìn một vòng, xác định không sai sau, hắn mới kêu lên bắt đầu. Thanh âm rơi xuống. Lâm Viễn tựa tại góc giường bên trên, vùi đầu nơi cánh tay bên trên, xem không đến mặt. Đóng vai hắn thê tử diễn viên thì lập tức nhập hí, toàn thân vô lực cầm lấy tay nghĩ muốn đem tủ đầu giường bên trên thuốc bắt lấy tới uống. Như thây khô bàn cánh tay, mang run rẩy chậm rãi giơ lên, đối với người thường mà nói vô cùng thoải mái mà sự tình, đặt tại nàng trên người lại có vẻ thực khó khăn. Nàng lao lực nhấc một chút đầu, nhìn một chút mép giường Phong Vũ Tu, ngay sau đó ống kính nhắm ngay tại nàng mặt bên trên, tái nhợt vô cùng bộ dáng, ánh mắt bên trong lại để lộ ra đối sinh khát vọng, trên tủ giường một chén lạnh thấu thuốc, phảng phất là nàng cuối cùng của cường. Thử mấy lần, cuối cùng nữ nhân còn là đổ tại giường bên trên, nàng căn bản không có bất luận khí lực gì lấy ra này bắt thuốc. Cũng liền tại này cái thời điểm, Lâm Viễn đứng dậy, hắn đứng lên ngốc trệ xem chính mình thê tử, ánh mắt bên trong không có bất luận cái gì cảm xúc ba động, liền như là cái xác không hồn bình thường. Kéo gần đất xa trời bản bộ pháp, một bước, hai bước, ba bước, tựa như lấy mạng hắc bạch vô thường, chậm rãi nhích lại gần chính mình lao bà vị trí. Thê tử phát ra thở dốc, phản phất tùy thời muốn buông tay người đi, làm người xem cũng không khỏi đau lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là này loại bộ dáng, Lâm Viễn vẫn như cũ thờ ơ không động lòng, ánh mắt bên trong nhìn không ra một điểm đau lòng, cũng nhìn không ra một điểm khổ sở, có liền là tập mãi thành thói quen đạm mạc. Kéo dài quan sát 3 giây đồng hồ, Lâm Viễn mánh một cái nhảy lấy đà, trực tiếp nhảy đến giường bên trên, hai tay nháy mắt bên trong liền đặt tại đối phương cổ bên trên. Thê tử bị bóp cổ họng, thở không ra hơi phát ra ồ ồ rãy rủa thanh. Lâm Viễn lại cùng tang tâm bệnh của bản, nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên cánh tay bạo khởi, căn bản không có cấp đối phương rãy rủa cơ hội. Cùng với vặn vẹo cổ hành vi, thê tử ngẩng đầu, chân đạp một cái, trực tiếp vung tay nhân gian. Cắt. Lại này một trận diễn chụp xong sau, đạo diễn liền vội vàng đứng lên hô lên. Giờ phút này hắn đối Lâm Viễn diễn kỹ đã có nhất định hiểu rõ, này cái diễn kỹ thực hảo, phi thường hảo, cơ hồ là không có bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được. Nghe được tạp thanh lúc sau, đóng vai Lâm Viễn thê tử diễn viên cũng không khỏi mở khởi vui đùa, "Ta nói Lâm ca, ngươi vừa rồi kém chút đem ta hù chết, theo bản năng ta còn tưởng rằng ngươi là thật muốn bóp chết ta. Xin lỗi xin lỗi, quá nhập hí." Nghe được đối phương, Lâm Viễn theo sát nhân cùng ma hình tượng lập tức lại khôi phục bình thường, xấu hổ sờ cái hót cho người khác tạ lỗi lên tới. Tại tạ lỗi quá trình bên trong, làm hắn vui mừng chính là, này cái diễn viên thế nhưng tuân ra thuộc tính điểm. Bên trên giường, lam sắc thuộc tính điểm xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong, tâm niệm vừa động, thuộc tính nhắc nhở liền vang lên ở bên tai. "Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được bệnh nhân diễn ký 3." Nhận lấy này cái ngoại ý muốn chi hỉ, Trần Đức Thắng rất là hài lòng yêu cầu bảo một điều. Không có suy nghĩ nhiều, đám người nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ lại khai công. So sánh lần đầu tiên diễn kỹ, lần thứ hai Lâm Viễn lại lần nữa đưa vào đi vào, chân thực cảm giác gáp bách cảm giác rõ ràng so với lần trước còn mãnh liệt hơn, cái này khiến đạo diễn càng cao hứng hơn lên tới. Công phu, năng lực, chuyên nghiệp, chăm chỉ, diễn kỹ, mỗi một điều Lâm Viễn đều là lấy 100 điểm phương thức hiện ra tại sở hữu người mắt bên trong. Một chút, hắn liền trở thành chỉnh cái kịch tổ kịch sủng. Mà trở thành kịch sủng lúc sau chỗ tốt cũng rất mau tới. Lại quay phim quá trình bên trong, chân tử đán này loại không làm sao cùng trẻ tuổi diễn viên đánh quan hệ người, lại sẽ chủ động chỉ ra Lâm Viễn rất nhiều không đủ, Lâm Viễn cũng là cần phải học hỏi nhiều hơn, một điều không được liền hai đầu không được liền ba điều, tóm lại hắn thà rằng vẫn luôn vô xuống, cũng không sẽ thật giả lẫn lộn, này phiên hảo học chi hạ, chân tử đán càng thêm không sẽ tăng tư, thậm chí còn chủ động đảm nhiệm khởi hắn tại kịch tổ công phu chỉ đạo. Hai người quan hệ thông sau chuyện này, dần dần biến thành cũng vừa là thầy vừa là bạn. Chân Đức Thắng này một bên liền càng thêm không cần phải nói, không chút nào khoa trương nói, hắn này cái tính tình tương đối táo bạo người, thế nhưng tại quay này bộ diễn quá trình bên trong, không có mắng qua Lâm Viễn một lần, đương bởi vì Lâm Viễn nở dê thứ nháy mắt bên trong, hắn chẳng những không có đi nói cái gì, ngược lại đứng lên vội vàng an ủi Lâm Viễn, ra hiệu hắn không cần thần trương, trầm tĩnh lại. Cái này khiến người không biết còn tưởng rằng Lâm Viễn là hắn tư sinh tử. Mà tại hắn cố gắng quay phim thời điểm, Khương Đại Vĩ đi tới kịch tổ bên trong, này người không là người khác, chính là Nhĩ Đạo ca ca. Hắn tại kịch bên trong đóng vai nhân vật là vua trong binh khí, vốn dĩ là Phong Vu Tu muốn đi qua khiêu chiến hắn, nhưng bởi vì cánh tay đi ra sự tình, cuối cùng tàn tật, đến mức dựa vào mua vịt quay quá nhật tử. Bất quá hắn cũng đem chính mình một phen bản lãnh dạy cho đồ đệ, cũng liền là Phiền Thiếu Vương đóng vai nhân vật. Hắn tại kịch bên trong phần diễn không nhiều, cộng thêm thượng hắn kỹ xảo hảo, lời kịch bản lĩnh cường, vì này tại kịch bên trong đợi không được bao lâu muốn đi. Đi tới kịch tổ sau, hắn phát hiện chân tử đán chính tại không ngừng giáo Lâm Viễn một cái động tác. Cái này khiến hắn hết sức tò mò, nhịn không trụ đến hỏi Trần Đức Thắng hai người cái gì quan hệ. Lấy hắn đối chân tử đán hiểu biết, đối phương tuyệt đối sẽ không cùng một người mới như vậy nhiệt tình. Trần Đức Thắng cùng hắn cũng là bạn tốt, bằng không cũng thỉnh không đến hắn lại đây khách mời nhân vật. Trên cơ bản đạo diễn là 1 năm 1 10, liền khen mang phùng đem Lâm Viễn miêu tả một lần, cái này khiến Khương Đại Vĩ hứng thú. Ngay sau đó, chân tử đán nói xong diễn sau, hai người lại bắt đầu chụp khởi đánh nhau tràn diện. Khương Đại Vĩ bản thân liền là võ thuật chỉ đạo xuất thân, Lâm Viễn trôi chạy động tác cộng thêm thượng thuần thục chiêu thức, còn có một quyền một chân kinh đạo, lập tức liền làm hắn không thể không tán thưởng lên tới. 20 tuổi có này fan công phu có thể nói là thiên tài. Yêu tài chi tâm dâng lên sau, hắn lập tức liền hỏi Trần Đức Thắng đối phương có hay không có công ty, biết được đối phương đã ký hỷ thiên, cũng liền là vô tuyến đằng sau người lúc, hắn trong lòng không khỏi mất mát. Muốn là đối phương không có ký công ty lời nói, hắn nhất định sẽ ngay lập tức đem hắn đánh dấu chính mình danh hạ, cho dù cao đãi ngộ hợp đồng, hắn đều nguyện ý. Lại hai người quay chụp kết thúc sau, Khương Đại Vĩ là yêu thích giao bằng hữu loại hình, cũng mặc kệ tuổi tác thượng chênh lệch, chủ động lấy lòng, đối với Lâm Viễn liền một trận khen. Lâm Viễn xem đến Khương Đại Vĩ thời điểm cũng là thập phần ngoài ý muốn, hắn cũng biết đối phương danh khí thực cao, đương hạ cũng nhiệt tình lên tới. Một phen đơn giản hàn huyên một chút, chân tử đán tại này cái thời điểm đột nhiên nói một câu nói làm Khương Đại Vĩ sửng sốt. "Khương ca, Tiểu Lâm cùng ngươi còn tính là có nguồn gốc." Nghe xong này lời nói, Khương Đại Vĩ kỳ quái. Hắn nhân sinh thứ nhất bộ diễn liền là tại ngươi đệ đệ tay bên trong trụ, liền là Nhĩ Đạo. Chân tử đán không có làm hồi sự liền nói ra. Nghe được này cái tin tức, Khương Đại Vĩ bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó có kỳ quái, "Kia không nên à, ngươi như vậy hảo mầm, như thế nào không có tiếp tục đi theo hắn đằng sau làm a?" Hắn nói xong, Lâm Viễn có chút lúng túng, không là hắn không nguyện ý, là nhân gia Nhĩ Đạo chướng mắt hắn a. Thật có chút lời nói còn là không thể nói ra được, chỉ có thể dùng một câu Nhĩ Đạo tương đối bận rộn, bình thường xem không đến, cho nên liền bỏ lỡ cơ hội. Nghe đến đó, Khương Đại Vĩ trong lòng có điểm sổ, đem cái này sự tình đặt tại trong lòng sau, cũng không có làm mặt tiếp tục truy vấn ngọn nguồn lên tới. Đám người cũng bắt đầu tiếp tục trò chuyện khởi mặt khác sự tình. Nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Khương Đại Vĩ là đối Lâm Viễn càng ngày càng hài lòng, chủ yếu vẫn là bởi vì chân tử đán còn có Trần Đức Thắng điên cuồng thổi hắn, mặt ngoài thượng, hắn cười hì hì tiếp nhận, sau đó tán dương một câu tuổi trẻ tài cao, trong lòng lại hết sức gấp, hắn muốn biết vì cái gì đối phương không cùng chính mình đệ đệ. Mang này người hiếu kỳ ý tưởng, đến buổi tối thời điểm, hắn về đến khách sạn bên trong, ngay lập tức liền cùng chính mình này cái bất thành khí đệ đệ gọi điện thoại. Khương Đại Vĩ tính tình cũng táo bạo. Trên cơ bản đẩy thông điện thoại thứ nháy mắt bên trong, hắn liền tức giận mở miệng lên tới. Đông Thăng, ngươi là như thế nào làm? Như vậy hảo một người mới, ngươi vậy mà lại bỏ qua, còn để lại cho nội địa Hỷ Thiên. Ngươi không là mỗi lần đều tự xưng là ánh mắt đặc biệt sao? Xin hỏi đối với cái này ngươi có cái gì nghĩ giải thích? Nghe được chính mình ca ca lời nói, Nhĩ Đạo cũng làm ngộng, ngươi nói cái gì a? Ta như thế nào không có nghe hiểu? Lâm Viễn ngươi biết không? Khương Đại Vĩ nhắc nhở. Nhận biết ta, hắn phía trước tại ta này bên trong trụ qua diễn, không thể nào. Hắn đi Hương Giang. Thì ngươi? Nhĩ Đạo nghe được là liên quan tới Lâm Viễn sau, lập tức liền gật đầu trả lời, sau đó lại phản hỏi tới. Hắn tại cùng Trần Đức Thắng tổ bên trong, diễn viên chính là Trần Tử Đán. Khương Đại Vĩ bất đắc dĩ trả lời. Cái gì? Trần Đức Thắng? Trần Tử Đán? Này tiểu tử như thế nào bỏ như vậy nhanh a? Này mới bao lâu a? Một năm đều không có đi, như thế nào một chút liền đến này cái vị trí? Nhĩ Đạo biết Lâm Viễn phát hỏa, bằng vào Tú Xuân đao một góc, nhưng tại hắn xem tới, này loại hỏa cũng chỉ có thể nói là nhất thời chi gian, nắm chặt khả năng tiếp tục hỏa hạ đi, không nắm chắc được kia liền là phụ dung sớm nợ tối tàn. Chương 120, biểu tỷ tới Hỷ Thiên phỏng vấn. 2. Dựa theo hắn dự đoán, muốn trở thành một tuyến diễn viên lời nói, ít nói 3 tuổi chưa qua phân đi. Nhưng hiện tại thế nào? Nhân ra mới 1 năm công phu, hiện tại liền cùng Trần Tử Đán hợp tác. Đây quả thực là thường nhân không cách nào tưởng tượng à, hơn nữa nếu cùng Trần Tử Đán hợp tác, lấy hắn đối Trần Đức Thắng đạo diễn hiểu biết, này bộ điện ảnh tuyệt đối sẽ không kém, không kém lời nói, một chiếu lên Lâm Viễn lại sắp sửa bạo hỏa, tính được khả năng liền 3 năm đều không cần, chỉ cần lại cho hắn 1 năm thời gian, liền có thể vọt tới một tuyến diễn viên a. Tổng cộng 2 năm công phu trở thành một tuyến diễn viên, nghĩ đến nơi này Nhĩ Đạo liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy khủng bố như vậy. Bởi vì làm vì vòng bên trong người hắn biết, hơn 20 tuổi một tuyến diễn viên ý vị, chỉ cần không tìm đường chết, 40 tuổi phía trước trở thành siêu một tuyến đây tuyệt đối là không có vấn đề, vận khí tốt, hơn 30 tuổi liền có thể trở thành siêu một tuyến diễn viên. Vừa phân tích, hắn lập tức cảm thấy chính mình tổn thất cự đại. Bỏ nhanh, ngươi là không biết nói, liền ta tại này cái kịch tổ đợi này cái tháng, ngài đoán như thế nào? Nhân ra được đến toàn thể công tác nhân viên tán thành, thượng đến đạo diễn Trần Đức Thắng, diễn viên Trần Tử Đán, hạ tới Trang Vũ, không có một cái nói hắn sai. Hơn nữa nhân gia hiện tại cùng Trần Tử Đán đã trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, có này một mối liên hệ, cộng thêm thượng Trần Đức Thắng này cá nhân giao thiệp ngươi cũng biết, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn 30 tuổi phía trước liền có khả năng trở thành siêu một tuyến diễn viên, ngươi nói ngươi có phải hay không đâu? Óc tú đâu? Này loại nhân tài ngươi đều bỏ qua, thật hắn nương xuẩn, ngu quá mức. Không trách Khương Đại Vĩ như vậy sinh khí, này đổi lại bất luận cái gì một người đều sẽ tức điên tới a. Chỉnh cái giới giải trí, loại bỏ thế hệ trước nghệ nhân lấy bên ngoài, có mấy cái siêu một tuyến nam diễn viên? Tính được không đến 10 cái đi. Như thế thưa thất tình huống hạ, chính mình đệ đệ vậy mà lại bỏ lỡ như vậy một cái ngút trời kỳ tài, ngươi nói hắn có thể không tức giận sao? Lấy giá trị tới nói, một cái siêu một tuyến có thể cấp bọn họ mang đến lợi nhuận ít nói đều là mấy chục ức a. Này căn bản không là nói ngoa, đừng quên, siêu một tuyến diễn viên là có thể mang tân nhân, lấy này cái tài nguyên tùy tiện mang mười mấy cái tân nhân ra tới, 10 năm, nhiều nhất 10 năm thời gian, liền có thể vì công ty mang đến mấy chục ức lợi nhuận. Nghĩ tới đây, Khương Đại Vĩ không có chửi mẹ đã coi như là tính tình hảo. Ta làm sao biết hắn có như vậy lợi hại a? Nhĩ Đạo sau khi nghe xong trực tiếp chột dạ lên tới, nửa ngày mới trả lời một câu. Ta hỏi hỏi ngươi, ngươi có hay không có tại nhân ra trước mặt bãi qua giá đỡ? Việc đã đến nước này, Khương Đại Vĩ biết phàn nàn đã không có bất luận cái gì dùng, cùng này phàn nàn, không bằng nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không có cơ hội hợp tác, mang này cái vấn đề, hắn lại lần nữa phát hỏi tới. Ngậy! Tính là có một điểm đi. Nhĩ Đạo sợ Lâm Viễn tự bạo qua, cho nên cũng không dám nói láo, biến tướng thừa nhận chính mình năm đó cao lãnh. Ngươi cấp ta hảo hảo nói rõ ràng. Khương Đại Vĩ bó tay rồi, nhưng còn là chịu đựng tính tình nghe. Nhĩ Đạo chi chi ngô ngô giải thích. Nghe xong giải thích, Khương Đại Vĩ khí cười, hảo gia hỏa, làm nửa ngày nhân gia chủ động đi tìm chính mình đệ đệ, nghĩ muốn cùng chính mình đệ đệ đằng sau hỗn, chính mình đệ đệ ngại nhân gia là cái quần diễn liền không có phản ứng nhân gia. Lợi hại lợi hại, ngươi thật là làm ta lau mắt mà nhìn một lần. Không nhiều lời, Khương Đại Vĩ để lại một câu nói sau liền trực tiếp cúp điện thoại, hắn hiện tại đã không có tâm tình cùng chính mình đệ đệ nói chuyện. Hắn cảm thấy Lao Thiên gia đã từng đã cho hắn một lần kiếm mấy chục ức cơ hội, hắn này cái ngu xuẩn đệ đệ thế nhưng một chân đã bay. Này cái cảm xúc hạ, hắn đã nói không ra bất luận một chữ nào, mà lại nói nhĩ đạo này một bên. Nghe chính mình ca ca bị tức cười sau, hắn cũng có chút thẹn quá hóa giận. Này cũng có thể trách ta. Nói thật giống như ngươi không có tại quần diễn trước mặt sĩ diện qua, ai biết hắn có thể như vậy như bước đâu. Nhả danh một câu, Nhĩ Đạo tâm tình cũng dần dần trở nên không vui vẻ lên. Hắn nghĩ qua Lâm Viễn sẽ hỏa, nghĩ qua Lâm Viễn về sau sẽ đi đến thực cao địa phương, nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ qua, đối phương lại có như vậy như bước, vẹn vẹn một năm công phu, liền muốn hướng một tuyến phương hướng dậm chân, này là hắn bất ngờ sự tỉnh. Thở dài một hơi, Nhĩ Đạo cũng kế hoạch ra một cái biện pháp. Ai, đắc nghĩ biện pháp tìm hắn hợp tác một chút, thông qua quay phim tới kéo gần quan hệ. Nhận định này cái ý tưởng sau, Nhĩ Đạo quyết định kế tiếp một đoạn thời gian hảo hảo tìm một cái kịch bản, tìm một cái thích hợp Lâm Viễn đương diễn viên chính bản tử, tìm được về sau, nghĩ biện pháp cấp hắn cao cắt xê, sau đó làm hắn tới kịch tổ bên trong quay phim, này dạng nhất tới, hắn cũng không tin Lâm Viễn còn sẽ để ý đi qua. Nếu như đối phương còn để ý lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói đối phương cách cục tiểu. Lâm Viễn cũng không biết, chính mình công tác thế nhưng lại để cho nhĩ đạo buồn bực, đồng thời còn bị mắng một trận. Như quả biết, hắn nhất định sẽ dở khóc dở cười. Nhưng một loại nào đó cấp độ đi lên nói, hắn vẫn cảm thấy thực thoải mái, cái này cùng bên trong huyền ảo tiểu thuyết đồng dạng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo. Bất quá, hắn hiện tại không có thời gian suy nghĩ như vậy nhiều. Quay phim quá trình bên trong, hắn biểu hiện đắc hết sức ưu tú, trên cơ bản là cá nhân đều biết, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Hoa Ngu diễn viên này khối, nhất định có một cái cao vị đưa tại chờ hắn. Bởi vậy, nam trên cơ bản đều là cùng hắn kết giao, nhận thức một chút, trước hôn cái quen mặt. Mà nữ sinh này một bên cũng không có không đương hồi sự. Này không, kịch bên trong nữ diễn viên Trương Lam Tâm liền thỉnh thoảng tìm được hắn, không có chuyện còn hỏi hắn có muốn cùng đi hay không ăn cơm, buổi tối đi dạo phố chi loại. Nghiễm nhiên là có chút ý nghĩ. Trương Lam Tâm, nhan giá trị cũng không tệ lắm, con lai mặt, mà nàng hấp dẫn người ta nhất không là tướng mạo, mà là nàng dáng người, không chút nào khoa trương nói, nàng một đôi chân liền cùng tờ ép qua, thon dài vô cùng liền tính, sự nghiệp tuyến cũng là thập phần chói mắt. Đối với hắn lấy lòng, Lâm Viễn cũng là hàm hồ suy đoán, đạo không là nói có cơm không ăn, mà là đối phương sau lưng bối cảnh cũng thập phần cường đại. Tại ngoại giới, nàng là được xưng là Long Nữ Lang. Phía trước tại 12 cầm tinh bên trong, đóng vai dùng giày cao gót cầm chìa khóa nhân vật. Lấy hắn góc độ tới xem, này loại nữ nhân ngươi nếu là đủ phải, vậy liền muốn phụ trách, không chịu trách nhiệm lời nói liền lấy nhân ra sau lưng thế lực, về sau giới giải trí này con đường ngươi cũng đừng nghĩ thanh thản ổn định phát triển. Cho nên, không có thực lực phía trước cùng nàng quá mức thân mật lời nói, sẽ chỉ cấp chính mình diễn nghệ kiếp sống mang đến phiền toái không cần thiết. Cho nên Lâm Viễn đều là duy trì chính đương quan hệ, cũng không có vi phạm. Thời gian vội vàng, tại bận rộn quay phim quá trình bên trong, thời gian đi tới tháng 7. Trói trang ngày mùa hè. Lúc này khoảng cách Lâm Viễn thu hoạch được dị năng đã qua trọn vẹn 1 năm. 1 năm thời gian hạ, Lâm Viễn cũng theo lúc trước một cái không người hỏi thăm diễn viên của chúng, triệt để trở thành 2 tuyến diễn viên, đồng thời được đến đại lượng nhân mạch. Ngày mùng ngày 4 tháng 7 sớm, tại quay xong cuối cùng một trận diễn thời điểm, Lâm Viễn đóng máy. Có chân tử đán này vị chức nghiệp võ thuật gia dẫn dắt hạ, này bộ diễn hắn lấy xuất sắc biểu hiện thắng được đám người tán thành. Ly biệt đêm đó, tiệc rượu là ắt không thể thiếu, đại gia nâng chén chúc mừng, đưa tiễn Lâm Viễn. Đợi đến số 5 sáng sớm thời điểm, Lâm Viễn cũng đạp lên về nhà máy bay, Lâm đi phía trước cố ý cấp sở hữu người phát tái kiến tin tức. Máy bay bên trên, hắn cũng bắt đầu nghiêm túc thanh toán chính mình tại này trận diễn thu hoạch được hết thẻ chỗ tốt. Đầu tiên tính liền là thuộc tính điểm này khối. Bởi vì là đánh võ diễn, trên cơ bản tại này lấy được nhiều nhất còn là động tác diễn kỹ. Căn cứ thống kê, hắn trước mắt hết thẻ thu hoạch được 34 điểm thuộc tính. Thối pháp 11, quyền pháp 15, phản ứng tốc độ 5, bệnh nhân diễn kỹ 3. Còn lại cảm xúc hóa diễn kỹ thuộc tính thật không có thu hoạch được cái gì. Một là bởi vì Lâm Viễn hiện tại đối với cảm xúc hóa diễn kỹ này khối tổng hợp tính được cũng không tệ. Hai là bởi vì đánh võ diễn trên cơ bản cảm xúc biến hóa không lớn, trừ phẫn nộ liền là phẫn nộ. Tổng hợp chi hạ, nhặt được này đó thuộc tính đã rất không tệ. Nhưng đối với Lâm Viễn tới nói, hắn chân chính tại ý không là này đó thuộc tính điểm. Thuộc tính điểm hắn dùng điểm tâm, nhiều chạy một chút, chỉ cần tốn thời gian liền có thể nhặt được. Hắn chân chính tại ý lại cảm thấy huyết trám còn là tại nhân mạch này khối. Thông qua quay chụp này bộ diễn, hắn cùng chân tử đán cũng vừa là thầy vừa là bạn, sắp chia tay thời điểm chân tử đán nhiều lần đề cập qua làm hắn tới Hương Giang phát triển, về sau có cái gì hảo hí đều sẽ tìm hắn, bao quát sau đó phải chụp diễn vấn, trực tiếp đương hỏi hắn muốn hay không muốn nhân vật, muốn lời nói, chờ chụp thời điểm, hắn cấp chính mình muốn một cái nhân vật lại đây. Lâm Viễn nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp chụp nhất 30 ngựa, có thể cùng chân ca đằng sau học, kia là vinh hạnh a. Nói đùa, Diệp Vấn này cái hệ liệt đã trở thành chiêu bài, có thể tại này bên trong quay phim đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Tiếp theo đâu liền là được đến Trần Đức Thắng ưu ái. Cũng đừng xem thường Trần Đức Thắng này cá nhân, hắn phía trước nhưng là cho Long Ca làm qua tài xế, có thể hỏa lên tới phía sau màn liền là bởi vì Long Ca hỗ trợ. Nói câu không nói đùa lời nói, hắn liền là Long Ca tín nhiệm thủ hạ. Nói cách khác, cùng hắn cùng một tuyến, cơ bản chẳng khác gì là cùng Long Ca có quan hệ. Chương 121, biểu tỷ tới Hỉ Thiên phỏng vấn. 3 Mà Long Ca này cá nhân liền không cần nhiều lời, tại quốc nội truyền hình điện ảnh thị trường bên trong, hắn liền là đại ca, địa vị này khối không ai bằng. Nếu là thuận lợi cùng đại ca nhận biết, hắn Lâm Viễn tương lai đường là thế nào? Này một điểm không cần nhiều lời. Coi xong chân tử đán, chân Đức Thắng lấy bên ngoài, kế tiếp được đến giao thiệp liền là Khương Đại Vĩ, Viên Tường người hai người. Đáng ra đáng tiếc là, nhân lão gia tử trên cơ bản liền là lại đây khách mời, căn bản không có cơ hội tại hắn trước mặt biểu hiện. Như quả có thể được đến này vị lão gia tử thưởng thức, kia mới thật sự là kiếm ma. Dù sao cũng là gia hỏa sáng lập người, cái này năng lượng không là một điểm nửa điểm. Mà là một câu nói có thể để ngươi theo tầng dưới chót chui vào trong mây phía trên. Tính toán xong này chút chỗ tốt sau, Lâm Viễn nhàn tới vô sự mặc niệm một câu thuộc tính mặt bản. Khoảng cách lần trước quan sát chính mình thuộc tính mặt bản đã là mấy tháng trước, hắn cũng muốn biết chính mình trước mắt thuộc tính mặt bản là thế nào. Mang này cái ý tưởng, rất nhanh thuộc tính mặt bản liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Khí cốt cấp hết thể có 3 cái, phân biệt là: Quyền pháp 25, khí cốt cấp, phẫn nộ 23, khí cốt cấp, cha nam 20, khí cốt cấp. Thâm niên cấp hết thể có 11 cái, phân biệt là: Thối pháp 18, thâm niên cấp, nhân vật lý giải 16, thâm niên cấp, tiểu nhân sắc mặt 15, thâm niên cấp. Tứ chi hiệp điều 14, thâm niên cấp, binh khí 13, thâm niên cấp, bi thống 13, thâm niên cấp. Tuyệt vọng 12, thâm niên cấp, lực lượng 11, thâm niên cấp, bất mãn 10, thâm niên cấp. Bối rối 10, thâm niên cấp, sụp đổ 10, thâm niên cấp. Không phải thâm niên hí cốt hết thể có 27. Vô lại 8, điên 9, nhu nhược 5, hoảng sợ 5, ngốc trệ 3, bất đắc di 3, nghi hoặc 1, uy nghiêm 1, đao pháp 9, tốc độ 7, thể lực 3, phản ứng tốc độ 6. Lời kịch bản linh 8, bệnh nhân diễn kỳ 4, lạnh lùng 3, hèn mọn 7, ngoan độc 5, tỉnh táo 3. Lòng dạ 3, âm hiểm 3, nhan giá trị 7, thượng kính 2, tiểu lượng 7, nhát gan 3, càn rỡ 2, gian trá 2, cầm nã 8. Tổng hợp trở lên thuộc tính. Lâm Viễn ý thức đến, chính mình vẫn như cũng là có chút một lát, cân nhắc đến này một điểm, hắn tính toán đợi trở về sau, nếu như không có cái gì đặc biệt hảo kỳ tổ, hắn tính toán an tâm bổ khóa, làm trước mắt thu hoạch được sở hữu diễn kỹ toàn bộ tới trước thâm niên cấp. Sau đó trọng điểm một đám đột phá đến hí cốt cấp này cái cấp bậc tới. Thu hồi thuộc tính mặt bản, hắn cảm thấy chính mình kế tiếp diễn dịch kiếp sống còn là gánh nặng đường xa. Giữa trưa, Lâm Viễn không có ngay lập tức đi nơi ở, cũng không có đi công ty, mà là lựa chọn đi khoa chỉnh hình bác sĩ này bên trong. Vì chụp này bộ diễn, Lâm Viễn cũng là hy sinh đặc biệt lớn, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ chịu một chút vết thương nhỏ. Một lần hai lần còn hảo, nhiều liền thành vấn đề. Nay không, đương đến bệnh viện làm toàn diện kiểm tra sau. Hắn bác sĩ chủ trì xem ít phiến thực nghiêm túc hỏi, "Ta nói ngươi là làm cái gì a?" "Diễn viên." "Có phải hay không thường xuyên muốn động thủ này loại a?" Bác sĩ liếc mắt nhìn ra. "Đúng. Vậy ngươi thật phải chú ý, cái này cần thua thiệt là ngươi thân thể hảo, bằng không liền này đó thương thế thêm lên tới đủ ngươi uống một bầu, trước mắt ngươi xương cốt không có vấn đề quá lớn, nhưng là ngươi xem, mật mật ma ma miệng vết thương." Đi qua bác sĩ hơn nửa giờ giải thích, Lâm Viễn mang một ít thuốc cao cùng bổ canxi bên trong thuốc trở về nhà bên trong. Nằm tại sofa bên trên, trầm tĩnh lại hắn lập tức liền cảm giác đến đánh võ diễn di chứng tới. Trên người khắp nơi truyền đến một ít căng đau, Lâm Viễn cũng liền bận bịu bôi một ít chấn thương rượu cùng thuốc cao. Tại thuốc cao cùng chấn thương rượu tác dụng hạ, hắn thân thể hơi chút hảo một điểm. Dựa theo bác sĩ dặn, hắn kế tiếp 10 ngày nửa tháng muốn tại nhà bên trong hảo hảo nằm dưỡng một chút thân thể. Nay đối với hắn mà nói, tính là lần đầu an tâm nghỉ ngơi. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, Lâm Viễn lại đùa, lại nghi hỏa, hắn cũng không sẽ lấy chính mình thân thể nói đùa. Liên nay dạng, kế tiếp 10 tới ngày thời gian, Lâm Viễn đều ở nhà mỗi ngày liền là tĩnh dưỡng, cái gì sự tình cũng không làm. Hà tỷ nửa đường cũng lại đây thăm hỏi qua hắn, còn chuyên môn mang đến công ty mời giáo sư y khoa. Sức thuốc, ăn một đống lớn bổ canxi đồ vật, nửa tháng sau hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục hảo, không chờ hắn đi tìm Hà tỷ muốn diễn, Hà tỷ điện thoại ngược lại là trước tiên đưa cho hắn. "Uy, ở chỗ nào? Thân thể hảo chút không?" "Tại nhà, đã hảo không sai biệt lắm." "A, hỏi ngươi một cái sự tình a, các ngươi ra có hay không có họ chú nữ nhân a?" Nghe được Hà tỷ này cái vấn đề, Lâm Viễn ngộng, nhất thời chi gian hắn cũng không biết nói như thế nào trả lời. Qua một hồi, hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Này cá nhân không là người khác, chính là tại Trung Thu Tiết, đương cả nhà người mặt, nói chính mình là diễn viên quần chúng biểu tỷ, chú Nhã. Có phải hay không gọi chú Nhã? Lâm Viễn không biết nói phát sinh cái gì, nhưng còn là theo bản năng hỏi nói. "Ân, mới từ thượng diễn tốt nghiệp." Hà tỷ gật gật đầu trả lời. "Như thế nào?" Tin tức trùng hợp, hắn đoán không có sai là chính mình biểu tỷ chú Nhã, biết được là chính mình biểu tỷ sau, hắn lập tức cũng nghiêm túc lên, liền Hà tỷ đều biết, ý vị đối phương xuất hiện tại Hà tỷ tầm mắt bên trong, đồng thời đối phương đề cập qua cùng chính mình quan hệ. Chính mình thông qua Tú Xuân Đao bên trong đinh tu nhân vật có thể nói là hỏa lần đại giang nam bắc, đặc biệt là tại trẻ tuổi người này nhất đại, kia trên cơ bản liền tính không có xem chính mình này bộ diễn, cũng tuyệt đối nghe qua này cái ngạnh. Mà Chu Nhã làm vì thượng diễn tốt nghiệp, mỗi ngày quan sát thị trường mới nhất điện ảnh cũng là tất nhiên, đối phương phát hiện chính mình phát hỏa cũng không là cái gì không hợp lý sự tình, thuận bãi đủ bách khoa, hiểu biết chính mình là hỷ thiên nhân viên cũng là bình thường. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng hảo ý tứ ưỡn mặt lại đây, đánh chính mình cờ hiệu tìm kiếm thuận tiện, này là hắn không nghĩ tới. Không ra hắn ngoài ý muốn, Ninh Lạc Hà có chút bất đắc dĩ nói, "Ta đề nghị ngươi còn là tới một chuyến công ty đi, ngươi này cái biểu thị, một lời khó nói hết a, chẳng qua nếu như ngươi cùng hắn quan hệ tốt lời nói, ta liền đến giải quyết này cái vấn đề, như quả quan hệ bình thường, vậy thì chờ ngươi chính mình tới đi." "Ân, ta hiện tại đi công ty, Hà tỷ giúp ta kiểm chế một chút." Theo Hà tỷ miệng bên trong không khó nghe ra, đối phương khẳng định lại tại làm yêu, Lâm Viễn cũng không muốn nuông chiều này cái gọi là biểu thị. Nhưng chính mình 33 năm đó vì nuôi sống thúc thúc cô bọn họ, hắn nhưng là từ bỏ chính mình tiền đồ a. Tại này cái tình huống hạ, Chu Nhã kia ngày đương chính mình cha mẹ mặt, nói ra kia lời nói thời điểm, tại hắn trong lòng hắn liền không có này cái biểu thị. Ngươi nói ngày lễ ngày Tết gặp mặt cười một cái, ăn bữa cơm, hắn không để ý. Nhưng là muốn thừa chính mình phát hỏa, sau đó cầm chính mình tên tuổi khắp nơi cáo mượn oai hùng lời nói, xin lỗi, hắn không cho phép. Mang này cái tâm tình, Lâm Viễn trực tiếp hướng công ty đi đến. Đi quá trình bên trong, hắn cũng nhanh lên cùng chính mình cha mẹ gọi điện thoại báo bị một chút. Phụ thân nghe được muội muội nữ nhi tìm Lâm Viễn, đồng thời còn tới đối phương công ty, xem ra là muốn thông qua Lâm Viễn quan hệ làm chút chuyện gì thời điểm. Lâm phụ không có hiện thánh mâu tâm, mà là thở dài một hơi nói: "Lâm Viễn, cái này sự tình ngươi làm chủ, ngươi nghĩ giúp đỡ, không muốn giúp liền không giúp, chúng ta nhà cũng không thiếu ai, ta cùng ngươi cô quan hệ là ta cùng ngươi cô sự tình, ngươi đừng quá để ý, ta sẽ giải quyết nhà bên trong vấn đề." Nghe được phụ thân lời nói, Lâm Viễn cũng thở dài một hơi. Hắn không sợ chính mình không kiên cường, hắn sợ chính mình phụ thân khó xử. Như quả bởi vì chút chuyện này nháo đắc nhà bên trong gà chó không yên lời nói, hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Bất quá bây giờ không có việc gì, chính mình phụ thân không có làm thánh mẫu. Chỉ là, chờ cúp điện thoại xong sau, Lâm Mẫu cảm thấy có chút không ổn, xem Lâm Viễn phụ thân vội vàng nói, "Ngươi này muốn không rút, nhân ra chẳng phải là muốn hận chết chúng ta?" "Cái gì có hận hay không? Ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta nhi tử hiện tại vừa mới nổi danh, tại công ty địa vị cũng là vừa vặn ổn định, tại này cái tình huống hạ, Chu Nhã đi tìm hắn, này không là cho hải tử ngột ngạt sao? Hơn nữa bất kỳ lãnh đạo nào đều phi thường không yêu thích quan hệ bám váy, nếu quả thật muốn nhi tử hỗ trợ, về sau lãnh đạo đối hắn sản sinh không vui làm sao bây giờ?" "A, vì Chu Nhã kia cái không hiểu chuyện nha đầu, chậm trễ ta nhi tử tương lai tiền đồ. Ngươi muốn giúp ngươi chính mình cùng nhi tử nói, dù sao ta không giúp, nhi tử thật vất vả cấp ta tranh một hơi, ta làm cha không có giúp hắn liền tính, còn kéo hắn chân sau. Không có khả năng." Lâm phụ lời nói xong, Lâm Mẫu lập tức mở miệng. Dính đến nhi tử tiền đồ, liền tính nàng tại thánh mẫu, nàng cũng sẽ không đi rút. Hơn nửa đời người đi tới, tiểu lượng khẩu so với ai khác đều rõ ràng một câu cách ngôn. Nhà ai hảo cũng không bằng nhà mình hảo. Năm đó Lâm phụ vì đệ đệ muội muội làm chậm trễ tiền đồ. Sau tới đệ đệ muội muội đều có điểm tiền đồ, mặc dù qua không là đại phú đại quý, nhưng cũng so bọn họ nhà hảo. Có thời điểm khó khăn sát thực sẽ hỗ trợ, nhưng tuổi gạo dầu muối sinh hoạt, nghèo khó nhật tử còn không phải hắn chính mình gánh chịu. Như quả năm đó Lâm phụ không nghĩ đệ đệ muội muội, hắn sinh hoạt không dám nói có nhiều hảo, nhưng tuyệt đối so hiện tại muốn gấp mấy lần. Thông qua này cái đạo lý, Lâm phụ không là tuyệt tình, mà là hắn không nghĩ liên lụy nhi tử, không muốn để cho nhi tử đi lên chính mình đường xưa. Lại nói Hỷ Thiên công ty giữa, Lâm Viễn biểu tỷ Chu Nhã chính giá cái chân bắt chéo, một bộ vênh váo trùng thiên bộ dáng ngồi tại nghỉ ngơi phòng giữa. Bên cạnh cũng mang hai ba cái tiểu tỷ muội, một đoàn người không biết đến còn tưởng rằng là chủ tịch nữ nhi tới. Chương 122, không được ký nàng. 1. Chu Nhã, ngươi xác định chúng ta phỏng vấn không có thông qua còn có thể bị ký thành luyện tập sinh? Nghỉ ngơi phòng giữa, Chu Nhã cả lơ phất phơ chẳng hề để ý ngồi tại ghế sofa bên trên, một bên khuê mật liền tỏ ra có chút xấu hổ, mang đầy mặt xấu hổ ánh mắt nhìn nàng lại hỏi nói: "Nguyên lai, này ba cái người là đầu sơ yếu lý lịch tới Hỷ Thiên truyền thông. Người phía sau sự tình hồi phục nàng, để các nàng ba cái người đều lại đây cùng một chỗ phỏng vấn. Phỏng vấn quá trình kỳ thật còn đỉnh hảo, ba cái người tuy có điểm tài hoa, nhưng không nhiều, cộng thêm thượng Hỷ Thiên đã không nguyện ý chiêu tân người, cho nên liền cự tuyệt các nàng. Vốn dĩ sự tình đến nơi này liền không gì sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác bên trong một cái phỏng vấn quan nhà dánh một câu nói, làm Chu Nhã nghe được. Phỏng vấn quan nguyên thoại là này dạng: đều là trẻ tuổi người, đều là tới tự Nam Xương, như thế nào chênh lệch như vậy lại đâu? Một cái trở thành chúng ta đài đại trụ tử, một cái liền cơ bản cảm xúc diễn kịch đều không được. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý." Đương Chu Nhã nghe được đối phương sau, nàng không hề tức giận, ngược lại là dò hỏi đối phương theo như lời Nam Xương người có phải hay không gọi Lâm Viễn. Phỏng vấn quan sững sờ một chút, nhưng còn là gật đầu trả lời. Lần này đáp, sự tình liền náo đại phát, Chu Nhã vội vàng kích động cùng phỏng vấn quan biểu thị, chính mình là Lâm Viễn thân tỷ tỷ, lốp bốp nói một trận sau, phỏng vấn quan liếc nhau một cái, cuối cùng quyết định trước thông báo Hà tỷ, làm nàng tới xử lý cái này sự tình. Lâm Viễn tại công ty trước mắt địa vị có thể nói là việc nhân đức không được ai, không người có thể địch. Cho dù là một ít một tuyến nghệ nhân, tại Hỷ Thiên mắt bên trong cũng là kém xa tít tắp Lâm Viễn. Này nguyên nhân rất đơn giản, công ty một tuyến hai tuyến nghệ nhân đều là từ bên ngoài bỏ ra nhiều tiền mời đến chống đỡ, này đôi Hỷ Thiên tới nói liền là một cái cửa mặt mà thôi, căn bản là không lấy ra được, trừ phi nói hắn tới người này bên trong lúc sau, rất nhanh bạo hỏa lên tới, trở thành thiên vương. Bằng không bọn họ tại công ty mắt bên trong liền là một cái mặt ngoài công phu. Mà Lâm Viễn không giống nhau a, đây chính là từ đầu tới đuôi đều là công ty chế tạo, công ty bồi dưỡng, công ty một tay để bạt người a. Hắn càng giận, công ty liền càng giận, lấy hắn sự tích đặt tại bên ngoài tuyên truyền một chút, Hỷ Thiên này cái chiêu bài liền tính là đánh ra. Đặc biệt là, Hỷ Thiên mới thành lập bao lâu? Hơn một năm đi. Này cái thời điểm công ty trước mắt vẫn là không có đài trụ từ này cái khái niệm, bởi vậy tại này cái tình huống hạ, Lâm Viễn tại công ty địa vị liền là không người có thể đụng. Liên chủ tịch đều tại hội nghị bên trong tự mình điểm danh, yêu cầu sở hữu nghệ nhân có thể làm được cùng Lâm Viễn đồng dạng chăm chỉ, hơn nữa nàng cũng tại hội nghị bên trong lời thề son sắt biểu thị, công ty sẽ không bạc đãi bất luận cái gì một cái cố gắng người, sẽ tại 3 năm bên trong đem hắn chế tạo thành một tuyến chính là đến đỉnh lưu. Cho nên, khi biết được là Lâm Viễn thân tỷ tỷ lúc, hai cái phỏng vấn quan ý thức đến này không là chính mình năng xử lý sự tình. Vạn nhất đắc tội nhân gia tỷ tỷ, dẫn tới Lâm Viễn bất mãn, không có gì bất ngờ xảy ra, bắt đầu từ ngày mai bọn họ hai liền muốn nhân chân trái bước vào công ty đại môn mà bị khai trừ. Hà tỷ lại được biết cái này sự tình sau, nàng cũng không phân biệt được đầu não, đầu tiên là cùng Chu Nhã đơn giản hàn huyên một chút, lại xác định đối phương là Lâm Viễn tỷ tỷ lúc, nàng làm công tác nhân viên an bài mấy người đi nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi. Sau đó ngay lập tức liên hệ Lâm Viễn, cũng liền có hiện tại này một màn. Mà Chu Nhã vốn dĩ còn là hưng phấn vui vẻ, nhưng theo công tác nhân viên thái độ đối với chính mình vô cùng hảo, thậm chí cơ hồ là chủ động lại đây lấy lòng chính mình, một chút, nàng cảm giác chính mình thân phận bạt cao lên. Rất nhanh liền có không có sợ hai khí diễm. Ngươi không nghe người ta phỏng vấn quan nói sao? Nhân ra Chu Nhã đệ đệ nhưng là này bên trong đài trụ tử, là công ty trọng điểm bồi dưỡng nghệ nhân, liền này cái thân phận, này cái địa vị, chúng ta bị tuyển chúng làm cái luyện tập sinh còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Ta nói ngươi đừng như vậy vân vân dạ dạ, ngươi này dạng rất dễ dàng ném Chu Nhã tỉ mặt, đến lúc đó người khác còn cho là chúng ta chưa từng va chạm xã hội. Lo lắng khuê mật nói xong sau, còn không có chờ Chu Nhã mở miệng, bên người khác một cái tiểu tỷ muội lập tức liền đứng lên vênh vang đắc ý giáo huấn đối phương. Úc úc úc. Tiểu khuê mật bị cửa mang sau, chẳng những không hề không vui, ngược lại còn lộ ra vui sướng tươi cười. Mở miệng giáo huấn cô nương nói xong đối phương sau, lập tức lại dẫn cười lấy lòng xem Chu Nhã, thập phần tuổi phương nói: "Chu Nhã tỷ, ngươi cũng thật là, có như vậy một cái đại minh tinh ca ca đều không nói sớm, dấu quá sâu, hảo tại ta vẫn luôn đối ngươi không rời không bỏ, nếu không ta này không phải là sai mất một cái đuổi sao?" "Hừ, này là cái gì? Này là thâm tàng bất lộ, ta liền là muốn thông qua này loại sự tình tới thử thách chúng ta quan hệ tỉ muội, hiển nhiên các ngươi là thông qua khảo hạch." Chu Nhã cũng là một người có mái tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân, rõ ràng chính mình mới vừa rồi còn rất hiếu kỳ dò hỏi đối phương, nghe ngóng một phen mới biết được Lâm Viễn là này bên trong đài trụ tử, hiện tại người khác thổi phủng, lập tức liền nói chính mình là cô ý giấu, này đường môi không đối ngựa miệng lời nói, lăng là bị nàng nói ra. Về phần nàng phía trước tại Trung Thu tiết xem không khởi Lâm Viễn sự tình, nàng ngược lại là quên mất không còn một mảnh, cảm thấy chính mình đệ đệ không là này loại tiểu khí người, hơn nữa lúc trước chính mình cũng là vô tâm cử chỉ, lại không là nghiêm túc, một nhà người vì cái gì muốn khiến cho như vậy tính toán. Mang này cái ý tưởng, ba cái người tại nghỉ ngơi phòng kỳ kỳ cha cha, thỉnh thoảng truyền đến cười vang, thập phần ảnh hưởng đến người bên ngoài công tác. Tại mấy người cười to thời điểm, Đi ngang qua hoàng giám đốc nghe được này một trận thanh âm, đương hạ nhíu mày dò hỏi lên, này bên trong là ai vậy? Công tác nhân viên không tốt giấu giếm, nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày mới nói ra này là Lâm Viễn tỷ tỷ, vừa vặn theo thượng diễn tốt nghiệp, hôm nay tới công ty phỏng vấn. Nói xong, công tác nhân viên đầu không tự chủ được đè thấp lên tới, nàng sợ hoàng giám đốc sinh khí. Rốt cuộc này loại quan hệ bám váy tại bất luận cái gì trước chàng thượng cũng phải cần tỉ ý. A, nhưng mà làm công tác nhân viên kinh ngạc là hoàng giám đốc chẳng những không có sinh khí, ngược lại hiếu kỳ nhấc nhấc gọng kính, sau đó gật gật đầu rời khỏi nơi này. Sau đó không lâu, nàng mang công ty phụ trách người sự tỉnh quản lý chủ quản đi đến. Hoàng giám đốc, Lý chủ quản, các ngươi này là? Công tác nhân viên hiếu kỳ dò hỏi lên. Này không là Lâm Viễn tỷ tỷ sao? Lâm Viễn đều như vậy ưu tú, hắn tỷ tỷ khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Nếu nhân gia nghĩ muốn tới chúng ta Hỷ Thiên, ta liền dứt khoát thuận tay giải quyết một cái, tính là cho nhân gia một điểm mặt mũi. Nghe được hoàng giám đốc lời nói, công tác nhân viên sửng sốt, nên biết nói phía trước đoạn thời gian hai người còn tính là cựu nhân a. Như thế nào mới một hồi nhi công phu, đối phương liền đối Lâm Viễn như vậy khách khí? A a. Công tác nhân viên sững sờ một lát sau liền mở cửa lên tới, vừa tiến đến liền vì ba cái người giới thiệu hoàng giám đốc cùng chủ quản thân phận. Xem chủ quản tay bên trong cầm mấy phần giấy A4, mơ hồ tại mặt bên trên xem đến nghệ nhân hợp cùng mấy người chữ sau, vẫn luôn nói khoác Chu Nhã tiểu khuê mật đã kích động nói không ra lời. Đừng nhìn các nàng là thượng diễn tốt nghiệp học sinh, nhưng các nàng tại trường học thời điểm cơ bản liền là mỗi ngày dạo phố, truy kịch, làm sơn móng tay, về phần học tập. Ta lão Chu liền là không thích học tập người. Bởi vậy, các nàng ba cái người đi ra xã hội sau, căn bản không có một công ty muốn, cho dù có cũng là một ít dã người mẫu công ty nhìn chúng mấy người trẻ thôi. Mà giống như Hỷ Thiên này loại sau lưng có nhà tư sản, có nhãn hiệu, có thực lực công ty, các nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hiện tại, các nàng không dám nghĩ công ty lại muốn ký chính mình, ngươi nói này ba người kích động hay không? Công tác nhân viên tại giới thiệu xong sau, ngay lập tức rời đi nghỉ ngơi phòng, đem gian phòng để lại cho các nàng. Rời đi sau, nàng mang không hiểu về tới chính mình cương vị, bên cạnh đồng sự thấy được nàng không hiểu bộ dáng, nhịn không trụ hiếu kỳ dò hỏi lên. Biết được đối phương là không nghĩ ra hoàng giám đốc thái độ lúc, bên cạnh đồng sự lại cười lắc đầu điểm tình nói: "Ngươi ngốc à, này cái thế giới chỗ nào có cái gì địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích." Chuyến hot tháng 9. Chương 123, không được ký nàng. 2. Hoàng giám đốc phía trước là đắc tội Lâm Viễn không sai, nhưng hiện tại Lâm Viễn đã trở thành công ty đang hồng danh nhân, liền chủ tịch đều tự mình nói muốn bồi dưỡng hắn, ngươi nói này cái tình huống hạ, nàng hoàng giám đốc lại không phải mái Lâm Viễn, vì chính mình công tác cũng tốt, vì đại cuộc cũng tốt, có phải hay không muốn hòa hoãn hai bên quan hệ? Mà hôm nay này cái sự tình liền là một trận hòa hoãn quan hệ cơ hội à, chỉ cần hoàng giám đốc ký xuống này ba cái người, Lâm Viễn có phải hay không sẽ cảm kích đối phương? Hai người này tính hay không tính là nhất tiếu mẫn ân cửu. Nghe xong đồng sự giải thích, này cái công tác nhân viên lập tức bừng tỉnh đại ngộ lên tới. Lại nói nghỉ ngơi phòng giữa, không có ra ba cái người dự kiến, hoàng giám đốc mang trưởng phòng nhân sự đi vào sau, cười đối với mấy người biểu thị này là hợp đồng, để các nàng xem nhất xem. Xem quá trình, nàng còn chủ động quan tâm tới mấy người sinh hoạt tình huống. Đơn giản nói chuyện phía một lát sau, Chu Nhã lại hỏi một cái tại hoàng giám đốc xem ra là rất ngu ngốc so vấn đề. Hoàng giám đốc, xin hỏi chúng ta ký kết phí là nhiều ít ta? Đương này cái vấn đề ra tới sau, hoàng giám đốc mặt ngoài thượng vẫn như cũng là quải ấm áp tươi cười, trong lòng lại hết sức buồn nôn khởi này cá nhân. Thậm chí nàng đều tại hoài nghi, hai người có phải hay không một nhà người a? Như thế nào này loại xuẩn đến cực hạn vấn đề cũng dám hỏi a? Nghệ nhân ký kết phí này đồ vật là có, nhưng là chủ yếu vẫn là nhằm vào có danh tiếng nghệ nhân, tỉ như ngươi là một cái có danh tiếng hai tuyến nghệ nhân, ngươi muốn tới ta công ty, kia hảo, ta cấp ngươi mấy trăm vạn ký kết phí, này đó tiền tính là công ty dự đưa cho ngươi tiền lương đồng dạng. Nhưng một cái không có chút nào danh khí, không có chút nào tác phẩm người, nghĩ muốn cùng Hỷ Thiên ký hợp đồng, giảng đạo lý không có khả năng có ký kết phí. Vì cái gì? Bởi vì ngươi cái gì cũng không có, ngươi bằng cái gì muốn ký kết phí? Hỷ Thiên ký ngươi là cho ngươi mặt mũi, ngươi còn muốn cái gì xe đạp? Có liền là bao ngươi ăn ở, sau đó cộng thêm thượng một cái tháng cấp điểm tiền sinh hoạt, trên cơ bản để ngươi có thể sống sót, đồng thời còn có một điểm tiền trinh hoa. Nhưng người khác đã hỏi, hoàng giám đốc cự tuyệt không phải là phí công nhọc sức sao? Nàng ý tưởng cùng bên ngoài viên trước suy nghĩ đồng dạng, liền là nghĩ thông suốt sau chuyện này tới làm dịu hai bên quan hệ. Chỉ là không nghĩ đến đối phương như vậy nhược trí, nghĩ đến dù sao là hoa công ty tiền, hoàng giám đốc cũng chỉ đánh nuốt vào này khẩu bất đắc dĩ khí, cường chống đỡ buồn nôn quải tươi cười dò hỏi lên. Ngại, bởi vì ta không có xem qua các ngươi tài nghệ, cũng không dễ phán đoán các ngươi tình huống, cho nên ký kết phí này khối các ngươi là như thế nào nghĩ đâu. Chu Nhã hai cái khuê mật đều không có ý tứ trả lời này cái vấn đề, một đám mắt ba ba chờ mong xem nàng, phảng phất là tại chờ nàng ra giá. Chu Nhã xem hai cái khuê mật bộ dáng, trong lòng cũng là cảm thấy có điểm buồn nôn, này loại vấn đề vì cái gì muốn làm chính mình trả lời. Hai người các ngươi trả lời không phải tốt. Vạn nhất ra giá thấp, ta còn có thể thêm một chút, ra giá cao, ta còn có thể hàng một chút, hiện tại vấn đề để qua ta trên người, kia chính là muốn một ngụm giá định chết ta. Mang im lặng ý tưởng, nàng do dự không đến mười mấy giây, cuối cùng nói một phen làm hoàng giám đốc kém chút bạo đi. Ba người chúng ta người tại thượng diễn thời điểm đều là cao tài sinh, ngay cả biểu diễn hệ đạo sư đều khen chúng ta là trời sinh ăn này phần cơm, chỉ cần có cơ hội về sau nhất định có thể trở thành đại minh tinh. Còn không có tốt nghiệp lúc, liền có rất nhiều nhà truyền thông công ty tìm được chúng ta, mở giá cả cao có thấp có, cao mấy chục vạn, thấp mười mấy vạn cũng có, nhưng là chúng ta lúc ấy đều lấy học nghiệp làm chủ, liền không có trả lời bọn họ. Hiện tại tốt nghiệp chúng ta ngay lập tức cũng là muốn tìm một nhà có thực lực công ty, nếu như là vì tiền lời nói, chúng ta tùy tiện tìm một công ty đều có thể. Huyên Huyên một nhóm lớn tự thổi tự phùng lời nói, làm hoàng giám đốc thật là có một loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Nàng tại này hành như vậy nhiều năm, cái gì người giá trị bao nhiêu nàng liếc thấy ra tới. Giống như này loại có trình độ không lịch duyệt, có nhan giá trị không bản lãnh nghệ thuật sinh, đừng nói mười mấy vạn, liền tính là cho các nàng mấy vạn khối tiền kia đều là dư thừa. Cho nên nàng nghe xong liền biết này người là tại Lão Vương bán dưa tự bán tự phụng. Cho chuyện đến hào hứng lúc, Chu Nhã còn nói chính mình là cái gì trường học biểu diễn hiệp hội phó hội trưởng, cái gì âm nhạc hiệp hội quản sự, học hội sinh viên trường làm việc, dù sao một câu nói, có thể nghĩ đến chức vị nàng hết thảy đều suy nghĩ một mấy lần, chính là vì cấp chính mình bản thân giá trị thêm thẻ đánh bạc. Nghe 2 phút đồng hồ, Hoàng giám đốc thực sự là nhịn không trụ, đương hạ đánh gây lên tới, "Ân ân, các ngươi ba vị là thật ưu tú à, phía trước phỏng vấn như vậy nhiều chúng ta cũng chưa từng gặp qua giống như ba vị này phiên ưu tú học sinh, kia như vậy đi, ngươi đều nói như vậy nhiều, chúng ta Hỷ Thiên cũng không thể keo kiệt là đi, ký kết phí 20 vạn, 10 vạn, 10 vạn, ngươi thấy thế nào?" Nàng không nghĩ tại này ba cái người trên người lãng phí thời gian, 40 vạn liền làm là đưa cho Lâm Viễn, cấp hắn một bộ mặt. Dù sao này sự tình liền tính thượng báo lên đi, công ty lãnh đạo cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Lấy Lâm Viễn hiện tại thực lực, hắn tùy tiện tiếp một bộ phim cũng không chỉ giúp công ty kiếm như vậy nhiều, liền làm cấp tiền thưởng. Lại Hoàng giám đốc nói ra cấp 20 vạn, 10 vạn, 10 vạn thời điểm, Chu Nhã bên cạnh hai cái tiểu tỷ muội đã kích động không thể tại kích động, cầm thật chặt Chu Nhã cánh tay, ánh mắt hưng phấn phảng phất là lại nói, "Kì a, nhanh kì a." Nhưng mà Chu Nhã này loại người liền là được một tấc lại muốn tiến một thước, nhân ra cấp nàng mặt mũi, nàng không những không linh tỉnh, ngược lại lòng tham không đáy lên tới. "A, mới 20 vạn a. Này nếu để cho ta đệ đệ biết, còn không muốn mắng chết ta a. Ta từ nhỏ cùng ta đệ đệ tại cùng một chỗ sinh hoạt, hắn nhất sợ liền là ta chịu nửa điểm bị khuất. Tính, ta còn là cùng ngài nói một câu xin lỗi, về sau có cơ hội tại hợp tác đi." Không thể không nói, Chu Nhã này cá nhân hảo không có học được một điểm, thương ngược lại là học rất nhiều. Nàng không coi mình là cái cớ, trực tiếp cầm Lâm Viễn ra tới tạo áp lực. Nàng nhìn ra được Hoàng giám đốc là thực tại ý Lâm Viễn, bằng không đường đường một cái công ty quản lý chi nhánh, sẽ quản chính mình này điểm việc nhỏ. Từ điểm đó mặt bên tới xem, Lâm Viễn tại công ty địa vị thật tự cao, cao đến nàng mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, có này điểm nhận biết, nàng lập tức liền bắt đầu đánh cược lên tới, nàng tại đánh cược đối phương sẽ bởi vì chính mình đệ đệ nhân tố từ đó thỏa hiệp, từ đó đáp ứng chính mình giá cả, vì này nàng mới có thể kêu giá cao như vậy cách. Sự thật chứng minh nàng thành công. Hoàng giám đốc sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi hối hận, nàng hối hận vì cái gì chính mình muốn dùng này loại phương thức đi hòa hoãn cùng Lâm Viễn quan hệ. Này mặt phía trước Chu Nhã quả thực liền là một cái vô lại. Làm nàng nhất khí là, nàng còn chưa có tư cách đi nói nhân ra, cũng không phải bởi vì Lâm Viễn nguyên nhân, mà là bởi vì đối phương tuổi tác bản thân liền tiểu, lại là theo đại học mới vừa tốt nghiệp thực tập sinh. Này loại người đối với bất luận cái gì một công ty tới nói đều là tai nạn, bởi vì bọn họ đều là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng hàng người, mở miệng liền là nghĩ muốn tiền lương cao, cao đãi ngộ, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua chính mình năng lực. Liền giống với như Chu Nhã, căn cứ phỏng vấn quan cho ra cho điểm, thập phần vì mắt điểm, này ba cái người điểm số phân biệt là 3, 7, 3, 6, 2, 8. Này bên trong Chu Nhã điểm số là thấp nhất, mặt khác hai cái còn hảo. Dựa theo công ty tuyển chọn tuyến tới nói, 5 điểm trở lên mới có tư cách bị cân nhắc, 5 điểm trở xuống trực tiếp có thể lăn. Tại này cái tình huống hạ, ba cái người có thể nói là một điểm tài hoa đều không có, một điểm đáng giá bồi dưỡng ý nghĩa đều không có. Nhưng là này cái thực lực, thế nhưng hảo ý tứ muốn giá cao. Hai cái chữ, phục a. Ân, vậy ngươi rắc được bao nhiêu thích hợp đâu? Việc đã đến nước này, Hoàng giám đốc cũng chỉ có thể kiên trì dò hỏi lên, nàng biết, này cái thời điểm chính mình nếu là rời đi, không cấp đối phương mặt, kia thế tất lại là đắc tội Lâm Viễn nhất ba, nàng cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 124, không được ký nàng. 3. Ngậy. Ta cũng không rõ lắm. Ngậy. Như vậy đi. 100 vạn, 50 vạn, 50 vạn như thế nào dạng? Chu Nhã cố ý giả thuần, nghiêng cổ, tự cho rằng thực đáng yêu báo ra này cái chữ số. Đương này cái chữ số tuân ra tới sau. Hoàng giám đốc kém chút bạo đầu. Tại trong lòng càng là trực tiếp nhịn không trụ nhà dánh lên tới. Cái gì? 100 vạn. 50 vạn. 50 vạn. Các ngươi chính mình soi soi gương nhìn một chút, các ngươi toàn thân cao thấp thêm lên tới trị 50 vạn sao? Này tờ mờ thật coi chúng ta là hoan loại. Nàng ngừng lại trong lòng lời nói, dù là thấy qua vô số chàng diện nàng, giờ phút này cũng lộ không ra một điểm tươi cười lên tới. Tại nàng nhìn lại, trước mặt Chu Nhã liền là một cái xoa bức, đại sát bút. Lúc này, nàng lại nhớ lại khởi Lâm Viễn phỏng vấn ngày thứ nhất, không biết nói vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy kia cái nghiêm túc nghe lời, làm việc có chừng mực, có tri thức hiểu lễ nghĩa Lâm Viễn càng thêm đáng yêu lên tới. Lại so sánh trước mắt này cái gọi là tỷ tỷ, chứ không nói năng lực, liền lấy nhân phẩm tới nói, hai người liền có long trời lở đất chênh lệch. Chu Nhã, không, không cần như vậy nhiều. Chúng ta cảm thấy 20 vạn là được. Ân ân, 20 vạn là được, không cần như vậy nhiều. Không chỉ có là Hoàng giám đốc bó tay rồi, Chu Nhã hai cái khuê mật cũng bó tay rồi, các nàng phía trước nghe đối phương thổi thời điểm kỳ thật cũng đã thực giới. Cái gì cầu thí diễn viên hiệp hội phó hội trưởng, âm nhạc hệ quản sự, học sinh hội làm việc. Nói cơm khô hiệp hội phó hội trưởng, mò cá hệ chủ tịch, sơn móng tay siêu cấp VIP này còn tạm được. Bởi vậy, tự biết chính mình bao nhiêu cân lượng tiểu tỷ muội, chủ động hàng lương, cảm thấy muốn cái 20 vạn cũng đã thực hảo. Chu Nhã nghe được hai cái khuê mật lời nói, lập tức cảm thấy một trận phiền chán, dùng khó chịu ánh mắt chừng hai người liếc mắt một cái, này mới khiến các nàng ý miệng. Lại nàng nhìn lại, chính mình 100 vạn căn bản không bị à, nàng tại nghỉ ngơi phòng thời điểm còn cố ý tra xét một chút chính mình đệ hiện tại danh khí, không tra không biết nói, tra một cái giật mình, hắn trên cơ bản trở thành internet giữa tân quý, đồng thời phía trước đoạn thời gian còn tại cùng chân tử đán này loại siêu cấp minh tinh hợp tác quay phim. Có thể hợp tác với chân tử đán quay phim, kia một bộ phim ít nói mấy trăm vạn chính là đến ngàn vạn đi. Đệ đệ vì công ty sáng tạo như vậy đại giá trị, chính mình mở miệng 100 vạn quý sao? Một chút cũng không quý a. Cho nên, nàng chẳng những không có cảm thấy chỗ nào có sai, ngược lại xem Hoàng giám đốc phối hợp nói. Hoàng giám đốc, ta chào giá quả thật có chút thấp, nhưng đây cũng là ta thành ý, rốt cuộc ta đệ đệ hiện tại như vậy hỏa, ta làm tỷ tỷ cũng không thể đi liên lụy hắn a, cho nên ta nghĩ dựa vào chính mình thực lực ăn cơm, không nghĩ cấp hắn tăng thêm điểm phiền phức. Ngươi nói Chu Nhã thông minh đi, nàng nói tới nói lui liền cùng Nhược Trí đồng dạng. Nhưng ngươi nói nàng xuẩn đi, nàng một chút cũng không đốc, dựa thế này khối nàng nhưng là chơi lô hỏa thuần thanh. Còn Mỹ Viết Kỳ danh biểu thị chính mình không nghĩ dính Lâm Viết Quang. Ngươi không nghĩ được nhờ lời nói, ngươi còn có tư cách ngồi ở chỗ này sao? Bất quá đây cũng là Chu Nhã tính cách, nàng tính cách liền là định ngọn, ngại bần yêu giàu, sống sờ sờ liền là một cái vì tư lợi người. Công ty lầu bên dưới thang máy, lúc này Lâm Viễn đã là vội vã đuổi tới rồi dưới lầu. Nay còn hảo hắn ở tại công ty bên cạnh, nếu là ở tại chỗ rất xa, phỏng đoán này cái thời điểm còn tại cái xe. Uy, Hà tỷ, hiện tại là cái gì tình huống a? Chờ thang máy thời điểm, Lâm Viễn vội vàng gọi điện thoại đi qua, hắn sợ chính mình này cái biểu tỷ hố chính mình. Không cái gì tình huống, ta để các nàng ba cái người ngồi tại nghỉ ngơi phòng chờ một chút. Tiếc hảo, ta đến công ty lầu bên dưới, đại khái 3 phút đồng hồ đi lên. Hảo. Thông báo xong, Lâm Viễn cúp điện thoại, trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu chờ đợi thang máy. Một phút đồng hồ sau, thang máy đi tới lầu 1, hắn nhanh chóng đi tới. Một phần nửa thời điểm, Lâm Viễn theo thang máy giữa đi tới, vội vội vàng vàng tới đến công ty bên trong. Vừa tiến đến, hắn không có ngay lập tức đi tìm chính mình biểu tỷ, mà là trực tiếp đi Hà tỷ văn phòng. Hắn nghĩ muốn cùng Hà tỷ thương lượng xong xử lý phương thức sau đó lại đi xử lý. Văn phòng bên trong, Lâm Viễn dò hỏi đối phương có hay không có làm ra chuyện khác người gì. Hà tỷ lắc đầu, biểu thị liền là biết được Lâm Viễn là công ty đại hồng nhân sau, chỉnh cá nhân liền không hiểu có ưu việt cảm giác, tới lúc còn là vâng vâng dạ dạ, hiện tại liền cùng cái thiên kim đại tiểu thư bình thường. Nghe đến đó, Lâm Viễn cũng là im lặng lắc đầu lên tới. Chu Nhã này cá nhân từ nhỏ đến lớn đều là này dạng, hắn nhớ đến có một lần, một cái phương xa thân thích tới nhà bên trong ăn Tết, liền bởi vì người ta xuyên rách rách dưới, nàng liền các loại ghét bỏ, thậm chí còn hỏi nhân gia có phải hay không mua vé chai. Nhưng kết quả đây, nhân gia nhi nữ thực có bản lãnh, tại tỉnh ngoài làm sinh ý làm phong sinh thủy khởi, tài sản mấy ngàn vạn cấp bậc. Nghe được nhân gia như vậy có tiền sau, Chu Nhã liền lập tức cùng đổi một người đồng dạng, chủ động bá bá giải, bá bá ngắn gọi, còn chi kỷ cấp nhân gia bưng trà dâng nước, sống sờ sờ liền là một cái chó săn. Có tiền bá bá cũng không có đem nàng đương hồi sự, liền làm là trẻ tuổi người không hiểu chuyện thôi. Trước khi đi, Chu Nhã còn cố ý dò hỏi nhân gia, về sau nghỉ hè thời điểm có thể hay không đi ca ca chỗ nào chơi. Dây dưa đến cùng muốn người ta cấp ca ca liên hệ phương thức. Lúc ấy hắn tận mắt nhìn thấy chính mình cô mặt đều khí xanh, nhưng không biện pháp, nhà bên trong liền như vậy một cái nữ nhi, hai người lại bận điệu, căn bản không có thời gian trông nom, đại bộ phận đều là mang ấy nấy tâm thái đối nàng, cho nên liền làm hư. Mang im lặng tâm tình, Lâm Viễn cũng không dài dòng nói, kia chúng ta đi nghỉ ngơi phòng giải quyết một cái vấn đề đi. Ninh Lạc Hà không biết nói hai người quan hệ rốt cuộc như thế nào dạng, tham dò tính hỏi một câu. Ngươi tính toán để các nàng tới công ty sao? Muốn lời nói, ta liền làm người khởi thảo hợp đồng, dù sao cũng không có cái gì vấn đề. Đừng, ngài đừng như vậy làm, ta cũng không muốn mang tiếng xấu à, còn có, ta cùng nàng thật không quen. Lâm Viễn lập tức trả lời, tiện thể cũng đem chính mình ký kết hỷ thiên sau, về nhà qua trung thu lúc, đối phương nói kia câu danh ngôn nói ra. Biết được là như vậy một người, Ninh Lạc Hà cũng là không có một chút phản ứng, bởi vì nàng tại này một hàng giữa, đã không biết nói gặp bao nhiêu này dạng người, có thể nói này loại người thực phổ biến, là một cái bình thường trạng thái. Chỉ là nàng có chút hiếu kỳ là, đối phương chẳng lẽ một điểm cũng không đỏ mà sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nếu quả thật sẽ mặt hồng, kia cũng không đến mức nói ra kia câu ta là thượng diễn cao tài sinh, hắn liền là một cái quần diễn lời nói. Không đến một phút đồng hồ, hai người đi tới nghỉ ngơi phòng gần đây. Công tác nhân viên thấy thế, liền vội vàng đứng lên xem Hà tỷ nói, "Hà tỷ, ân, bên trong mấy người còn an phận sao?" Hà tỷ biết Chu Nhã là cái gì người sau, nói chuyện cũng trở nên tùy ý. Ngạch, không biết nói, nhưng là Hoàng giám đốc phía trước đi ngang qua thời điểm, nghe được nghỉ ngơi phòng bên trong người là Lâm Viễn tỷ tỷ sau, không bao lâu liền đem phòng nhân sự chủ quản đi vào phòng bên trong, có vẻ như hình như là muốn ký các nàng ba cái. Công tác nhân viên không nghĩ như vậy nhiều, thành thành thật thật trả lời khởi Ninh Lạc Hà dò hỏi, tiện thể cũng đem Hoàng giám đốc mang trưởng phòng nhân sự đi vào sự tình nói ra. Biết được Hoàng giám đốc mang trưởng phòng nhân sự đi vào, đương hạ Lâm Viễn sững sờ, Ninh Lạc Hà cũng sững sờ một chút, hai người liếc nhau. Một giây sau, hai người không hẹn mà cùng mở miệng lên tới. Không xong. Nói xong, Lâm Viễn liền ngay lập tức vào, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy ra cửa thủy tinh. Đúng lúc gặp này cái thời điểm Hoàng giám đốc đã lựa chọn thỏa hiệp, mở miệng đối với trước mặt Chu Nhã nói: "Tiêu hảo, ngươi ký kết phí là 100 vạn, hai người bọn họ người ký kết phí là 20 vạn." Này câu nói vang lên tại Lâm Viễn thai bên trong, vẹn vẹn chỉ là qua một giây, hắn liền ý thức đến Hoàng giám đốc này là vì hòa hoãn cùng chính mình quan hệ, cho nên nghĩ muốn thông qua Chu Nhã tới đương một cơ hội, chỉ là nàng không biết là hai người quan hệ cũng không hảo, thậm chí có thể nói Lâm Viễn phi thường chán ghét chính mình này cái thế lực biểu tỷ. Ý thức đến Hoàng giám đốc hành vi sau, cũng không đợi các nàng nói chuyện, Lâm Viễn trước tiên quát to lên: "Không được ký nàng muốn." Lại hô xong này câu nói, Hoàng giám đốc, Lý chủ quản, Chu Nhã còn có nàng hai cái tiểu tỷ muội, cùng với bên ngoài công tác nhân viên, giờ phút này sở hữu người đều đưa ánh mắt đặt tại hắn trên người. Chuyến hot tháng 9. Chương 125, khai tâm ma hoa mới kịch. Xuyên qua kịch. Một. Này một trận thanh âm rơi xuống. Hoàng giám đốc quay đầu nhìn hướng Lâm Viễn, chỉ là xem liếc mắt một cái, nàng liền phát hiện đối phương ánh mắt rõ ràng là tiêu trước. Được một tức lại muốn tiến một thước. Hoàng giám đốc cái thứ nhất phản ứng liền là này bốn chữ. Nàng cho rằng Lâm Viễn nói ra này câu nói mục đích là cảm thấy giá cả thấp. Lại nói Chu Nhã, nàng nhìn thấy Lâm Viễn ngay lập tức là chột dạ, hai người từ nhỏ đến lớn trên cơ bản không có cái gì lui tới, trừ ngày lễ ngày Tết thời điểm sẽ tại nhà bên trong tụ họp một chút, đồng thời chính mình vẫn là xem không khởi đối phương. Tại này cái tình huống hạ, nàng đánh Lâm Viễn chiêu bài làm việc, trong lòng khó tránh khỏi sẽ lo lắng đối phương sẽ làm khó chính mình. Đặc biệt là xem đến Lâm Viễn ánh mắt cũng không như thế nào đợi thấy chính mình thời điểm, nàng càng luống cuống. Bất quá nàng ra mặt cũng là dày, như quả không dày lời nói cũng không đến mức ngồi ở chỗ này bà hoa chích chòe. Một giây sau, nàng liền đứng dậy, sau đó nhanh chóng chạy đến Lâm Viễn trước mặt, "Lâm Viễn đệ đệ, đã lâu không gặp, muốn chết tỉ tỉ." Dứt lời, liền muốn ôm một chút Lâm Viễn, ý đồ dùng này loại phương thức làm tất cả mọi người biết hai người quan hệ thực hảo, cũng muốn dùng này loại phương thức khẩn cầu Lâm Viễn, không muốn làm khó mình, làm chính mình thuận thuận lợi lợi ký kết đi. "Chu Nhã, làm phiền ngươi chú ý một chút chính mình hành vi." Nhưng mà, càng lo lắng cái gì sự tình liền càng sẽ tìm tới cửa, đối với nàng nhiệt tình, Lâm Viễn tỏ ra rất lạnh lùng, thậm chí hắn liền một câu tỉ tỉ đều không có kêu. Tại chàng người, trừ Chu Nhã ba tỉ muội lấy bên ngoài, người còn lại kia cái không phải nhân tinh. Xem đến này một màn thời điểm, Hoàng giám đốc cũng biết đại khái là cái gì tình huống. Làm nửa ngày, này Chu Nhã cùng Lâm Viễn quan hệ không như thế nào hảo a. "Đệ đệ, ngươi này lời nói như thế nào? Tỉ tỉ hồi lâu không thấy đệ đệ, nhiệt tình một chút có cái gì vấn đề a?" Chu Nhã ý thức đến Lâm Viễn khó chịu, nhưng hiện tại nàng chính mình cũng là cưỡi hổ khó xuống, nếu là thật nghe đối phương giữ một khoảng cách lời nói, chờ chút sở hữu người như thế nào xem chính mình. Lâm Viễn liếc qua nàng, trong lòng cảm thấy buồn cười. Lúc trước chính mình tại Hoành Điếm chạy diễn viên quần chúng thời điểm, như thế nào không có nhìn thấy như vậy một vị nhiệt tình tỉ tỉ. Hiện tại chính mình ngao ra gật đầu một cái, đối phương liền đụng lên tới. Còn như thế thân thiết, quả thực liền là khôi hài. Không để ý đến Chu Nhã hành vi, Lâm Viễn đi đến Hoàng giám đốc trước mặt, sau đó mang theo vài phần áy náy cùng với mấy phần cảm tạ giọng nói, "Hoàng giám đốc, cái này sự tình là ta cấp đại gia tạo thành nhất định hiểu lầm, hy vọng đại gia lại phỏng vấn nghệ nhân thời điểm, đừng nghe tin một số người đánh ta thân thích chiêu bài, về đến nhà ta có thân thích, tại công ty này cái địa phương, ta không có bất luận cái gì thân thích, mà ký kết nghệ nhân này khối, ta cá nhân vẫn luôn kiên định tín. Nghiêm liên là, hết thảy lấy công ty quy định tới làm." Này câu nói xong, Hoàng giám đốc triệt để rõ ràng hai người quan hệ không như thế nào hảo, đối phương tổn túy liền là đánh Lâm Viễn cờ hiệu lại đây chiếm tiện nghi. Biết này một điểm sau, Hoàng giám đốc gật gật đầu, sau đó nói, "Nếu như thế, kia liền giao cho ngươi tới xử lý." "Hảo, cảm ơn Hoàng giám đốc." Đối với Hoàng giám đốc ký Chu Nhã sự tình, Lâm Viễn là tiếp nhận đối phương hảo ý. Hắn nhìn ra, đối phương liền là nghĩ muốn hòa hoãn cùng chính mình phía trước quan hệ, tại này cái tình huống hạ, hắn không có lý do cự tuyệt nhân ra hảo ý. Đầu năm nay, thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn hảo a. Đổi một câu nói, hắn cùng Hoàng giám đốc quan hệ đánh hảo, về sau tiền quảng cáo này khối chẳng phải là tùy tâm sử dụng. Bởi vậy, cùng này nói là Hoàng giám đốc chủ động hòa hoãn quan hệ, đảo không bằng nói đáp lấy này cái sự tình, hai bên đều cấp lẫn nhau một cái hạ bậc thang. "Đệ, ngươi này lời nói là cái gì ý tứ a? Ta vốn dĩ liền là dựa vào bản lãnh đi vào, chỉ bất quá các nàng nghe được ngươi là ta đệ, cho nên nghĩ muốn cho ta nhóm càng tốt phúc lợi thôi, đã ngươi không muốn giúp tỷ tỷ cũng không chiếm ngươi tiện nghi, chúng ta liền bình thường ký kết trở thành hỷ tiên nghệ nhân, này tổng có thể ba." Lại nói Chu Nhã, đương nàng nghe được Lâm Viễn lời nói, trong lòng lập tức liền tức giận lên. Nàng không trông cậy vào Lâm Viễn có thể giúp nàng bao lớn bận điệu, nhưng không muốn hủy đại a, hắn vừa rồi này phiên lời nói không thể nghi ngờ chính là muốn làm hỷ tiên đem chính mình đuổi đi a. Một nhưng chính mình chờ người bị đuổi đi, lại không nói trăm vạn ký kết phí không, chính mình ba người lại muốn bắt đầu cùng con rồi không đầu đồng dạng, đi lấy lòng các loại truyền thông công ty người, nhất quan trọng liền là chính mình tỷ muội khẳng định muốn cười lời nói chính mình, lấy nàng đối tỷ muội hiểu biết, không có gì bất ngờ xảy ra, qua không được bao lâu, cả diễn người đều sẽ biết cái này bắt quái. Nghĩ tới đây, nàng đã không dám tưởng tượng sự tình phía sau, bởi vì kia quá mất mặt. Cho nên, vì giải quyết này cái sự tình, nàng tính toán lấy lui làm tiến. Cố ý nói chính mình phỏng vấn là hợp cách, này dạng nhất tới, Lâm Viễn cũng liền không thật nhiều nói, nàng cũng tin tưởng này đó người sẽ không nói ra tình hình thực tế, rốt cuộc đóng lại cửa nàng cùng Lâm Viễn còn là một nhà người, trời biết nói về đến nhà hai người lại là cái gì quan hệ đâu. Hiển nhiên nàng ý tưởng là không có sai. Đương nàng này câu nói xong sau, Hoàng giám đốc cũng tốt, chủ quản cũng tốt, bên ngoài ăn dưa hỷ thiên công tác nhân viên cũng tốt, không ai đứng ra phản bác nàng lời nói. Nhưng Lâm Viễn làm sao có thể không biết nói chính mình này cái biểu tỷ tình huống? Cái gì cầu thí dựa vào thực lực phỏng vấn? Nàng muốn có này cái thực lực liền không thể lấy chính mình chiêu bài tại này bên trong hành sự. Không để ý đến nàng, Lâm Viễn xoay người đối với Hà tỷ nói, "Hà tỷ, phiền phức làm phỏng vấn quan đem phỏng vấn đơn cấp ta một chút." Hà tỷ gật gật đầu, không bao lâu liền đối với một cái công tác nhân viên gật gật đầu. "Này một chút, Chu Nhã xem này một màn lập tức sắc mặt không nhìn khá hơn." Chính mình phỏng vấn thành tích khẳng định là rác rưởi không thể lại rác rưởi, chỉ là nàng không nghĩ tới Lâm Viễn thế nhưng chút mặt mũi này đều không cho chính mình, giúp một chút như thế nào. Đều là một nhà người, về sau chính mình phát hỏa còn có thể lẫn nhau sưởi ấm. "Lâm Viễn, ngươi cái gì ý tứ?" Chu Nhã trên sự phẫn nộ phía trước dò hỏi. Lâm Viễn đối với nàng phản ứng, đương hạ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, căn bản không nghĩ phản ứng nàng. Không khí cũng nháy mắt bên trong lạnh đạm xuống tới. Sau đó không lâu, phỏng vấn quan đem Chu Nhã phỏng vấn thành tích cầm tới. Xem cho điểm 2 điểm mấy điểm số, Lâm Viễn thật là bị tức cười, "Này cái thành tích ngươi nói cho ta bị Hỷ Thiên nhìn trúng." Đừng nói là Hỷ Thiên, bất luận cái gì một nhà truyền thông công ty xem đến này cái thành tích đều sẽ nghị phun. Đem thành tích đặt tại bàn bên trên, Lâm Viễn xem Chu Nhã lạnh đạm nói, "Ngươi có cái gì hảo giải thích?" Chu Nhã đứng tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi, thấp đầu không biết nói tại nghị cái gì. Lại nàng xấu hổ thời điểm, một bên hai cái tiểu tỷ muội cũng mặt mũi mất hết. Một cái vẫn còn tương đối hảo, nhỏ giọng tích cô, "Chu Nhã tỷ, muốn không chúng ta đi thôi." Khác một cái liền thực trực tiếp, nàng vây tay lung tung nói, xin lỗi, xin lỗi, ta còn có chút sự tình, liền đi trước một bước. Nói xong, đối phương liền lùi đi. Nói đùa, này cái thời điểm có thể nói là mất mặt vứt xuống nhà bên trong, đứng ở chỗ này liền cùng thằng hề đồng dạng không có gì khác nhau. Kết quả là, nàng trước tiên công kích, cái thứ nhất rời đi Hỷ Thiên. Đứng tại thang máy bên trong, nàng mới khôi phục chính mình bản sắc. Thật mất mặt, còn khoe khoang nửa ngày, ta còn tưởng rằng là cái gì đại quan hệ, làm nửa ngày nhân ra không thèm để ý ngươi một chút, về sau tuyệt đối phải cùng này loại người phân rõ giới hạn. A a a a, ném người chết. Tại nội tâm nhà danh xong sau, nàng ngay lập tức liền lấy điện thoại di động ra, sau đó lại mặt khác một cái tiểu quần giữa mở miệng lên tới. Tập mỹ nhóm, hôm nay thật gặp được một cái đại im lặng sự kiện, quả thực liền là xào gà phía dưới a. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Nhã sắp muốn tại trường học bên trong ném một lần mặt to. Nghỉ ngơi phòng bên trong, thấp đầu Chu Nhã đã nghiến răng nghiến lợi lên tới, qua một hồi nàng mới nâng lên đầu, ánh mắt gắt gao xem Lâm Viễn. Hành, ngươi thật có thể. Có lẽ không có bản lãnh đối với một người tới nói là chí mạng đả kích, Chu Nhã dù cho là tức giận nữa, nàng cũng không có để lại một câu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây nói ra tới. Đảo không là nàng không muốn để lại, mà là nàng không có nảy cái lực lượng, cũng không có nảy cái năng lực lưu. Lưu lại như vậy một câu nói, không những không sẽ dẫn tới đám người chú ý, ngược lại sẽ làm đám người cảm thấy là cái chê cười. Đưa mắt nhìn Chu Nhã rời đi sau, Lâm Viễn toàn bộ hành trình đều là thờ ơ không động lòng. Qua một hồi, Hoàng giám đốc gật gật đầu rời khỏi nơi này, hai người đi ngang qua thời điểm nhìn nhau gật gật đầu, này tính là một loại nào đó hòa giải tín hiệu. Không thể không nói, Chu Nhã cái này sự tình ngược lại là vô tâm cắm liêu liêu xanh đùm, ngoài ý muốn tính là thúc đẩy một chuyện tốt. Chờ Hoàng giám đốc rời đi, Lâm Viễn bất đắc dĩ đối với Hà tỷ nhún vai, biểu thị chính mình bất đắc dĩ. Ngươi liền không sợ nàng trở về tại nhà bên trong nháo một lần. Này thanh quan khó gây việc nhà, đến lúc đó chớ để cho dán lên một cái bạch nhãn lang ngoại hiệu. Hà tỷ đối này loại sự tình đã là không cảm thấy kinh ngạc, lập tức liền hỏi ra muốn hại. Không sợ, ta tin tưởng nhà bên trong người không sẽ giống như nàng như vậy xuẩn. Lâm Viễn lắc đầu, ánh mắt bên trong căn bản không có bất kỳ lo âu nào. Chuyến hot tháng 9. Chương 126, khai tâm ma hoa mới kịch. Xuyên qua kịch. 2. Cùng lúc đó, đi xuống lầu dưới Chu Nhã sớm đã kinh cùng đổi một người tựa như, nàng nghiến răng nghiến lợi gọi điện thoại, ngay lập tức liền là cùng chính mình mụ mụ, cũng liền là Lâm Viễn cô khóc lóc kể lể lên tới. Điện thoại bên trong, đương nàng nói xong chính mình bị Lâm Viễn khi dễ quá trình sau, mặc dù là thêm mắm thêm muối, nhưng làm nàng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Lâm Viễn cô chẳng những không có đi chỉ trích Lâm Viễn một chút, ngược lại là nổi giận đùng đùng mắng lấy Chu Nhã. "Chu Nhã, ngươi làm sao có ý tứ tìm người ta Lâm Viễn hỗ trợ? Ngươi xứng sao? Năm trước trung thu thời điểm, ta chỉ là để ngươi giúp một chút ngươi đệ đệ, ngươi là nói như thế nào? Nhân ra là hoành điểm của diễn, ngươi là cao cao tại thượng thượng diễn chính quy sinh. Ngươi không là rất có thể nhịn sao? Hiện tại xem nhân ra phát hỏa, nghĩ muốn tìm người ta hỗ trợ. Ta cho ngươi biết, không cửa." Nghe chính mình mẫu thân giúp người ngoài, Chu Nhã càng thêm khí vắng đầu, trực tiếp cùng mẫu thân đối cái vã. "Ngươi còn có phải hay không ta mụ a? Khuê nữ bị người ngoài khi dễ, ngươi còn giúp người ngoài?" Chu mẫu nghe được Chu Nhã một ngụm đem chính mình thân chất tử gọi người ngoài thời điểm, nàng càng thêm là lên cơn giận dữ, trực tiếp mắng lên: "Chu Nhã, Chu Nhã, ngươi mụ ta này đời hối hận nhất một cái sự tình liền là cho ngươi đi Thượng Hải, ngươi tự theo đi Thượng Hải chỉnh cá nhân đều thay đổi, hôm nay không là ngại nhà bên trong nghèo, ngày mai liền là ngại này ngại kia. Ta cho ngươi biết, Lâm Viễn làm đúng vô cùng, dựa vào cái gì giúp ngươi a?" "Hảo, ngươi này dạng nói có phải hay không, kia từ hôm nay trở đi ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ." Chu Nhã này cái thời điểm chỗ nào còn nghe vào đạo lý a? Trực tiếp bắt đầu ngang ngược không nói đạo lý, hung hăng càn quấy lên tới. "Hành, Chu Nhã, này là ngươi nói, từ hôm nay trở đi ngươi đừng nghĩ tại ta này bên trong cầm một mao tiền tiền sinh hoạt, ngươi chính mình tự sinh tự diệt đi thôi, dù sao ta dưỡng ngươi đến này cái tuổi tác, ta cũng không hề có lỗi với ngươi cái gì." Chu Nhã mẫu thân cũng là bạo tính tình, giận dữ vứt xuống này câu nói liền cúp điện thoại, căn bản không cho nàng dãy rủa cơ hội. Cúp điện thoại xong sau, Lâm Viễn cô phụ đứng ở một bên đầy mặt lúng túng, hai tử còn không có hiểu chuyện, ngươi này là làm gì đâu? Ngươi còn tại nuông chiều nàng. Ngươi chính mình mở mắt ra nhìn xem, tự theo nàng đi nơi khác sau. Nếu như nàng không phải vì đòi tiền, cái gì thời điểm chủ động đánh qua một cái điện thoại cho ngươi, hỏi qua ngươi thân thể, ngươi ở đơn vị thượng té xỉu, nàng có hay không có về nhà tới xem qua ngươi một lần? Ngươi muốn tiếp tục nuông chiều nàng ngươi đi quán, ta đã không có này cái tâm tư, dù sao ta đã không trông cậy vào nàng cấp ta dưỡng lao. Chu phụ này cũng coi là đụng vào họng súng thượng, trực tiếp chịu tức phụ nhất đốn phê. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn cũng cảm thấy đối phương nói có đạo lý, này cái nữ nhi quả thật bị làm hư. Bởi vậy, Chu phụ cầm lấy điện thoại tiếp tục xem tin tức, dứt khoát không lý cái này sự tình. Ta cùng ngươi nói, quay đầu lại nàng muốn tìm ngươi. Ngươi nếu là dám cho nàng tiền, ta tha không được ngươi. Chu mẫu thấy Chu phụ không nói lời nào, đương hạ thiện ý nhắc nhở. Hảo hảo hảo, nghe ngươi. Chu phụ không có tại này cái vấn đề đi lên tranh chấp cái gì, gật đầu đồng ý. Xử lý xong Chu phụ này bên trong, Lâm Viễn cô suy nghĩ một chút vẫn là gọi điện thoại cho Lâm Viễn. Tựa hồ đối phương tại chờ chính mình điện thoại bình thường, gửi ra thông rất nhanh liền nghe được đối phương thanh âm. Cô, Tiểu Viễn a, bận điệu sao? Thông thả, ngài nói. Hôm nay Chu Nhã cái kia nha đầu không phải đi tìm ngươi sao? Ta này cái đương mụ quản giáo vô phương, ngược lại là cấp ngươi thêm không thiếu phiền phức. Cô, cái này sự tình ta cũng làm không đúng, Lâm Viễn cho là chính mình cô là lại đây cầu tình, nghĩ nghĩ dù sao cũng là chính mình thân cô, từ nhỏ đối chính mình cũng không kém, vì này hắn cũng lựa chọn trước xin lỗi. Không, Tiểu Viễn, ngươi hiểu lầm cô ý tứ, ta ý tứ là nói ngươi làm rất đúng, Tiểu Nhã này cái nha đầu bị chúng ta làm hư, muốn cấp nàng một chút giáo huấn, làm nàng biết một chút trời cao đất rộng, cô cũng biết ngươi sự nghiệp vừa mới cất bước, nàng này không là đi qua tìm ngươi hỗ trợ, này là đi qua cho ngươi mang đến phiền toái, bất quá ta đã mắng nàng, đồng thời cấm chỉ nàng đi tìm ngươi, dù sao một câu nói, Tiểu Viễn, ngươi làm tốt chính mình, tuyệt đối không nên bị này cái tử nha đầu cấp ảnh hưởng đến, chúng ta còn là một nhà người, không thể vì này loại sự tình gây mất thân tình. Lâm Viễn không nghĩ đến cô như vậy thông tình đạt lý, một ít vốn dĩ ấp ủ hồi lâu lời nói cũng không cần lại nói. Thở dài một hơi, hắn nghiêm túc đối với cô nói: "Hảo cô, ngài yên tâm, ngài liền là ta cô, này cái thay đổi không được." Ân, Tiểu Viễn vậy ngươi mau lên, cô câu nghe được này câu nói liền thực yên tâm. Lâm Viễn cô câu nghe đến đó cũng mạn ý lên tới, nàng muốn liền là này cái kết cục, sống như vậy lâu cái nào nặng cái nào nhẹ nàng còn là phân thực rõ ràng. Cúp điện thoại xong lúc sau, Lâm Viễn thở dài một hơi nằm tại Hà tỷ văn phòng ghế sofa bên trên. Hà tỷ ở một bên cũng phát biểu ý kiến, cũng không tệ lắm, người ra cô câu ngược lại là đĩnh thông tình đạt lý. Ai? Lâm Viễn không trả lời thẳng, chỉ là thở dài một hơi. Hà tỷ không để ý mở miệng nhắc nhở, này loại sự tình kỳ thật chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ ngươi triệt để dương danh thời điểm, ngươi liền sẽ biết có nhiều đau đầu, hiện tại hoàn hảo, chí ít còn là ngươi thật thân thích, chờ sau này phỏng đoán cái gì bắt đại cô, ngũ đại gì, bán đại bác cũng không tới thân bằng hảo hữu đều muốn tìm tới cửa, kia cái thời điểm ngươi liền biết cái gì gọi phiền. Mặc kệ, cùng lắm thì trốn đi tới. Lâm Viễn biết đối phương không là hù dọa người, nhưng hắn cũng tìm không thấy nhâm xử lý ra sao phương thức, dứt khoát buông tay lên tới. Thấy Lâm Viễn không có tâm tư tại này để tài thượng nhiều trò chuyện cái gì. Ninh Lạc Hà xem tay bên trong một ít kịch bản mời hợp đồng, rất nhanh cũng đem đề tài chuyển rời đến công tác thượng mặt. Đặng Triều diễn đại khái chụp bao lâu a? Lâm Viễn lắc đầu, suy đoán nói, không biết nói, nghe hắn ý tứ phỏng đoán muốn chụp 2-3 tháng. Ninh Lạc Hà gật đầu thì thầm lên tới, "Ân, 2-3 tháng lời nói, không sai biệt lắm." Lâm Viễn có chút hiếu kỳ lên tới, "Không sai biệt lắm cái gì? Không sai biệt lắm muốn bắt đầu tuyển một bộ nhân vật chính diễn a, thừa dịp ngươi hiện tại nhiệt độ còn tại, lại không có mới hảo tác phẩm chiếu lên, còn không bằng nhanh lên tìm một lượng bộ từ ngươi tới đương nam một điện ảnh, này dạng đối ngươi cũng có trợ giúp a." Ninh Lạc Hà giải thích. Nam một. Nghe được Ninh Lạc Hà này câu nói, Lâm Viễn lập tức liền hứng thú, mặc dù nói này đoạn thời gian hắn phát hỏa, hợp tác đáp diễn người cũng là một cái so một cái như bước, nhưng hiện tại lại khác, hắn còn một trực thuộc ở nam 2 hoặc giả nhân vật phụ. Căn bản không có làm qua một lần nhân vật chính. Mà đối với bất luận cái gì một cái diễn viên tới nói, nam 1 là một đời mộng tưởng. Đổi một câu nói liền là, không muốn làm nam 1 diễn viên không là hảo diễn viên. Ân, nam 1, bất quá ta tại tìm kịch bản, đại chế tác tạm thời cũng đừng nghĩ, bọn họ đều là dự định nam 1, thậm chí là nhà sản xuất vì cái nào đó minh tinh mà đầu tiền, cho nên chỉ có thể tìm một ít tiểu chế tác, tỉ như Lư Đắc Thủy này loại cấp bậc. Hà tỷ nhìn ra hắn chờ mong, nhưng còn là tạt một chậu nước lạnh đi lên. Ân, xác thực. Lâm Viễn Đảo cũng không có thất vọng, hắn cảm thấy chính mình có thể đương nam 1 cũng đã rất không tệ, về phần đi cái gì kịch tổ đường, kia liền là không khỏi mình. Hà tỷ tìm một vòng, cũng không nhìn thấy cái gì hảo kịch bản, cũng không có thấy thích hợp Lâm Viễn diễn viên chính điện ảnh, vì này nàng cũng quyết định tạm thời đem này cái ý tưởng phóng nhất hạ. Ta giúp ngươi xem một chút đi, đến lúc đó kịch bản tới ngươi lại thiêu một chút, thực sự không được liền tiếp tục bảo trì hiện trạng. Ân, ta đây liền đi trước, qua 2 ngày liền muốn đi chiều ca kịch tổ, có cái gì sự tình tùy thời liên hệ. Lâm Viễn cũng đứng dậy, giải quyết xong Chu Nhã này phiền phức sau, hắn cũng muốn trở về bình thường sinh hoạt. Hành, chính mình chú ý an toàn. Hà tỷ gật đầu trả lời. Yên tâm, toàn bộ hành trình ngồi xe, không sẽ có vấn đề. Lâm Viễn không để ý trả lời, phối hợp hướng đi bên ngoài phòng làm việc. Hà tỷ nhìn hắn bộ dáng, nhịn không trụ nhắc nhở. Ta không là chỉ sinh mệnh an toàn. Lâm Viễn, ô dù nhất định phải mang tốt. Hà tỷ thình lình lại đến một câu. Ngậy. Lâm Viễn không có trả lời, mang xấu hổ biểu tình rời đi công ty. 2 ngày sau, Lâm Viễn sáng sớm dậy liền trực tiếp hướng Tứ Xuyên đi. Này cái đô thị diễn kịch danh gọi là Theo Ngươi Toàn Thế Giới Đi Ngang Qua, tên nghe xong liền cảm thấy thập phần văn nghệ, vừa thấy tựa như là ngôn tình tiểu thuyết cải biên. Quay chụp địa điểm tại Tứ Xuyên nhất Mỹ phong cảnh, dạ đỉnh giữa. Đáng nhắc tới là, này bộ điện ảnh phía sau màn đầu tư công ty cũng coi là Lâm Viễn Đông gia, Quang Tuyến Truyền Thông. Thừa đi máy bay đến thành đô sau, các loại mụ mại phê thanh âm liền vang lên tại này tòa thành thị các ngõ ngách. Tỷ như góc đường bên trong, hai người không biết nói bởi vì chuyện gì mà sản sinh tranh luận. Hung một điểm người mở miệng liền là Lâm Viễn nghe không hiểu lời nói. Ngươi cái cẩu Nhật tiên nhân bản bản, lão tử Nhật ngươi ngựa bán sao tích? Hắn nói xong, một người khác cũng không cam chịu yếu thế trở về đổi một câu, "A ma phê, cậu Nhật, cho rằng đem lão tử ma được đến, xem lão tử hôm nay làm cái thu thập ngươi quy nhi tử." Nghe này loại tiếng địa phương bản mắng chửi người, Lâm Viễn không khỏi cảm khái khởi, cùng một cái thế giới, cùng một cái mắng chửi người phong cách. Tử tế hồi tưởng lại, cũng liền là kinh thành người còn tính có điểm tổ chất. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 127, khai tâm ma hoa mới kịch. Xuyên qua kịch. 3. Bởi vì bọn họ mắng chửi người bình thường không yêu thích mang cha mẹ, chủ yếu là đại gia không may. Cái gì? Ngươi đại gia, ta Nhật ngươi đại gia. Cảm nhận một vòng thiên phủ chi quốc phồn hoa cùng tê cay, Lâm Viễn ngộ ra được một cái đạo lý, kia liền là thành đô cay tại người giang tây trước mặt căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hắn thông qua danh tiếng lưới, tìm một nhà nhất cay tiệm lẩu, mang chờ mong vô cùng tầm tình ăn xong nhất đốn sau, xem chúng quanh tới tự ngũ hồ tứ hải lại đây du lịch du khách nhóm cay không thành nhân dạng, hắn lại cùng cái không có việc gì người đồng dạng, thậm chí còn chủ động thả một điểm chặt tiêu đi vào. Cơm nước xong xuôi, vừa lòng thỏa ý đạp đi lên kịch tổ con đường. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, Lâm Viễn đi tới Đặng Triều sở tại khách sạn, thành đô mặt trời mùa xuân đường cao nhất cấp một chỗ 5 sao cấp khách sạn. Đi tới này bên trong lúc, hắn cùng Đặng Triều gọi một cú điện thoại, đối phương cũng tỏ ra thập phần vui vẻ. Cũng không lâu lắm liền an bài trợ lý tới tiếp đãi. Tại dẫn dắt hạ, hắn đi tới Đặng Triều phòng bên trong, vừa thấy mặt đối phương liền thân thiết nói khởi nam xương lời nói. Cái này khiến trợ lý lại một lần nữa lâm vào phiền muộn giữa. vẫn luôn trò chuyện đến buổi chiều 5 giờ, Đặng Triều biểu thị mang Lâm Viễn đi nếm thử này bên trong đồ ăn. Mà hắn cử động, chân thực cấp Lâm Viễn thượng một khóa. Xe dừng tại một cái quán cơm cửa ra vào lúc, mới vừa xuống xe liền bị người qua đường nhận ra, mặc dù hắn mang theo khẩu trang, mũ. Đặng Triều. Ngoa tạo, Đặng Triều tới. Cái gì? Đặng Triều tới. Phía trước Lâm Viễn cảm thấy chính mình còn tính có điểm tiểu hỏa, một đường thượng cũng bị không ít người nhận ra, nhưng so sánh Đặng Triều này cái tư thế, hai người chênh lệch liền là cách biệt một trời. Không đến một phút đồng hồ thời gian, hai người đã bị vây chặt chật như nêm cối. Hảo tại cũng không lâu lắm dưới hai chiếc xe tới, các loại xuyên quần áo màu đen vệ sĩ nhanh chóng vì hai người khai thông con đường. Trong lúc, Lâm Viễn cũng dính một điểm chiều ca phúc, cũng không lâu lắm cũng có người nhận ra hắn. Ôi chao, này không là Thêm Tiền Ca sao? Thêm Tiền Ca cùng chiều ca đều tới thành đô a. Thêm Tiền Ca, các người nói có phải hay không kia cái đắc Thêm Tiền diễn viên a? Thêm Tiền cư sĩ cũng cùng đi theo a. Xôi chào tiếng kêu to, làm Lâm Viễn triệt để rõ ràng, vì cái gì đại minh tinh đều sẽ tùy thân mang như vậy nhiều vệ sĩ xuất hành. Không là bởi vì bọn họ làm ra vẻ, mà là phấn ti nhóm quá nhiệt tình. Phí Tấn chắc chở, hai người đi tới tiệm cơm bao xương. Lão bản nghe nói Đặng Triều đi tới chính mình tiệm cơm, quyết định thật nhanh lựa chọn buông xuống tay bên trong sự tình, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới tiệm cơm bên trong. Vừa tiến đến, hắn liền đoan mấy bình rượu ngon, sau đó một mặt lấy lòng mở miệng. Đặng Triều ngài hảo, ta là này nhà cửa hàng lão bản, chào mừng ngài tới chúng ta ra thưởng thức mỹ thực, bình rượu này là ta bằng hữu cấp ta, nói là chân tàng hồi lâu, hôm nay tới khách quý, liền mượn hoa hiến Phật đưa cho hai vị thưởng thức. Đối với này loại sự tình, Đặng Triều đã không cảm thấy kinh ngạc, lộ ra tươi cười trả lời mấy câu. Không bao lâu cầm điện thoại nhân viên vội vàng lại đây chụp hai người chụp ảnh chung. Lâm Viễn cũng không có bị rơi xuống, cùng một chỗ bị chụp, này tính là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất bị yêu cầu chụp ảnh chung. Mà này loại sự tình đổi tới thì là miễn phí cùng với vị phục vụ. Một bữa cơm ăn hơn một giờ, hai người đều không có bị quấy rầy. Sau khi ăn xong, đi theo vệ sĩ nhóm cũng bắt đầu đứng gác lên tới. Cái này khiến Lâm Viễn có chút kỳ quái, theo lý thuyết đều một giờ, làm sao có thể còn có phấn ti tại phía dưới a? Chính đương mang này cái nghi hoặc muốn hỏi thời điểm, hắn phát hiện chính mình sai, sai thập phần không hợp thói thường. Chỉ thấy tiệm cơm mặt dưới nhân sơn nhân hải, không biết đến còn tưởng rằng là cái gì buổi hòa nhạc cửa ra vào. Theo Đặng Triều đi tới sau, các loại rít gào thanh, reo hò thanh liên tiếp vang lên. Cảm tạ các vị phấn ti duy trì, mọi người chú ý một chút an toàn, không muốn tại này bên trong lưu lại, về nhà sớm đi. Đặng Triều không có lạnh lùng trực tiếp lên xe, mà là đứng một hồi, cùng đại gia lên tiếng chào, này tính là cho phấn ti nhóm lưu lại một cái hảo hình tượng đi. Lên xe, Đặng Triều cũng khôi phục bình thường trạng thái, xem Lâm Viễn thở dài nói, rằng đạo lý, có đôi khi ta thật không nghĩ chính mình như vậy hỏa, ai, quá mệt mỏi. Nghe hắn lời nói, Lâm Viễn đảm đương đối phương liền là tại trang bức, giới giải trí so không phải là một cái phô trương sao? Thật muốn xuất hành thời điểm một cái phấn ti đều không có, đó mới là đại sự. Về đến khách sạn, Lâm Viễn cũng trực tiếp trở về phòng. Hắn phía trước một mực bận rộn một người võ lâm kịch tổ, cho nên không có nghiêm túc tốn thời gian đi xem hiện tại kịch bản, mà này cái kịch tổ sắp muốn quay chụp, hắn cần thiết muốn hào hào hiểu biết kịch bản tình huống. Ngồi tại phòng bên trong, hắn đánh mở kịch bản nhìn một chút này cái chuyện xưa. Chuyện xưa giảng thuật là điện đài chủ bá Hứa Mạt tình yêu chuyện xưa, về phần chính mình đóng vai đầu heo một góc là một cái vì yêu si cuồng lao liếm cậu. Vì yêu thích nữ sinh, hắn bất an bất mặc, cuối cùng chuẩn bị cấp nữ hài một cái nhà thời điểm, mới phát hiện thằng hề thế nhưng là chính mình. Liêu Yên đóng vai này cái nhân vật, không nhìn hắn nhiều năm nỗ lực, không nhìn hắn đối chính mình hảo, dứt khoát kiên quyết lựa chọn rời đi, lưu lại hạ hắn một người tại này cái thành thị bên trong chẳng có mục đích đắc kéo dài hơi tàn. Xem xong chính mình nhân vật chuyện xưa sau, Lâm Viễn trong lòng là ý khó bình. Nhưng nhìn rơi ngoài cửa sổ đủ mọi màu sắc phồn hoa đô thị, giống như đầu heo này dạng người khắp nơi đều có. Cùng này nói là hắn tại giả trang diễn một cái nhân vật, đạo không bằng nói hắn này là đem một cái hình tượng cấp diễn ra tới. Thời gian từng giờ từng phút vượt qua, lại hắn nghiêm túc xem hí thời điểm. Đột nhiên Hà Tỷ điện thoại đánh tới. "Uy, như thế nào? Cho ta tìm đến nam nhân vật chính." Mở miệng câu nói đầu tiên, Lâm Viễn liền mang theo một chút chờ mong. Hắn biết Hà Tỷ là vô sự không đăng tam bảo điện người, đối phương đột nhiên cho chính mình gọi điện thoại chắc hẳn nhất định là có chuyện. Hà Tỷ khép cười một tiếng, sau đó nói, "Nam số 1 không có, nhưng là có cái rất không tệ bản tử, không biết nói ngươi có tiếp hay không?" "Cái gì bản tử?" Lâm Viễn rất hiếu kỳ, có thể bị Hà Tỷ xưng là rất không tệ bản tử, kia chắc hẳn sẽ không kém. Khai Tâm Ma Hoa mới nhất muốn rèn đúc một bộ xuyên qua hài kịch điện ảnh. Hà Tỷ mỗi chữ mỗi câu trả lời. Nghe được Khai Tâm Ma Hoa bốn chữ, Lâm Viễn lập tức liền đến hào hứng. Phía trước tại quay chụp Lưu Đắc Thủy thời điểm, hắn liền phát hiện này nhà công ty phong cách thực có phẩm vị, là chân chính có thể đánh ra hài kịch, đồng thời còn có thể tạo ngạnh đoàn đội. Mặt khác điện ảnh trên cơ bản toàn thiên xuống tới, có thể tạo ra một cái ngạnh đều tính không khởi. Nhưng này nhà công ty đâu? Nhân ra là khắp nơi tại chơi ngạnh, mỗi một cái ngạnh đều có thể khiến người ta phình bụng cười to. Bởi vậy, Lâm Viễn đối với Khai Tâm Ma Hoa bốn chữ là thập phần yêu thích. Cái gì điện ảnh? Không nghĩ nhiều, Lâm Viễn trực tiếp hỏi. Kịch danh gọi Hạ Lạc Phiền Não, Tráng Ngốc Đổi Đời. Hà Tỷ xem người khác phát tới văn kiện, đem kịch bản tên nói ra. Chặt Lọt Kẻ, Phiền Não. Sơ nghe này cái tên thời điểm, Lâm Viễn có chút hồ đồ, bởi vì Chặt Lọt Kẻ tổng cấp hắn cảm giác giống như phim ngoại quốc bên trong thám tử, không phải đã nói là xuyên qua kịch sao? Như thế nào còn mang phía Tây Nguyên tố a? Không không không, không là Chặt Lọt Kẻ, là Hạ Lạc, đặc biệt Phiền Não. Hạ Lạc Phiền Não bản thân liền là sân khấu kịch, tại điện ảnh không có quay chụp phía trước, Hà Tỷ liền xem qua này bộ sân khấu kịch tuần diễn. Lúc ấy lần đầu tiên nghe được này cái tên thời điểm, nàng cũng cùng Lâm Viễn có cộng đồng vấn đề, chỉ là xem xong sau, nàng liền cười đến không thành nhân dạng, đồng thời đi qua sân khấu kịch phụ trách người giải thích sau, nàng mới biết được là Hạ Lạc, hắn Phiền Não, không là Chặt Lọt Kẻ, Phiền Não. Đây cũng là vì cái gì nàng làm vì một cái quản lý người, có thể nói ra này cái kịch bản rất không tệ nguyên nhân. Hạ Lạc, đặc biệt phiền não. Lâm Viễn vẫn như cũ có chút ngượng bức. Hạ Lạc là này bộ kịch bên trong nhân vật chính, như vậy đi, ta đem kịch bản phát cho ngươi, dù sao ta có thể nói cho ngươi là, này bộ kịch ta phi thường xem trọng, bởi vì lúc trước tại sân khấu kịch thời điểm, nó liền làm toàn trường người xem cười chỉnh chỉnh hai cái giờ. Hà tỷ điên cuồng ăn lợi, sợ Lâm Viễn không nguyện ý tiếp. Lâm Viễn cũng là nghe không hiểu ra sao, nhưng còn là ngay lập tức tiếp nhận kịch bản. Thông qua văn kiện truyền, Hạ Lạc phiền não kịch bản liền xuất hiện tại hắn điện thoại bên trong. Điểm mở nội dung bên trong nhìn một chút, chuyện xưa đại khái hắn liền rõ ràng. Này cái chuyện xưa là một cái gọi Hạ Lạc người, tại tham gia nữ thần hôn lễ thời điểm, đại số mặt, cuối cùng ngoại ý muốn xuyên qua đến chính mình tuổi trẻ thời điểm, sau đó bằng vào xuyên qua người thân phận, hắn tại này cái chuyện xưa giữa hoàn mỹ hoàn thành chính mình tâm nguyện. Đuổi tới nữ thần, trở thành cự tinh, theo này nhân sinh tiêu giao tự tại. Nhưng đợi đến cuối cùng thời điểm, hắn mới phát hiện này đó đều không là chính mình nghĩ muốn còn là ba bữa cơm ấm no, cùng chính mình nguyên phối lao bà an an tính tính vượt qua một đời. Xem xong này cái chuyện xưa sau, Lâm Viễn lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Đảo không là này cái chuyện xưa thực mới lạ, mà là này bên trong rất nhiều lời kịch cùng với tiểu kịch bản làm hắn cảm thấy phi thường thú vị. Tỷ như xuyên qua người Hạ Lạc cho rằng là một cảnh, thân giáo hoa, mắng lao sư, phóng hỏa đốt trường học. Lời kịch này khối càng là khôi hài không thể lại khôi hài, tại ta mộng bên trong ta còn có thể bị ngươi khi dễ. Cháy lên đi, ta thanh xuân. Không có vấn đề, Hà tỷ, này cái bản tử ta tiếp. Nghĩ cũng không nghĩ, Lâm Viễn đương hạ liền trả lời khởi Hà tỷ. Đương hắn trả lời xong sau, Hà tỷ cũng biểu thị ok, cúp điện thoại xong liền đi xử lý cái này sự tình. Chuyến hot tháng 9. Chương 128, Yến tử, không có ngươi ta nhưng như thế nào sống a? 1. Ngày mùng ngày 6 tháng 7. Làm vì bốn lò lửa lớn chi nhất trùng khánh hàng xóm trình độ, thời tiết dị thường nóng bức lên tới. Thấu qua thủy tinh nhìn ra phía ngoài, tầng tầng sóng nhiệt như lò nướng bản hành hạ đông đảo chúng sinh. Có chiều ca này cái quan hệ, Lâm Viễn không có lên kịch tổ xe, mà là ngồi tại hắn xe thương vụ giữa. Xe là một cái buôn chỉ phong xa, mua được thời điểm hơn 60 vạn, trong lúc vì thoải mái dễ chịu lại hoa 60 vạn tiến hành một lần đại cải tiến. Tiền tài hiệu quả liền là làm người thoải mái. Tựa tại dùng tiền lắp đặt xoa bóp ghế dựa bên trên, hai người một bên ngâm chân một vừa trò chuyện này. Thời gian vội vàng trôi qua, buổi chiều 2 điểm, bọn họ đi tới theo ngươi thế giới đi ngang qua kịch tổ. Đến kịch tổ sau, ngày thứ nhất cũng không có quay phim, mà là khởi động máy nghi thức cùng với an bài khách sạn. Quay chụp địa phương tại gia đình này cái cảnh điểm, lần thứ nhất tiến vào này cái cảnh khu Lâm Viễn lập tức liền bị cảnh đẹp trước mắt cấp hấp dẫn lấy thật sâu. Tiện tay lấy điện thoại di động ra, tùy tiện một chụp, mỗi một bức đều có thể đảm đương giấy dán tường, bởi vậy có thể nghĩ này bên trong cảnh sắc có nhiều mỹ, nhưng không biết nói vì cái gì, như thế cảnh đẹp chi hạ, cảnh khu du khách thế nhưng rất ít, cái này khiến hắn có chút không hiểu. Đi dạo xong cảnh sắc sau, Lâm Viễn về đến khách sạn thời điểm còn gặp được mấy cái người quen biết cũ. Một cái là Dương Dương, phía trước hai người tại thai trái giữa cùng một chỗ hợp tác qua. Nhưng phía trước đối phương là diễn viên chính, chính mình chỉ là một người đi đường giáp khách mời nhân vật. Hiện tại qua tiểu nửa năm, chính mình đã giống như hắn, tại này bộ điện ảnh giữa trở thành diễn viên chính. Xem đến Lâm Viễn thời điểm, Dương Dương kỳ thật vẫn là thật kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có lộ ra cao lãnh thái độ, ngược lại là mang tươi cười chủ động cùng Lâm Viễn nắm tay lên tới. "Lâm Viễn, chúng ta lại gặp mặt." "Đúng vậy a, Dương Dương ca, lại gặp mặt." Dương Dương là 91 năm, Lâm Viễn là 93 năm, trên lệch 2 tuổi, gọi một câu cả không có vấn đề. Trừ Dương Dương lấy bên ngoài, này bộ kịch bên trong mặt khác mấy cái nhân vật cũng đi đến Lâm Viễn tầm mắt bên trong. Bạch Bách Hợp, Trương Thiên Ái, Đỗ Quyên, Liêu Yên. Đương Trương Thiên Ái xem đến Lâm Viễn sau, đương hạ liền không khỏi kinh hỉ lên tới, "Lâm Viễn ca, ngươi cũng tại này bộ kịch giữa sao?" Xem Trương Thiên Ái đã đến, Lâm Viễn ngay lập tức có chút hiếu kỳ, bởi vì đối phương danh khí không như thế nào cao a. Như thế nào sẽ xuất hiện tại này bộ kịch bên trong? Xoay người nghĩ nghĩ, hắn bừng tỉnh đại ngộ, này bộ điện ảnh dù sao cũng là quang tuyến đầu tư, thì Thiên làm vì công ty con, an bài một cái nhân vật đi vào còn không đơn giản sao? Đúng vậy a, ngày yêu. Nghĩ rõ ràng sau Lâm Viễn cũng gật đầu chào hỏi. Nhưng Trương Thiên Ái lại hết sức nhiệt tình, bàn một cái ghế an vị tại Lâm Viễn bên cạnh. Này một màn xuất hiện, làm Đặng Triều lộ ra một cái kỳ diệu ánh mắt, liền phảng phất lại nói, ngươi tiểu tử có thể a. Lâm Viễn biết, chính mình bị hiểu lầm. Bất quá này đổi ai không nghĩ ngợi thêm một chút. Trai tài gái sắc, cộng thêm thượng đều là một cái công ty, cho dù phát sinh điểm cái gì cũng bình thường à. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên nghĩ đến Ninh Lạc Hà cùng hắn nói một câu nói, "Chú ý an toàn." Hiện tại hồi tưởng lại tới, phòng đoán nàng đã sớm biết Trương Thiên Ái sẽ đến này cái kịch bên trong, này câu nói hẳn là liền là đối chính mình cùng Trương Thiên Ái theo như lời. Lâm Viễn không có tận lực né tránh, ngược lại thoải mái đi đối mặt. Diễn viên nhóm vào chỗ sau, Trương Nhất Bách đạo diễn cũng tới đến đám người trước mặt, đại gia hỏa ngồi cùng một chỗ nói chuyện phía một hồi, chủ yếu liền là định một chút ngày mai phần diễn. Ngày mai thứ nhất kính liền là Lâm Viễn cùng Dương Dương tại Đặng Triều nhà bên trong ăn trực ống kính. Thông qua này cái hình ảnh tới vì hai người nhân vật làm ra giới thiệu. Hàn huyên hơn một giờ, xem thời gian không sai biệt lắm, Trương Nhất Bách cũng làm cho đám người sớm nghỉ ngơi một chút. Không biết có phải hay không là duyên phận, Lâm Viễn cùng Trương Thiên Ái thế nhưng ở tại cùng một tầng lầu giữa. Theo thang máy bên trong cộng đồng đi ra ngoài thời điểm, Trương Thiên Ái đại đại liệt liệt đối với Lâm Viễn nói, "Lâm Viễn ca, ngày mai phần diễn còn hy vọng ngươi hỗ trợ nhiều hơn chiếu cố một chút muội muội, có chút diễn không tốt, liền làm phiền ngươi giúp ta điều giáo một chút." Điều giáo hai cái chữ không biết có phải hay không là Lâm Viễn nghe lầm. Tóm lại đối phương tại này hai cái chữ giữa tăng thêm âm. "Hảo, khả năng giúp đỡ ta nhất định giúp." Lâm Viễn cười trả lời, hắn đã không phải là phía trước kia cái quần diễn tiểu mao đầu, cho nên ứng đối này loại trường hợp đã không có lúc trước ngượng ngùng cảm giác. Ân ân, vậy thì cảm ơn Lâm Viễn ca đừng nói, Trương Thiên Ái này loại nữ nhân là thật sẽ tắt kiểu, vũ mị bộ dáng quả thực liền là thời thời khắc khắc tại kích thích nam nhân bảo hộ ý muốn, một câu nói, nàng quá hiểu nam nhân. Hảo tại Trương Thiên Ái thành thành thật thật về tới phòng bên trong, kế tiếp cũng không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Sáng sớm hôm sau, đám người liền sớm sớm đi tới kịch tổ giữa. Trận thứ nhất diễn không bao lâu liền bắt đầu quay chụp lên tới. Lâm Viễn đóng vai đầu heo nói trắng ra liền là một cái thành thật người liếm cậu. Tại này một điểm, hắn vẫn có chút tâm đắc. Tổ máy vào chỗ, Lâm Viễn ngồi tại Dương Dương trước mặt, giờ phút này hình tượng của đối phương cũng theo phía trước cao lãnh nam thần biến thành một cái ngu ngơ thành thật người, cấp người thứ nhất trực quan liền là có vẻ như không quá thông minh bộ dáng. Bắt đầu. Theo đạo diễn gọi thanh cùng với ghi chép tại trường quay đánh bản. Trận thứ nhất diễn thứ nhất kính chính thức bắt đầu. Đặng Chiêu kịch bên trong mẫu thân là một cái mắc lão niên si ngốc lão nhân, nàng đoan một nồi mạo hiểm bong bóng xà phòng nước đi đến hai người trước mặt. Lâm Viễn theo nồi bên trong lấy ra một cái bát, sau đó mượn dùng mặt bên trên xà phòng giặt nước chính mình góc áo. Ngẩng đầu nhìn hai người dị dạng ánh mắt, hắn mang cười ngượng ngùng biểu thị, đừng lãng phí. Lâm Viễn tại này bộ diễn giữa hy sinh có thể nói phi thường lớn, bởi vì này cái nhân vật là một cái vì bạn gái nguyện ý nỗ lực hết thể nam nhân. Cho nên, tại này cái ống kính chụp xong lúc sau, kế tiếp đằng sau mấy cái liên quan tới hắn ống kính đều là làm người phình bụng cười to. Xuyên màu hồng phấn váy, đứng tại một ít tiểu hài tử trước mặt, nhẹ nhàng nhảy múa. Tại thiên giới cầu mặt cầm bài bộ kệ cùng đại gia nhóm đấu trí đấu dũng. Mùa hè nóng bức bộ một cái tôm hùm phim hoạt hình áo khoác phát ra truyền đơn. So sánh Dương Dương nhân vật, bị Bạch Bách hợp điên cùng theo đuổi, hai người chênh lệch liền là một trời một vực. Giai đoạn trước có quan hệ tại Lâm Viễn phần diễn cũng không nhiều. Đại bộ phận đều là tăng thêm hài kịch hiệu quả một ít tiểu cố sự. Mãi cho đến một tháng sau, yêu cầu triển hiện diễn kỹ thời khắc cũng đến. Diễn bên trong Liều Yên đóng vai nhân vật bởi vì trộm 2000 nguyên sự tình, bị trường học thông báo phê bình. Hắn cùng Hứa Mạn, Mao Thập Bát ba cái người ở bên hồ bên trên uống rượu, nhớ lại cái này sự tình. Hồi ức bên trong, đầu heo vô cùng vững chắc tin tưởng Yến Tử căn bản không coi trọng tiền, tại men say chi hạ, hắn nói rất nhiều lời nói, tính là một loại phong phú hắn si tình một trận diễn đi. Nay trận diễn giữa yêu cầu Lâm Viễn buộc phát ra một loại thâm tình cảm giác, cho nên này tính là vào tổ về sau, lần thứ nhất yêu cầu triển hiện diễn kỹ phần diễn. Bố cảnh đắc hảo. Lâm Viễn cùng Đặng Triều, Dương Dương ba cái người ngồi tại bờ sông, vì hiệu quả chân thực điểm, đạo diễn còn cố ý làm Lâm Viễn uống mấy khẩu rượu, làm mặt hồng nhuận. Cũng xấu hổ sự tình tới. Uống mấy chai bia hạ đi, Lâm Viễn liền cùng cái không có việc gì người đồng dạng. Ngươi tiểu lượng bao lớn a? Đạo diễn Trương Nhất Bách nhìn đến đây, đương hạ mộng tất hỏi nói. Ngậy. Bia tùy tiện uống. Lâm Viễn một lúc sau trả lời một cái làm tại chàng chi người đều choáng váng trả lời. Kia cấp ngươi chỉnh điểm rượu đế. Vì quay chụp hiệu quả, Trương Nhất Bách chỉ có thể này dạng hỏi. Cũng có thể. Lâm Viễn không có cự tuyệt. Rất nhanh rượu đế cầm tới, Lâm Viễn ngay trước mặt mọi người, một người làm một bình, lăng là một ngụm đồ ăn đều không có ăn. Lại uống xong một bình rượu đế sau, hiệu quả tại dần dần đi lên, mặt bên trên cũng chậm chậm hồng nhuận. Nhìn đến đây, Trương Nhất Bách không khỏi cảm khái, đều là người Giang Tây, đều là nam xương người, như thế nào một cái ngàn chén cũng ngã, một cái ba chén liền đùa nghịch rượu điên a. Này lời nói vừa ra, Đặng Chiêu khí cười, vội vàng xấu hổ chỉ vào đạo diễn nói, "Ôi chao ôi chao ôi chao, Trương đạo, ngài này lời nói là cái gì ý tứ?" "Ta là sẽ đùa nghịch rượu điên người." Trương Nhất Bách lườm hắn một cái, hắn đùa nghịch không đùa nghịch rượu điên tại chàng rất nhiều người đều có thể chứng minh. Xem Trương Nhất Bách bạc nhãn, Đặng Chiêu giới cười lên tới, chỉ vào hắn, xem Dương Dương còn có Lâm Viễn, không nói chuyện nhưng ánh mắt phảng phất là lại hỏi, "Ta là sẽ đùa nghịch rượu điên người sao?" Dương Dương cùng Lâm Viễn ăn ý lựa chọn trầm mặc, Đặng Triều thu hồi tươi cười, sau đó biến tướng thừa nhận nói, ta tiểu lượng xác thực không như thế nào hảo, nhưng... Ai ai ai, quay phim. Ha ha ha ha ha. Nghe Triều ca bất đắc dĩ, kịch tổ bên trong truyền đến cười vang, khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng đám người quay chụp. Không bao lâu, tại trang nhớ đánh bản hạ, đám người cũng bắt đầu tiến vào quay chụp trạng thái. Mở miệng câu nói đầu tiên. Chuyến hot tháng 9. Chương 129, Tiến tử, không có ngươi ta nhưng như thế nào sống a? 2. Đỏ bừng cả khuôn mặt Lâm Viễn liền giơ ngón tay cái lên, sau đó đối với chính mình Dê Trang thực say bộ dáng nói, đầu heo tin tưởng nàng. Nói xong này câu, Lâm Viễn lập tức quay sang xem Đặng Triều, lại một lần nữa tăng thêm ngựa khí nói, đầu heo tin tưởng. Nói xong này câu, Lâm Viễn hít một hơi thật sâu. Sau đó bắt đầu chính mình cá nhân độc thoại. Nếu trời mưa, đường bên trên liền tràn ngập dơ bẩn cùng vũng bùn. Này một câu nói hắn còn có thể rất tự nhiên nói ra, nhưng chính chuẩn bị nói hạ một câu lời kịch thời điểm, Lâm Viễn lại liên tiếp hô hút vài hơi, lời nói liền cùng tạm tại cổ họng khang bên trong đồng dạng, nửa ngày nhà không ra, ánh mắt cũng trở nên thập phần khó chịu lên tới, nhẹ nhàng lay động đầu, sau đó biệt xuất chính mình nghĩ muốn nói lời nói. Sở hữu người đều ở nơi này dẫm lên, ta chỉ có một cái mạng, ta liều mạng kiếm tiền, cố gắng kiếm tiền, ta đem hết thể đều cho nàng, ta đem sở hữu đều cấp tiến tử. Khoa tay múa chân Lâm Viễn, thông qua hành động tới kể ra chính mình si tình. Đặng Triều cũng ngay lập tức đứng dậy, hai tay đặt tại Lâm Viễn hai thai một bên, ánh mắt nghiêm túc nói, ngươi quá si tình, ngươi liền là lớn lên giống đầu heo dương quá, ngưu, huynh đệ. Không có để ý người khác ngôn luận, Lâm Viễn phối hợp thâm tình nói, tiến tử hạ cái lễ bái liền trở lại, ta muốn hướng nàng cầu hôn. Nói đến lúc nổi hứng lên, hắn mạnh đứng lên, một người đứng ở bên hồ bên trên. Cũng mặc kệ đằng sau còn có bao nhiêu thực khách, sau đó đối với bình tĩnh mặt hồ còn có xinh đẹp bóng đêm hồ, đều đứng lên cho ta. Ta muốn để các ngươi sở hữu người đều biết, Yến tử, ta yêu ngươi. Nghe thấy sao? Yến tử, ta yêu ngươi. Hắn dùng tận sở có sức lực nói ra này câu nói, phản phất là tại cùng toàn thế giới người tuyên cáo chính mình tín niệm bình thường. Âm vang hữu lực ngữ khí bên trong lại dẫn đối tương lai hướng tới cùng với hắn không hối hận. Cắt. Chụp tới này bên trong, đạo diễn hô lên, này một cái tính là hoàn mỹ qua. Bảo một điều chi hạ, đám người quý vị, lại bắt đầu lần nữa tới một lần. Chụp xong này một đoạn sau, Đặng Triều nhiều lần đối với Lâm Viễn gật đầu, tại hắn xem tới Lâm Viễn có thể đi cho tới hôm nay toàn bộ đều dựa vào hắn thực lực, hắn kỹ xảo cũng tốt, tình cảm bộc phát thời gian cũng tốt, đều là gai đúng chỗ ngứa, phản phất này loại phần diễn với hắn mà nói không có bất luận cái gì áp lực bình thường. Cũng tại Đặng Triều tán đồng hạ, đám người lại đi tới mới sân bãi. Phía trước một tháng thời gian chủ yếu quay chụp nhân vật là Dương Dương phần diễn, hiện tại quay chụp phần diễn liền thuần túy là Lâm Viễn diễn. Về phần Đặng Triều diễn, hắn làm vì toàn bộ kịch diễn viên chính, kia dĩ nhiên là từ từ sẽ đến. Trận tiếp theo diễn là tại khách sạn giữa, Yến Tử máy bay hạ cánh sau bị Hứa Mạt dẫn tới khách sạn bên trong. Mà tại khách sạn giữa, Đầu Heo chính thức hướng Yến Tử cầu hôn, nhưng hiện tại Yến Tử đã không muốn nói yêu đương. Đến khách sạn giữa, sớm đã kinh chuẩn bị còn tiếp tổ máy bắt đầu quay chụp lên tới. Nhưng này một trận diễn, bởi vì các loại nguyên nhân cuối cùng không có một hơi chụp xong. Tỷ như quần diễn vấn đề, tỷ như đạo cụ vấn đề, lại tỷ như không khí vấn đề. Mãi cho đến ngày thứ 2 thời điểm, nay trận diễn NG13 lần chi hạ, rốt cuộc mới tính đi vào quỹ đạo. Nửa trước đoạn diễn Lâm Viễn thâm tình thổ lộ, đứng tại sân khấu bên trên đối với sở hữu người tuyên thệ lời cầu hôn của mình. Trang diện thượng mời đến quần diễn nhóm một đám hoan hô lên. Đặng Triều mang Liễu Yên đi vào này cái trường hợp bên trong, nàng xem này một màn khóc, nhưng này cái nước mắt không là bởi vì cảm động, mà là bởi vì nàng biết chính mình muốn tổn thương một cái yêu chính mình nam nhân. Buổi chiều 4 giờ, phần diễn đi tới hai người chia tay thời điểm. Lâm Viễn cười đùa tí từng gõ cửa, Yến Tử mặt đầy nước mắt đánh mở phòng vệ sinh cửa. Sau đó dùng một loại chột dạ thanh âm nói, ta này lần về nước là vì cùng ngươi nói chia tay. Nước ngoài ở lâu, sẽ tôn cô vui đùa. Nghe được nàng chia tay, Lâm Viễn cũng không hề để ý, ngược lại còn cười đùa tí từng cho rằng đối phương là tại nói đùa. Nhưng là đương xem đến đối phương nghiêm túc ánh mắt lúc, Lâm Viễn tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt cũng dần dần trở nên ngu ngơ lên tới. Liễu Yên lau khô nước mắt, tựa như căn bản không tại ý nói, không thể tùy tiện tại điện thoại thảo luận đi. Cho nên nhớ lại tới cùng ngươi hảo hảo nói lời tạm biệt, này dạng chúng ta còn có thể làm bạn tốt. Tại nàng nói chuyện thời điểm, Lâm Viễn tích lũy thật ra nhiều thuộc tính tác dụng tại này một khắc phát huy lên tới. Hắn không có trả lời đối phương một cái chữ, tựa tại vách tường bên trên tỏ ra có chút vô lực, không biết làm sao né tránh ánh mắt tại ống kính bên trong càng thêm làm nổi bật lên hắn giờ phút này tâm loạn như ma. Không có để ý Lâm Viễn bi thương, Liễu Yên dùng nhất bình đạm thanh âm nói ra nhất tuyệt tình lời nói. Như vậy nhiều người đều tại chờ hai ta đâu, chúng ta trước đi đem rượu mời xong, xong lúc sau chúng ta liền tán. Nói xong, nàng chủ động dắt Lâm Viễn tay, căn bản không tại ý hắn bất luận cái gì cảm xúc. Đi thôi. Kéo một chút, Lâm Viễn thờ ơ không động lòng, Liễu Yên nói mấy lần, Lâm Viễn mới động đậy lên tới. Này tính là một cái diễn kỹ chi tiết nhỏ. Mặt bên nói cho người xem, hắn kỳ thật là không nghĩ đối mặt, nhưng hắn thật quá yêu Yến Tử, cho nên lại đứng dậy cùng nàng đằng sau đi. Cùng này nói Yến Tử là cho hắn mặt mũi, làm hắn tại bằng hữu trước mặt không mất mặt, đảo không bằng nói là Lâm Viễn vì yêu mà liền tính tình cũng không dám phát. Hai người một trước một sau. Cái trước Liêu Yên biểu tình là xấu hổ, là từng tia ấy nấy. Lâm Viễn tựa như là một cái mất hồn thể xác, tại nàng dẫn dắt hạ, chân bên trên tựa như dội lên chỉ nước bàn, từng bước một đều đi thập phần áp lực. Trầm trọng bộ pháp đi đến lúc mới nhập môn thời điểm, Lâm Viễn nháy mắt bên trong theo bi thương cảm xúc chuyển biến thành vui vẻ. Ngày xưa cười đùa tí từng lại độ xuất hiện tại hắn mặt bên trên, mang tươi cười hắn liền cùng cái không có việc gì người đồng dạng đối với sở hữu người hô, chúng ta trở về. Tại tiếng vỗ tay chi hạ, Lâm Viễn vẫn như cũng là mặt mang tươi cười. Cắt. Diễn thực hảo. Ông kính đến nơi này, Trương Nhất Bách gọi Tạ Thành, sau đó đứng dậy liền đối với Lâm Viễn khen. Thực hảo, thực hảo. Đặng Triều cũng tại này cái thời điểm nhịn không trụ vỗ tay lên tới, thông qua này ngắn ngủi một trận diễn giữa, hắn phát hiện Lâm Viễn diễn kỹ thực sự là phi thường hảo, cảm xúc chuyển hóa, chi tiết xử lý, vô luận là lời kịch bản lĩnh còn là hình thể thượng triển hiện, cấp người cảm giác đều là thập phần tự nhiên. Thập phần thông thuận, mỗi một cái điểm đều là khắp hảo khắp nơi. Như quả không là biết đối phương là theo quần diễn đi tới, Đặng Triều tuyệt đối sẽ cho rằng Lâm Viễn là chính quy sinh ra thân. Tại đám người tán dương hạ, Lâm Viễn cũng là chắp tay trước ngực lấy đó đáp lễ. Hai trận diễn xuống tới, Lâm Viễn lại một lần nữa dùng tự thân diễn kỹ được đến đám người tán thành. Mà lại chụp xong này một trận diễn sau, kế tiếp lại là có quan hệ tại Đặng Triều còn có Dương Dương phần diễn. Lâm Viễn cũng tại đằng sau cùng Tử Tế học, đồng thời cũng tại nhặt thuộc tính. Dương Dương trên người vẫn không có nhặt được cái gì thuộc tính, ngược lại là tại Triều ca này bên trong nhặt được không số ít theo. Đặc biệt là phẫn nộ này thôi. Không biết có phải hay không là bởi vì Đặng Triều danh khí quá cao, hoặc giả nói hắn kỹ xảo rất mạnh. Tại phẫn nộ đã là 23 điểm tình huống hạ, hắn thế nhưng có thể tại đối phương trên người nhặt được trọn vẹn 7 điểm. Đương nhặt được 7 điểm sau, có quan hệ tại phẫn nộ này khối diễn kỹ, trực tiếp tiêu thăng đến 30 trình. Đến 30 điểm, này điều diễn kỹ đằng sau danh xưng lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Lúc trước là hí cốt cấp, hiện tại thì là đi thẳng đến ảnh đế cấp. Phẫn nộ, 30, ảnh đế cấp. Đương xem đến này cái biến hóa sau khi, Lâm Viễn chính mình ở trước gương biểu diễn một chút phẫn nộ hình tượng. Cơ hồ là một giây nhập hí, nháy mắt bên trong liền có thể làm ra các loại phẫn nộ cảm xúc biểu tình ra tới. Không giận tự uy, giận dữ, bạo nộ, nhân sinh khí mà cảm giác đến phẫn nộ, nhân bị uy hiếp mà cảm giác đến âm lãnh phẫn nộ. Tóm lại liên quan tới phẫn nộ này khối cảm xúc, hắn có thể tùy ý thiết đổi ra các loại hình thức. Cảm nhận được chính mình tại này một khối diễn kỹ biến hóa, Lâm Viễn suy đoán đây chính là ảnh đế cấp chỗ tốt. Chứ phẫn nộ lấy bên ngoài, còn lại diễn kỹ hắn cũng nhặt không thiếu. Bi thương 10, nghi hoặc 5, bất đắc dĩ 5, lạnh lùng 4, ngốc trẻ 5. Có thể nói Đặng Triều tại Lâm Viễn mắt bên trong liền cùng một cái kinh nghiệm bảo bà bản, đột nhiên liền sẽ tuôn ra một cái thuộc tính quang cầu ra tới. Đặc biệt là tại bi thương này khối, lúc ấy là tại đổ mưa tràng cảnh bên trong, Đặng Triều một người đứng tại mưa bên trong ngẩn người. Một chút liền tuôn ra hai cái quang cầu, một cái màu tím, một cái màu lam. Theo này hai cái quang cầu rơi xuống, hắn cũng ý thức đến Đặng Triều có thể hỏa đến hiện tại này cái tình trạng, tuyệt đối là có rất mạnh thực lực. Mà tại kịch bên trong, Lương Hướng lão sư xuất hiện, càng làm cho Lâm Viễn kinh hỉ nhất ba. Đối phương chỉ là lên sân khấu 3 phút đồng hồ phân diễn, đóng vai một cái gọi Lao Trần diễn viên, thuộc về một cái vô lại tiểu nhân. Vì chiếm lốc tử tiện nghi, lừa dối đủ kiểu, cuối cùng bị Đặng Triều ngăn lại. Thông qua hắn tinh xảo diễn kỹ, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 130, Yến tử, không có ngươi ta nhưng như thế nào sống a? 3. Lâm Viễn lại nhặt được gian trá 5, tiểu nhân 4. Rất nhiều thuộc tính chi hạ, duy nhất không hài lòng chính là không có mới thuộc tính xuất hiện, cái này khiến hắn ít nhiều có chút thất vọng. Cũng tại nhặt thuộc tính quá trình bên trong, rốt cuộc lại đi tới Lâm Viễn phần diễn. Này một trận diễn cũng là Lâm Viễn đóng máy diễn. Yến tử ngồi taxi rời đi, Lâm Viễn phần diễn liền là lưu luyến không rời cùng Yến tử cáo biệt là được. Thời gian trung tuần tháng 8. Theo buổi tối đã đến, thiên khí thay đổi mát mẻ rất nhiều. Lâm Viễn cùng Liều Yên đứng tại một chiếc xe taxi bên cạnh, xe tới xe đi đường cái sớm đã kinh trước tiên phong tỏa một đoạn. Các vào chỗ. Xác định không có bất luận cái gì vấn đề thời điểm, đạo diễn cầm đại loa hô lên. Sở hữu người cũng bắt đầu vào chỗ lên tới, ánh đèn, tổ máy, thu âm sư. 3 phút đồng hồ sau, đạo diễn gọi bắt đầu, ghi chép tại trường quay cũng đánh bản tử. Nhất bắt đầu, Lâm Viễn cái thứ nhất động tác liền là giúp Yến Tử đem hành lễ đặt tại cốp sau giữa. Yến Tử đầy mặt khẩn trương đối với Lâm Viễn liền nói, ngươi những cái đó tiền, hết thảy 20 vạn, ta đều nhớ kỹ đâu, ta một kiếm được tiền liền lập tức còn cấp ngươi. Nàng nói ra này câu nói, nhìn như là không tốt ý tứ, ấy nấy, nhưng trên thực tế theo khác một loại góc độ tới nói, này sao lại không phải biến tướng nghĩ muốn phân rõ giới hạn đâu. Không quan hệ, ta không thiếu tiền. Lâm Viễn xuyên Âu phục, một mặt không quan trọng trả lời, ra hiệu đối phương không cần để ở trong lòng. Là ta có lỗi với ngươi. Yến Tử nghe xong này câu nói sau, cũng không có nói ra cái gì không được, nhất định phải trả lời nói, ngược lại là yên tâm thoải mái tiếp nhận, lưu lại thì là một câu tái nhật vô lực xin lỗi. Không có, không có, không có. Lâm Viễn vẫn như cũng là diễn làm ra một bộ không quan trọng bộ dáng, đồng thời còn vội vàng thay nàng nghĩ nói, Yến Tử may mắn hai ta không có linh chứng, ta chậm trễ ngươi một đời. Liêu Yên không có nói tiếp, bình tĩnh lưu một câu, ta đi, ngươi bảo trọng a. Ngươi cũng bảo trọng. Giờ này khắc này, hết thảy đều tỏ ra thực hiền hòa, người không biết còn tưởng rằng thật liền như vậy hòa bình chia tay. Đưa mắt nhìn Yến Tử lên xe, đương đối phương đã chui vào sau điều khiển lúc, Lâm Viễn có chút cấp, liền vội vàng hỏi, còn sẽ gặp lại sao? Yến Tử. Đối phương không có bất luận cái gì đáp lại, Lâm Viễn liền cùng lẩm bẩm, cảm động bản thân bản tiếp tục nói, gặp lại thời điểm ngươi nhất định phải hạnh phúc, có được hay không? Mà lúc này Yến Tử lại có vẻ dị thường qua loa, nhanh chóng gật gật đầu ngay cả lời đều không cho người ta nói xong, liền tắt đi xe cửa. Lâm Viễn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, cách cửa sổ xe còn là lớn tiếng nói, nói chuyện thời điểm đã bắt đầu có chút run rẩy lên tới, "Yến Tử, ngươi muốn vui vẻ, ngươi muốn hạnh phúc, có được hay không?" "Không sai không sai, thật sự không tệ." Kịch tổ này một bên Trương Nhất Bách xem ống kính trước mặt Lâm Viễn, thực tình cảm khái, này đoạn diễn giữa Lâm Viễn nắm chắc quá tốt rồi, liên tục nói lời nói run giọng này, loại chi tiết đều có thể khống chế lại, tìm hắn tới diễn này cái nhân vật, thật không có sai. Đây hết thảy, chủ yếu vẫn là quy công cho Lâm Viễn nhân vật lý giải. Hắn nhân vật lý giải đến gần vô hạn hí cốt cấp, làm vì lao hí cốt cấp khác có thể lực, này loại chi tiết còn không phải dễ như trở bàn tay. Hình ảnh lại đặt tại ống kính giữa. Yến Tử biểu hiện liền tỏ ra bình thường, không kiên nhẫn bộ dáng đối với trước mặt tài xế nói, sư phụ, đi thôi. Này này câu nói thời điểm, nàng không biết nói là bởi vì xấu hổ còn là bởi vì cái gì, dù sao cũng không dám nhìn Lâm Viễn một chút. Lại xe mở ra thời điểm, Lâm Viễn khàn khàn thanh âm vội vàng hô, ngươi thế giới về sau không có ta, không quan hệ, ngươi muốn chính mình hạnh phúc à, Yến Tử. Nói xong, xe đã rời đi. Chụp chụp đến nơi này, đạo diễn gọi tạm. Dựa theo kịch bản phần diễn tới nói, đến nơi này cũng đã rất không tệ. Nhưng đã thượng đầu Lâm Viễn bị này một trận tạp thanh xáo trộn cảm xúc. Thực hảo, diễn thực hảo. Đạo diễn đứng dậy sau ngay lập tức khen. Đối mặt tán dương, Lâm Viễn chẳng những không có vui vẻ, ngược lại nhíu lại lông mày đối với đạo diễn nói, đạo diễn, ta luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Ân, cái gì ý tứ? Trương Nhất Bách không nghĩ đến Lâm Viễn lại đột nhiên nói ra như vậy một câu nói. Liên là ta cảm thấy phần diễn đến nơi này hẳn là muốn bộc phát một chút, liền như vậy trơ mắt xem Yến Tử đi, ngược lại làm ta cảm thấy có điểm đồ đắc hoàng. Sớm đã kinh thay vào này cái nhân vật Lâm Viễn, một chút liền ý thức đến này trận diễn khuyết điểm. Người ý tứ là, Trương Nhất Bách bị hắn như vậy nhất nói, cũng cảm giác đến có điểm gì là lạ. Này dạng đạo diễn, chúng ta chụp lại một điều, người trước không muốn hô tạp, ta thử cảm xúc đi lên sau sẽ làm ra cái gì bộ dáng sự tình tới. Lâm Viễn giải thích không rõ ràng chính mình nghĩ muốn biểu đạt ý tứ, nhưng hắn biết đến là, chính mình tại mắt thấy Yến Tử rời đi sau, tâm tình thập phần khủng hoảng, thập phần bi thương, hắn liền muốn làm chút chuyện ra tới, như quả không là bị đạo diễn gọi tạm, phỏng đoán hắn đã bắt đầu phát tiết chính mình cảm xúc trong đáy lòng. Hảo. Trương Nhất Bách chụp như vậy nhiều năm điện ảnh, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy diễn viên thay vào đi vào, làm vì diễn viên, bọn họ thay vào đi vào sau, tự nhiên sẽ có thuộc về chính mình ý tưởng, nói không chừng sẽ xuất hiện một điều cực kỳ đặc sắc tràng diện ra tới, mang này cái ý tưởng, hắn không cần suy nghĩ liền đồng ý Lâm Viễn đề nghị. Các bộ môn chuẩn bị một chút, lại đến một điều, trực tiếp mau vào đến đi thời điểm. Theo đạo diễn lời nói xong, xe cũng đổ lui lên tới, không bao lâu liền đến Lâm Viễn bên cạnh. Cùng Liệu Yên giải thích một chút sau, nàng không có bất luận cái gì ý kiến, phục tùng đạo diễn an bài, đồng thời cũng chờ mong khởi Lâm Viễn chính mình ý tưởng. Chiều ca, Lâm Viễn hắn này là như thế nào? Một bên Dương Dương là lấy nhan giá trị nổi danh, tại diễn kỹ này khối hắn thật còn không bằng một ít thực lực phái hai tuyến diễn viên, cho nên hắn không có hiểu thành cái gì Lâm Viễn đột nhiên muốn chủ động thêm diễn. Hẳn là thay vào quá sâu, sau đó phát hiện không thích hợp đi, ta nguyên lai quay phim thời điểm cũng có này loại tình huống phát sinh, nhưng này cái muốn nhìn kịch bản nhân vật càng tốt, diễn viên ý tưởng liền sẽ càng nhiều, kịch bản nhân vật bình thường liền sẽ không xuất hiện này loại tình huống. Đặng Triều nghiêm túc đứng tại đạo diễn bên người xem ống kính, sau đó trả lời Dương Dương vấn đề. A, thì ra là thế. Dương Dương không có nghe hiểu, gật đầu làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đặng Triều không có để ý hắn không hiểu chắc hiểu, mà là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ống kính. 5 phút đồng hồ thời gian, Lâm Viễn ấp ủ một chút tình cảm, ngay sau đó đối với nơi xa đánh một cái ok thủ thế. Không bao lâu, tình cảnh tái hiện. Lâm Viễn đối với cửa sổ xe thủy tinh mang thanh âm run rẩy nói, "Tiến tử, ngươi muốn vui vẻ, ngươi muốn hạnh phúc, có được hay không?" "Vui vẻ à, hạnh phúc, ngươi thế giới về sau không có ta, không quan hệ ngươi muốn chính mình hạnh phúc." Phần diễn chụp tới này bên trong thời điểm, cùng lúc trước không có gì khác nhau. Xe nhanh chóng chạy, Lâm Viễn đứng tại chỗ không biết làm sao lên tới, nhưng lại tại dừng lại mấy giây sau. Lâm Viễn mãnh nhiên gian dùng tận sở có sức lực đuổi theo người xe, đồng thời quát to lên, "Tiến tử, Tiến tử, không có ngươi ta nhưng như thế nào sống a?" "Tiến tử, a a a a." Lâm Viễn vừa chạy vừa khóc, chạy đến cuối cùng bởi vì tốc độ xe thực sự quá nhanh, hắn căn bản đuổi không kịp đối phương, tựa như này một phần chính mình nhận định không sẽ có vấn đề tình yêu bình thường, rõ ràng liền tại trước mắt, lại từ đầu đến cuối không đuổi kịp. "Tiến tử, Tiến tử." Nhưng cứ việc thân thể đã không chịu được nổi, đã không đuổi kịp, Lâm Viễn lại vẫn luôn tại chạy vội, một bên chạy một bên hô hào. "Tiến tử, ngươi dẫn ta đi đi, Tiến tử." Mãi cho đến cuối cùng, hắn thực sự không chạy nổi, quỳ tại mặt đất bên trên giơ thẳng lên trời khóc giống. Đến cuối cùng một bước thời điểm, hắn mới phát hiện, chân chính không thể rời đi Yến tử người là chính mình. Không có Yến tử, hắn thật sống không nổi. Tựa như con cá không có nước, chim chóc không có cánh. Hảo. Khóc không thành tiếng một màn kết thúc sau, Trương Nhất Bách chỉnh cá nhân đều bị ống kính bên trong Lâm Viễn cấp kinh diễm đến. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lâm Viễn nói luôn cảm giác ít một chút cái gì. Tại này phía trước, kịch bản mặc dù không có sai, nhưng chỉ là đánh ra ly biệt bi thương. Nhưng đi qua Lâm Viễn chính mình như vậy một thêm diễn, này cái đoạn ngắn lập tức thăng hoa lên tới, quan trọng nhất là, hắn đem đầu heo này cái nhân vật diễn sống. Chỉ là, tại hắn tán dương thời điểm, Lâm Viễn nhưng như cũ còn đắm chìm ở trong bị thương. Công tác nhân viên tràng vụ đi tới hắn bên cạnh thời điểm, hắn nước mắt vẫn như cũ quải. Đặng Triều chạy tới thời điểm, vội vàng ôm lấy Lâm Viễn, vỗ hắn phía sau lưng nhẹ nhàng nói, "Lâm Viễn, thực hảo, diễn xong, diễn xong." Hắn biết, Lâm Viễn này là nhập hí, này là chân tình bộc lộ, nghĩ muốn theo này cái phần diễn giữa đi tới yêu cầu một chút thời gian, không có khả năng một chút liền có thể ra tới. Còn lại diễn viên nhóm xem đến này một màn thời điểm, một đám đều không khỏi cảm thán lên tới. Trong lòng cũng nhao nhao nhận định một cái sự tình. Kia liền là Lâm Viễn này cái diễn viên, tương lai nhất định sẽ hỏa. Siêu cấp đại hỏa. Chuyến hot tháng 9. Chương 131, trả lời một ít bình luận sách vấn đề. Mở cái đơn chương chính diện trả lời một chút đại gia vấn đề. Bình luận ta đều lại nhìn, không có nói không xem, chỉ là vì không nghĩ ảnh hưởng tâm tính, cho nên đều không có từng cái đi trở về. Đại gia vấn đề chủ yếu tại này mấy cái điểm thượng, ta tới rảo biện một chút. Thứ nhất, Tô Hữu Bằng cầm nhân vật chính làm giả tuyên truyền sự tình. Tại này bên trong, ta là trích dẫn chiến lang điện ảnh tiểu đoạn. Phía trước Đạc Khang thư ký không có hỏa, sau đó tuyên truyền quốc sở tơ thượng đều không có hắn. Đằng sau phát hỏa, trực tiếp điên cuồng cầm Đạt Khang thư ký tới cọ nhiệt độ. Này là một cái giới giải trí thực hiện tượng, ta viết ra này cái chuyện xưa ý nghĩa chủ yếu là vì xông ra hai cái phương diện. Thứ nhất, đem giới giải trí hiện thực cấp đại gia nói ra, không có người tốt cùng người xấu, chỉ có lợi ích góc độ thượng hành vi. Thứ hai, mặt bên viết ra nhân vật chính thật phát hỏa, bằng không Tô Hữu Bằng cũng không đến mức làm ra này dạng sự tình tới, đồng thời cũng thông qua này cái nhạc đệm, giải quyết chụp lạn phiến khả năng. Mọi người đều biết, vô luận là ảnh đế còn là thực lực phái diễn viên, đều chụp qua lạn phiến, rất nhiều phim bọn họ đều không nghĩ chụp, nhưng bởi vì người tình, bởi vì mặt mũi, chủ yếu vẫn là bởi vì công ty cũng sẽ phải cầu bị chụp, mà có cái này sự tình chi hạ, nếu gặp được này loại tình huống, Ninh Lạc Hà cũng có thể cầm này cái làm văn chương, sau đó bác bỏ công ty yêu cầu, bằng không ta đằng sau viết này loại kịch bản thời điểm, như thế nào bác bỏ? A, ngươi phát hỏa, công ty tìm ngươi giúp một chút đều không được. Cái thứ hai vấn đề, trực tiếp tham ban. Có người nói, tham ban không cho phép. Đáp án bài đủ tra một cái có thể tra được, tham ban là cho phép. Nói không có trước tiên chào hỏi, nhưng là quay chụp thời điểm, liền là quay chụp một cái đại khái 10 giây tiểu đoạn ra tới. Một bộ phim, 10 giây kịch bản, này không phải là một cái ngoài lề sao? Tương đương với trước tiên đem một cái ngoài lề lấy ra tới, sau đó thả ánh nắng chiều đỏ này một bên tới tuyên truyền, đạo diễn vì cái gì không đồng ý? Chuẩn xác mà nói hướng Lâm Viễn mặt mũi, sao phải tính toán? Đương nhiên, này bên trong ta cũng không có kỹ càng thuyết minh, cho nên đại gia sản sinh nghi hoặc, này là ta vấn đề, ta ý nghĩ không có nghiêm cẩn như vậy, viết sách vẫn tương đối giản dẻo. Tại này bên trong cùng mọi người nói xin lỗi, lần đầu tiên tới điểm xuất phát viết sách, có chút thói quen vẫn là không có từ bỏ. Không cần đại gia phun, tác giả chính mình phun chính mình, chi tiết xử lý không nghiêm cẩn. Hành văn đem so non nớt, cảm tình diễn rối tinh rối mù, bàn tay vàng trị số khi thì phạm sai lầm, đây đều là tác giả ma bệnh. Tại này bên trong cùng độc giả đại đại nhóm nói một câu, thực xin lỗi. Thật tâm nói xin lỗi, không là hướng hiện thực túi đầu, bởi vì ta tới điểm xuất phát viết sách cũng là vì học tập, vì đề cao chính mình hành văn. Khả năng đại gia không có xem qua ta phía trước sách, như quả xem qua lời nói mới sẽ phát hiện cái gì gọi hành văn rác rưởi. Ta tự nhận là, ta liền là một cái văn học mạng giới học đồ, thông qua đại gia phê bình, thông qua viết sách quá trình, nhất điểm điểm học đồ vật, mà không là lại đây cùng đại gia tranh luận, đi vì chính mình sai lầm tìm một cái hảo cái cớ. Cảm ơn đại gia duy trì, cũng cảm ơn mọi người có thể chỉ ra vấn đề. Lại nói điểm thứ ba, trang giới bức. Đại gia trở về nhìn một chút Chu Nhã Đường này chôn thời gian, chuyện xưa bên trong thời gian tuyến là đại khái gần một năm, dựa theo chương tiết tới tính đã qua 15 vạn chữ. Tác giả vì cái gì tại này cái thời điểm thả ra? Bởi vì ta cân nhắc đến, chờ nhân vật chính thật dương danh thiên hạ thời điểm, này cái vấn đề ngược lại còn xử lý không tốt. Đồng thời, như quả nhân vật chính thật một tuyến, Thiên Vương, Chu Nhã đều không cần tới Hỷ Tiên, tùy tiện đi một công ty đánh Lâm Viễn chiêu bài, chỉ muốn người ta biết nàng cùng Lâm Viễn có quan hệ, có phải hay không 100% sẽ ký. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Bởi vậy, tại Lâm Viễn còn không có triệt để bạo hỏa chi phía trước, dẫn xuất này cái kịch bản, ta cảm thấy đối với toàn văn tới nói là một cái thập phần thích hợp giai đoạn. Về phần giới này thôi, khả năng đại gia hay không gặp này loại thân thích, tác giả liền thật gặp được này loại kỳ hoa thân thích, ta thậm chí có thể phụ trách người nói, ta là bắt ta một cái biểu tỷ làm nhân thiết. Biểu tỷ thi đại học sau đi Thượng Hải, nhưng không là nghệ giáo. Tác giả nhà bên trong phía trước rất nghèo, trên cơ bản cùng nàng về nhà ăn Tết thời điểm, đều lại nhận nhất định không tôn trọng. Một câu nói, nông dân cùng thành bên trong người khác nhau. Lại sau tới, ta 14 năm bắt đầu viết văn học mạng, ngẫu nhiên vận khí tốt bắt đầu kiếm tiền. Theo thu nhập 1 tháng nhất vạn, 2 vạn đến thu nhập 1 tháng 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Mua phòng, mua xe sang trọng, đồng thời còn cùng bằng hữu cùng một chỗ làm một nhà truyền thông công ty. Biểu tỷ tốt nghiệp, tại Thượng Hải một cái tháng 7-8 ngàn, nghe được ta này một bên kiếm tiền, quấn quýt chặt lấy muốn tới ta công ty. Ta xử lý phương thức cùng tiểu thuyết kịch bản không có gì khác nhau. Đầu tiên là cùng ta ba mụ gọi điện thoại, bởi vì ta không muốn để cho này loại sự tình ảnh hưởng ta ba cùng ta cô quan hệ. Ta ba cũng liền làm một câu nói, ngươi muốn xử lý như thế nào liền như thế nào xử lý, chúng ta ra cũng không thiếu ai, thân thích sống lại hảo, không bằng chính mình sống hảo. Ta nghe xong đã hiểu. Liên cự tuyệt nàng, nhất khôi hài là, nàng còn mang mấy cái bằng hữu lại đây, vừa đến đã hỏi ta này bên trong thiếu hay không thiếu chủ quản, thiếu hay không thiếu giám đốc. Nói thêm câu nào đi, hiện thực so này cái càng tàn khốc hơn, còn nhỏ khi không thích đọc sách, đọc xong cao trung liền không đọc. Biểu tỷ thi đậu một cái cao đằng sau, ta chính thai nghe được nàng cùng nàng thân đệ đệ nói một câu. Ngươi nếu là không đọc sách, về sau liền cùng 20, ta, đồng dạng, chỉ có thể đi làm công nhân bốc vác. Kiểu cái thời điểm ta không đọc sách, cũng tìm không thấy cái gì hảo công tác, liền là tại nhà máy đường dỡ hàng viên. Chuyện cũ liền không nói nhiều. Đại gia cảm thấy giới, tác giả cũng thừa nhận sai lầm, tận lực về sau không chứa loại này bước chuyện xưa. Liên nghiêm túc viết một cái chức nghiệp phát triển tiểu thuyết, kế tiếp chậm rãi theo lấy thực lực tăng trưởng lại đi viết một ít nhuận một điểm thoải mái sự tình. Hảo, không nói nhiều, tiếp tục gõ chữ, làm. Quen biết liền là một trận duyên phận, các vị ca ca tỷ tỷ, thúc thúc ca gì, đệ đệ muội muội nhóm, cảm ơn các ngươi duy trì. Chuyến hot tháng 9. Chương 132, ảnh đế học tập không gian, 1. Kịch tổ thuê Lâm thời hội nghị phòng bên trong. Một phần lại một phần nướng bày đầy cái bàn. Mấy cái chủ yếu diễn viên cùng với Trương Nhất Bách chờ người chính tại vây quanh cái bàn ăn bữa ăn khuya. Lâm Viễn phần diễn tính là đồng máy, cân nhắc đến mấy người danh khí, cho nên liền không có đi ra ngoài ăn. Nhấc lên bia đắp truyền đến nhụt chí thanh, cùng với liên miên không ngừng chạm cốc thanh tại phòng bên trong truyền đến. Đám người đoàn tụ một đường vui chơi giải trí. Mà nam nhân vừa uống rượu, lời nói liền nhiều lên tới. Nửa khuôn mặt đã hồng không được Trương Nhất Bách, nhịn không trụ chụp một chút Lâm Viễn bả vai, người tối nay biểu diễn quả thực liền là tuyệt. Nghe được tán dương, Lâm Viễn cầm chén rượu lên cùng đạo diễn đụng một cái, một khẩu muộn xong sau mới nói, khả năng cảm xúc đi lên, không tự chủ được liền như vậy diễn hạ đi. Ngươi tiểu tử là hắn nương nhân tài, cũng đừng quá khiêm tốn. Trương Nhất Bách có chút say khước khoát khoát tay, lập tức bác bỏ Lâm Viễn khiêm tốn. Quay đầu hắn lại nhìn về phía Đặng Triều, ngươi này đệ không sai, coi như không tệ. Lâm Viễn bị khen Đặng Triều nội tâm là thập phần vui vẻ, đầu tiên người là chính mình giới thiệu qua tới, tiếp theo chính mình này cũng coi là kéo đối phương một bà, thuộc về kiếm ma hành vi. Kia còn phải xem đạo diễn nhiều quan tâm ta đệ à, về sau có cái gì hảo hí lời nói, nhiều giới thiệu cho ta này vị lão đệ, hắn có thể chịu được cực khổ. Đặng Triều cùng Trương Nhất Bách đụng ly một cái, rất nhanh liền nói ra thuận nước dòng thuyền lời nói. Hành, nhất định không có vấn đề. Trương Nhất Bách là thật thưởng thức Lâm Viễn, hắn không chút do dự liền đáp ứng. Cùng lúc đó, Liêu Yên cũng đoan khởi một chén rượu chủ động tính Lâm Viễn kính lên tới. Lâm Viễn, cùng ngươi đáp diễn quá có cảm giác, về sau phải nhiều hơn hợp tác ca. Nhất định, Liêu Yên tỷ. Người tính lui tới này khối Lâm Viễn không kém, cũng không ngồi, đứng lên cho đối phương rất lớn tôn trọng, sau đó đem cạn rượu. Uống xong này ly rượu, Liêu Yên cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi nói, Lâm Viễn, ta mặc dù cùng ngươi đáp diễn không đến bao lâu, nhưng là ta phát hiện ngươi đối nhân vật lý giải này khối quả thực quá tốt rồi, ta chụp quá trình bên trong kỳ thật nhiều khi cũng không tìm tới cảm giác, dù sao thừa dịp không có chuyện làm, muốn không ngươi cùng ta trò chuyện một chút, tiến tử này cái nhân vật rốt cuộc là cái gì nhân vật đi. Này câu nói nàng giấu ở trong lòng rất lâu, theo tiếp này bộ diễn bắt đầu, nàng kỳ thật liền thực bực bội. Bởi vì này bộ diễn bên trong yến tử, liền là một cái thuần đánh xì dầu nhân vật, nhiều khi nàng cũng không biết nói nên như thế nào diễn. Đặc biệt là Lâm Viễn đóng máy, nhưng nàng phần diễn còn không có đóng máy, có một ít ống kính còn yêu cầu nàng tới bù một hạ. Cho nên, nàng thừa dịp đại gia đều tại, không khí cũng thực hảo, dứt khoát liền hỏi ra này cái vấn đề. Nghe Liễu Yên lời nói, Lâm Viễn trầm ngâm mấy giây, sau đó nói ngược lại là có thể nói, nhưng là nếu như ta nói sai, liền mời đạo diễn còn có các vị thứ lỗi. Không có việc gì, ngươi cứ việc nói. Trương Nhất Bách cũng là công tác cuồng, hắn cũng sớm liền phát hiện Lâm Viễn tại nhân vật lý giải này khối phi thường hảo. Cho nên nhịn không trụ muốn nghe xem hắn đối nhân vật lý giải. Dương Dương càng muốn nghe, hắn cho tới nay diễn kỹ đều là bị ngoại giới chất vấn, nói đơn giản liền là một cái nam bản bình hoa. Vì này, xem đến người khác ưu tú địa phương, hắn tự nhiên cũng muốn hào hào học một chút. Tại đám người mắt thấy hạ, Lâm Viễn cũng bắt đầu chính mình đối yến tử này cái nhân vật lý giải. Trên thực tế, theo ý ta tới, yến tử này cái nhân vật từ đầu tới đuôi cũng chưa bao giờ yêu đầu heo. Đồng thời, nàng vẫn là lợi dụng đầu heo đối chính mình hảo, từ đó hoàn thành chính mình nguyện vọng. Một hai phải cấp này cái nhân vật định nghĩa lời nói, kia liền là một cái hư tình giả ý, vì tư lợi nữ nhân. Nôn luận vừa ra, Liễu Yên cau chặt lông mày sau đó đánh gậy lên tới, kịch bản bên trong viết là, này cái nhân vật tại đầu heo cùng truy manh đánh chi hạ, cuối cùng lựa chọn thử kết giao, sau tới xuất ngoại sau, tâm tính thay đổi, cũng phát hiện chính mình yêu thích người không là đầu heo, như thế nào tại ngươi này bên trong liền trở nên như vậy âm u. Lâm Viễn không có trực tiếp phản bác, mà là cười trả lời. Chúng ta tới xem hai người tại cùng một chỗ nguyên nhân, Yến Tử trộm tiền bị quải tại trường học giữa, kia một khắc bắt đầu, nàng liền trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, trở thành sở hữu người không thích người, tại này cái thời điểm, đầu heo đã đến nhìn như là cho nàng mang đến một đạo ánh dạng đông, trên thực tế đầu heo đã đến chỉ là trở thành nàng tấm mục. Có đầu heo tại, rất nhiều nàng không dám làm là, đều từ đầu heo thay thế. Người có thể lý giải, nàng tồn túy liền là lợi dụng đầu heo, về phần tình yêu, kia chỉ có thể nói là nàng tại đáng thương đầu heo. Một câu nói, lại không kén ăn cẩu cũng muốn ăn điểm đồ vào ta, cho nên vì chính mình có thể bình yên vượt qua đại học mấy năm, Yến Tử lựa chọn cho một điểm đồ ăn cấp đầu heo. Này bên trong, cũng đủ để chứng minh nàng là một cái hư tình giả ý nữ nhân, về phần vì tư lợi này khối, chúng ta quay đầu ngẫm lại vừa rồi chụp diễn, một cái thật muốn trả tiền người, sẽ chủ động nói muốn trả tiền sao? Nàng rõ ràng biết đầu heo không sẽ thu, nhưng còn là nói ra, mục đích liền là chờ đầu heo nói không muốn, này dạng nhất tới, nàng liền có thể yên tâm thoải mái qua dư sinh, mà đầu heo tại nàng sinh mệnh bên trong, sẽ tại nào đó một trận cuồng hoan chi hạ, triệt để bị lãng quên. Theo Lâm Viễn đạo lý rõ ràng phân tích, Trương Nhất Bách trước tiên vỗ tay lên tới. Còn lại người cũng nghe được say sương ngon lành, tại tiếng vỗ tay chi hạ lại cùng vỗ tay lên tới. Lâm Viễn đối Yến Tử này cái nhân vật lý giải thực hảo, chuẩn xác mà nói là phi thường hảo. Từ đầu đến cuối Yến Tử căn bản không là một cái không quan hệ quan trọng xì dầu nhân vật, nếu như nói đầu heo là liếm cầu hình tượng nhân vật, như vậy Yến Tử thì là phụ tình người hình tượng nhân vật. Ta đã hiểu, có thể hiểu được. Liệu Yên là này bên trong nghe được nhất nghiêm túc, nhất tử tế người, rốt cuộc cái này liên quan đến nàng kế tiếp đối này cái nhân vật đắc nặng. Tới, Lâm Viễn, tỷ tỷ tại kính ngươi một ly. Có điều cảm nộ Liệu Yên lại lần nữa giơ ly lên, sau đó chủ động mời rượu lên tới. Lâm Viễn không có khách khí, sảng khoái tiếp hạ này ly rượu. Đóng máy yến uống đến 11 giờ đêm, sở hữu người cũng cấp tự về nhà. Chỉ là Lâm Viễn chuẩn bị trở về khách sạn thời điểm lại bị Đặng Triều gọi lại đây. Hai người tại phòng bên trong, Đặng Triều ném đi một điếu thuốc tới, không bao lâu phòng bên trong sương mù quanh quẩn lên tới. Như thế nào? Triều ca. Lâm Viễn không biết nói đối phương gọi chính mình lại đây mục đích là cái gì, hít vài hơi sau liền hỏi. Ta tại suy nghĩ một cái sự tình. Đặng Triều chịu hai cái sau cùng trả lời. Cái gì sự tình? Lâm Viễn rất hiếu kỳ. Có một đương điện ảnh tìm ta miệng thượng đáp ứng, nhưng là ta lập tức sẽ tham gia một cái game show, thời gian đụt vào, không biết nói ngươi nguyện ý hay không nguyện ý đi diễn ta đáp ứng phiến tử, thay thế ta một chút. Đặng Triều như nói thật nói. Game show? Cái gì tiết mục? Lâm Viễn ngay lập tức là bị game show hấp dẫn lấy, hắn không biết nói Đặng Triều là tham gia cái gì game show, nhưng hắn biết, tiết mục tổ muốn thỉnh Đặng Triều đi qua, kia chắc hẳn là một cái đại chế tác. Đại chế tác game show, trên cơ bản cũng phải cần một ít đỉnh lưu, hoặc giả đang hồng lạt tử kê tham gia, bởi vì chỉ có này dạng, tống nghệ dạ tỉnh mới có thể cao. Theo gậy kia bên đưa vào tới tống nghệ, gọi chạy nam. Đặng Triều không có dấu giếm, đương hạ trả lời. Trả lời xong, hắn xem Lâm Viễn lại giới thiệu này bộ điện ảnh, này cái điện ảnh là một cái đại chế tác, phạm tội phiến. Đặng Triều là quyết tâm muốn dẫn Lâm Viễn một bà. Thông qua theo người toàn thế giới đi ngang qua này bộ điện ảnh, hắn liền đã phát hiện Lâm Viễn trên người có một cổ kính. Lấy hắn nhiều năm ngành nghề kinh nghiệm tới phán đoán, Lâm Viễn tương lai tại vòng bên trong danh khí tuyệt đối sẽ không so chính mình thấp, nếu như thế, dù sao chính mình hiện tại tiếp diễn tiếp không xong, các loại đại diện, tống nghệ mọi thứ không thiếu, không bằng cắt nhường điểm chính mình tài nguyên cấp đối phương. Này dạng nhất tới, về sau Lâm Viễn chính là chính mình sắc huynh đệ, tương lai tại giới giải trí thời điểm chính mình lại có một cái cường ngạnh quan hệ, này cớ sao mà không làm cũng. Chuyến hot tháng 9. Chương 133, ảnh đế học tập không gian 2. Triều ca, không có vấn đề. Chỉ là nghĩ một lát, Lâm Viễn làm ra quyết định, hắn cũng không có nhăn nhăn nhó nhó đi cự tuyệt Đặng Triều hảo ý, hắn biết rõ đối phương có thể như thế nói nghiêm túc ra này câu nói, liền ý vị nhân ra tại trong lòng là triệt để tán thành chính mình, nếu tán thành chính mình, như vậy này tính là một lần tiền bối dịu dắt hậu bối, ca ca mang đệ đệ tình nghĩa, vì này hắn không có lý do đi cự tuyệt, bởi vì lại cự tuyệt, liền sinh phân. "Hảo, ta ngày mai đi liên lạc một chút, đến lúc đó điện thoại cho ngươi." Phản phất là dự kiến bên trong, Đặng Triều không có lộ ra cái gì biểu tình. Nói thật, hắn kỳ thật cũng muốn mang Lâm Viễn đi tham gia chạy nam, nhưng này cái tiết mục nhân số đã đầy, hắn muốn mang cũng mang không tới. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm thấy không mang theo cũng là một chuyện tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhìn ra Lâm Viễn là cố gắng phái, đối phương là nghĩ thành thật kiên định một bước một cái dấu chân đi lên, tại này cái tình huống hạ, nếu để cho hắn đi tham gia tống nghệ lời nói, rất dễ dàng hủy đi hắn. Mọi người đều biết, tống nghệ này loại tiết mục rất dễ dàng mang hỏa nhân, khả năng một cái có chút danh tiếng diễn viên thượng tống nghệ, một chút liền một đêm bạo hỏa lên tới. Nhưng này loại bạo hỏa là không kéo dài, nhiệt độ tại một đoạn thời gian, hắn có thể hưởng thụ đến lưu lượng tiền lãi. Nhưng nhiệt độ kết thúc nha, hắn lại sẽ về đến hiện thực giữa. Đều nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó, giới giải trí cũng là này dạng, chỉ đi lên, liền rốt cuộc hạ không tới, không là hắn danh tiếng hạ không tới, mà là hắn trong bụng không tới, này dạng nhất tới, chẳng những không có đối này cái nghệ nhân có sở trợ giúp, ngược lại là hại hắn. Liên giống với như chúng sổ số đồng dạng, đại đa số kết cục cuối cùng đều thiếu nợ một mông nợ. Ngẫm lại xem, thu nhập một tháng 3000 người, đột nhiên bên trong đến 500 vạn, sau đó liền bắt đầu ăn chơi đàng điếm, chờ 500 vạn xài hết thời điểm, hắn còn có thể trở về bình thường sinh hoạt sao? Đáp án hay không? Hảo, bất quá Triều ca, ta còn là lắm miệng hỏi một câu, này bộ kịch không sẽ cùng này bộ kịch đồng dạng, muốn hy sinh điểm cái gì đi? Nghe được Lâm Viễn lời nói, Đặng Triều trừng mắt sau đó nói mỏ cái gì đâu? Cà ca sẽ hại ngươi? Không. Không sẽ. Lâm Viễn rất chần chờ trả lời, hiển nhiên là trái lương tâm. Cút cút cút, trở về đi ngủ. Đặng Triều thấy đối phương không tín nhiệm chính mình, đương hạ khoát khoát tay. Ta đây đi. Lâm Viễn không nghĩ nhiều, một người rời khỏi phòng. Theo phòng cửa đóng lại, Đặng Triều phối hợp lại lần nữa cầm lấy một điếu thuốc, sau đó mặc niệm nói, "Đệ à, ngươi này lời nói không đúng, cái gì gọi hy sinh? Vì nghệ thuật hy sinh kia gọi hy sinh sao? Kia gọi quan vinh." Ngươi lai, Đặng Triều cái gọi là phạm tội phiến, không là muốn hy sinh, mà là muốn hy sinh rất rất lớn, lớn đến Lâm Viễn đến sở tiêu đi ô xem xong diễn sau, chỉnh cá nhân trực tiếp chửi mẹ lên tới. Nói một cách khác, đầu heo này cái nhân vật, tại hy sinh này khối nhiều nhất đánh 60 điểm. Phạm tội phiến này cái nhân vật, hy sinh trình độ muốn đánh 90 điểm. Về đến phòng bên trong, Lâm Viễn hướng cái lạnh liền ngã xuống giường ngủ. Nhưng lại tại hắn ngủ thời điểm, đột nhiên một trận thanh âm vang lên tại hắn thai bên trong. Kiểm tra đo lường ngài cảm xúc diễn kỹ phẫn nộ đã đạt tới ảnh đế cấp, lại đã thoát ly quay phim trạng thái, sắp tiến vào ảnh đế không gian. Tiếng nói kết thúc. Không đợi Lâm Viễn kịp phản ứng, hắn mắt một đen, tại mở mắt ra thời điểm liền đưa thân vào một cái hư vô không gian. Tại này cái không biết không gian bên trong, từng chuỗi nhãn hiệu lấy danh sách phương thức xuất hiện tại hắn trước mắt. Tiểu nhân vật phẫn nộ, đại nhân vật phẫn nộ, tinh thần thượng phẫn nộ. Đương xem đến này một đám bất đồng phẫn nộ biểu hiện phương thức lúc, một giây sau, tiểu nhân vật phẫn nộ nhãn hiệu sáng lên ánh đèn. Ngay sau đó, hắn phát hiện chung quanh không gian phát sinh chuyển biến, không bao lâu hắn phát hiện chính mình thế nhưng phụ thân tại không nhận ra cái nào xa lạ người thân thể bên trong. Hắn điều khiển không được này cá nhân hành vi, chỉ có thể ký túc tại hắn thể nội, cảm nhận được hắn thân thể cảm xúc biến hóa. Phòng bên trong, tại đồng hồ báo thức vang lên sau, hắn lập tức tỏ ra có chút phiền lòng ý khô, cân nhắc đến muộn muốn khấu 100 nguyên tiền lương, hắn cường chống đỡ giấc ngủ không đủ thân thể, chậm rãi đứng dậy. Kéo mệt mỏi thân thể, lão bà nằm ngáy ho ho không để ý đến hắn một chút. Nhân phòng ở quá nhỏ, rửa mặt thời điểm phát ra một điểm thanh âm, từ đó trong lúc vô tình đánh thức chính mình thê tử. Đổi tới cũng không là an ủi, ngược lại là một trận lôi vũ bản của trách. Vừa sáng sớm rửa mặt không biết nói nhỏ chút tâm sao? Ta thật không biết nói là kia cái con mắt mù, vậy mà lại gả cho ngươi này loại nam nhân, vô dụng, cùng ngươi hơn 20 năm còn là ở tại nông thôn. Thê tử chửi mắng làm hắn cảm giác đến một cổ phẫn nộ, nhưng này cái phẫn nộ cũng không có bạo phát đi ra, mà là lấy trầm mặc cứng đối. Rón rén rửa mặt xong, xuyên thượng giày rời nhà sau, bước nhanh chạy tới tàu điện ngầm cầu. Hàng thành hàng dài đội ngũ làm một ngày tâm tình trở nên càng thêm hỏng bét, thật vất vả đứng tại đoàn tàu chờ khu vực lúc. Trương trương tàu điện ngầm lấy người chen người phương thức xuất hiện tại hắn trước mắt. Chiếc thứ nhất, chiếc thứ hai, thứ ba chiếc, thứ tư chiếc, trọn vẹn chờ 5 chiếc tàu điện ngầm sau, hắn mới miễn cưỡng chen vào. Đi vào, bởi vì quá mức chen chúc, không cẩn thận đụng tới trước mặt nữ tính. Rít gào thanh, chửi mắng thanh, chỉ vào hắn cái mũi một trận của mắng, sưởng bên trong vô số người đưa ánh mắt đặt tại hắn trên người, làm hắn ngượng ngùng không chịu nổi, túi đầu nhận sai. 6 giờ rời giường, chuyển mấy chuyến tàu điện ngầm, mãi cho đến 7 giờ 40 phút mới đến công ty gần đây. Tới không kịp ăn điểm tâm, thuận miệng mua mấy cái bánh bao liền hướng văn phòng tiến đến. Rõ ràng chính mình tới trước, nhưng bởi vì không nghĩ phát sinh sắc bên trên sự tình, cho nên trước hết để cho nữ sinh đi vào. Nhưng mặt khác nam nhân cũng không để ý như vậy nhiều, cùng nhau tiến lên, sớm cao phong thang máy rất nhanh liền đấy. Đợi đến hắn đi vào thời điểm, thang máy truyền đến quá tải tin tức, không chờ hắn nói chuyện, đằng sau cũng đã truyền đến rất nhiều người bất mãn, ra hiệu cuối cùng một cái người tiến vào đi ra ngoài. Không có nói chuyện, hắn chọn rời đi, xem liếc mắt một cái phụ thân tại kết hôn lúc đưa đồng hồ, còn có 5 phút đồng hồ liền muốn đến muộn. Hắn không lại chờ thang máy, mà là nhanh chóng leo thang lầu. Đến công ty thời điểm, trước mặt mấy người chính tại xếp hàng đánh tạp, hắn xem thời gian còn thừa lại cuối cùng 1 phút đồng hồ, không ngừng làm người phía trước nhanh lên, nhưng đổi tới không là lý giải, mà là khó chịu. Nhanh cái gì nhanh? Đánh không được tạp chuyện liên quan gì đến ta. Kéo dài hạ, hắn đến muộn 27 giây. Hắn đi tìm công ty lãnh đạo giải thích, nghĩ muốn miễn trừ này một lần đến muộn, rốt cuộc một lần liền là 100 nguyên a. Lãnh đạo bày biện giá đỡ nghiêm khắc nói cho hắn biết, công ty muốn có công ty quy củ, không thể vì ai sai lầm mà phá hư, đồng thời nói ra một câu, như quả ngươi sớm 1 phút đồng hồ rời giường, cũng sẽ không gặp phải này loại sự tình a, muốn trách cũng chỉ có thể trách người thang ngủ. Nghĩ rạng sáng không đến 6 giờ liền rời giường tình huống, hắn từ đầu đến cuối giải thích không ra, lại lần nữa lựa chọn nhường nhịn. Ngồi tại cương vị bên trên, hắn không ngừng không nghỉ làm việc, so sánh người khác mò cá, hắn tỏ ra thập phần cố gắng. Nhưng là tính là này dạng, hắn đổi tới vẫn như cũ không là tán thành cùng tán dương, mà là các loại âm dương quái khí thanh âm. Công ty liền là này loại nội quyền người quá nhiều, dẫn đến chúng ta bị tư bản hút máu. Đúng vậy a, không biết nói giả cho ai nhìn. Lãnh đạo lại không tại, trang cái mau a. Đối mặt chỉ trích, hắn không có tranh luận, bởi vì này đó trẻ tuổi người không có gia đình, không có áp lực, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Bọn họ có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ, phủi mông một cái đi, mà chính mình một khi mất đi này cái công tác, đối mặt liền là tai nạn. Công tác đến buổi tối 6 giờ thời điểm, hắn thu dọn đồ đạc muốn tan tầm, lại bị lãnh đạo gọi lại. Một trận tẩy não lời nói còn có sen lẫn uy hiếp ngữ khí, khiến cho hắn chủ động lựa chọn tăng ca. Buổi tối 9 giờ 50, hắn đem hoàn thành công tác sau, ngay lập tức rời đi công ty. Không là nhà bên trong có cái gì việc gấp, mà là tàu điện ngầm buổi tối 10 giờ dừng vận. Chuyến hot tháng 9. Chương 134, ảnh đế học tập không gian 3. Phi tốc chạy vội vẫn không có đuổi kịp cuối cùng tàu điện ngầm, đứng tại đèn hoa mới lên, đèn đỏ lục rượu phồn hoa đầu đường bên trong, hắn bởi vì 40 khối tiền đón xe tiền mà lựa chọn cưỡi xe đạp về nhà. 11 giờ, hắn lái xe tới đến cửa chính khẩu, đánh mở cửa xe mặc dù đơn sơ nhưng có thể ngủ cái an giấc phòng ở, hắn thực vui mừng. Nhưng còn không có cao hứng 1 phút đồng hồ. Xem giống tuyết bàn ăn, cùng với vẫn luôn cùng khuê mật đánh điện thoại thế tử, hắn tâm tình lại độ sa sút. Đi vào hẹp hỏi phòng bếp, đánh mở tủ lạnh, mấy cái không biết nói thả bao lâu trứng gà, còn có nồi cơm điện bên trong cơm thừa, thành hắn cơm tối. Chuẩn bị mở xào lúc, hắn nhân tìm không thấy cơm trên đồ làm bếp mà đi tìm thê tử, muốn hỏi một chút nàng để ở nơi đâu. Chính tại cùng khuê mật trò chuyện ai có tiền thê tử cũng không có phản ứng hắn. Nàng thanh âm thực đại, tiếng cười thực chói tai. Đứng ở một bên Như Lâu La hắn hỏi một lần, hai lần, ba lần. Mãi cho đến lần thứ tư thời điểm, hắn tâm tình mãnh nhiên tăng vọt, hết thảy bất mãn cùng ủy khuất toàn bộ xông lên đầu, mang phẫn nộ ánh mắt hắn phóng tới chính mình thê tử, một tay đoạt lấy nàng điện thoại di động, mạnh đập xuống đất. Đầy mặt đỏ lên, gân xanh nổi lên bộ dáng tỏ ra phá lệ dữ tợn. Còn có kia một câu kinh động bốn phía hàng xóm gầm thét. Đánh, đánh, đánh. Ta đánh ngươi mụ a. Này một trận gầm thét đem thê tử dọa sợ, giật mình tại chỗ có chút sợ hãi nhìn trước mắt này cái ngày thường cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn trợ phu. Tư duy theo quán tính hạ, nàng còn là lựa chọn mắng lên, ngươi, ngươi có bệnh a. Nhưng mà, này một lần hắn không có đi mắng đối phương, mà là trực tiếp động thủ, một bàn tay phiến tại đối phương mặt bên trên. Một bên đánh, một bên phát tiết trong lòng phẫn nộ. Hắn ngôn ngữ cuồng bạo, từng câu trách cứ thê tử không làm. Hắn lên án này cái thế giới đối hắn bất công, nghiêm nghị mắng lấy chính mình lãnh đạo. Cảm xúc kích động thời điểm, hắn hai tay đã đặt tại đối phương cổ bên trên, như mất đi lý trí bình thường, giống như phát điên dã thú. Hảo tại thê tử không biết nói bắt được cái gì đồ vật, một mạch hướng chính mình đầu bên trên đánh một cái, này mới khiến hắn khôi phục một điểm lý trí. Khôi phục một chút lý trí lúc, hắn ngốc ngốc xem bị chính mình bóp đỏ lên mặt thê tử, mới vừa chuẩn bị xin lỗi lại nghe được thê tử khủng hoảng. "Đừng, đừng tới đây." Nói xong, thê tử kéo run rẩy thân thể vội vàng chạy, căn bản không dám tại nhà bên trong đợi. Một bên chạy, một bên hô to giết người. Cái này khiến vốn dĩ thật vất vả khôi phục một điểm lý trí chính mình, đột nhiên lại thăng ra một cỗ tức giận. Nhưng cân nhắc đến chính mình thê tử đã la to, hơi có vẻ khủng hoảng hắn vội vàng rời đi. Tại do rét thấu xương bên trong, hắn chỉnh cá nhân như là con rồi không đầu bản du đãng tại đường bên trên. Ngẫu nhiên mấy cái người khác đi ngang qua xem đến hắn thời điểm, đều là né tránh lên tới. Tại thất hồn lạc phách thời điểm, còn không có chờ hắn làm cái gì, công ty lãnh đạo điện thoại đánh tới. Nhận lấy điện thoại, hắn tỏ ra rất lạnh lùng, không có nói một cái chữ, mà đầu bên kia điện thoại lại là các loại phê bình. Ngươi viết là cái gì cầu thí văn án? Lỗi chính tả đều không nhìn thấy. Còn có, ai bảo ngươi 10 điểm liền tan tâm a? Ngươi có còn muốn hay không làm? Không muốn làm ngươi ngày mai liền cấp lao tử lăn, hắn mụ. Nghe chính mình lãnh đạo chửi mắng, này một khắc hắn không có bạo nộ đi mắng đối phương, mà là bình tĩnh nói xin lỗi. Nói xin lỗi xong, hắn lại mở miệng lên tới, chủ quản, văn kiện ta đã sửa đổi xong, nhưng là máy tính lưới hư, muốn không ta in trực tiếp đưa đến ngươi ra bên trong đi, này dạng ngày mai ngươi cũng tốt dùng để họp. Hắn nói xong câu đó, chủ quản chẳng những không có cân nhắc hắn khổ cực hay không, ngược lại là vênh vang đắc ý tới một câu, thật phiền phức, nhà bên trong một cái lưới đều không sửa được, ta chỉ cho ngươi 30 phút, chậm một chút nữa ta liền muốn ngủ, đến lúc đó đừng nói ta không thấy ngươi. Mắng một câu, chủ quản liền cúp điện thoại, cũng không lâu lắm lại đem địa chỉ gia đình phát lại đây. Được đến địa chỉ gia đình hắn, lạnh nở nụ cười lạnh, sau đó không để ý người khác dị dạng ánh mắt, nhanh chóng chạy tới chủ quản nhà bên trong. Đến dưới nhà, hắn gọi điện thoại tới, vẫn như cũng là bình thản ngữ khí, tại vài lần chỉ dẫn hạ hắn đi tới chủ quản ra môn khẩu. Cửa đánh mở, chủ quản thậm chí liền một chén nước đều không có chuẩn bị cho hắn, đứng tại cửa ra vào ghét bỏ vô cùng xem hắn. Đương xem đến đối phương hai tay chống chân đã đến lúc, hắn nhịn không trụ lại lần nữa mắng lên. Văn kiện đâu? Ngươi đừng nói cho ta văn kiện ném đi. Nếu là ném đi. Ô ô ô. Không đợi chủ quản nói dứt lời, một cỗ ngập trời bản phẫn nộ trực tiếp xông lên hắn đầu, áp lực hồi lâu sở có cảm xúc tại này một khắc triệt để bạo phát. Hắn mãnh bổ nhào lãnh đạo, hai tay trực tiếp bóp ở hắn cổ bên trên. Một bên bóp đối phương, một bên cắn răng mắng to lên. Để ngươi mắng ta, để ngươi khấu ta tiền, để ngươi đem ta không đưa người, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Giờ phút này, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ cảm xúc tại hắn trên người khắp nơi có thể thấy được. Mà tại sự tình sắp diễn biến đến không thể vãn hồi thời điểm, đột nhiên, Lâm Viễn theo này cá nhân thân thể bên trên rút trở về, lại lần nữa mở mắt ra. Hắn phát hiện chính mình thế nhưng xuất hiện tại ảnh đế không gian bên trong. Hô, hô, hô. Tiếp ngay cả thở, làm Lâm Viễn nhất thời chi gian không có từ mới vừa cảm xúc bên trong khôi phục lại. Phía trước hình ảnh rõ mồn một trước mắt, phản phất kia cái bạo nộ người chính là chính mình bình thường. Nay cổ phẫn nộ cảm giác hắn theo chưa cảm thụ qua, vẹn vẹn một giây, liền theo một cái dịu dàng ngoan ngoãn người biến thành một con dã thú. Cũng tại hắn cảm thụ được phía trước phẫn nộ lúc, bên hai thanh âm cũng dần dần vang lên. Học tập kết thúc, phẫn nộ diễn kỹ, tiểu nhân vật bạo nộ. Đương nghe xong này cái thanh âm sau, Lâm Viễn rốt cuộc biết này cái ảnh đế không gian là làm cái gì. Cùng này nói là ảnh đế không gian, đảo không bằng nói là ảnh đế học tập không gian. Chỉ là hắn có điểm hiếu kỳ, vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện một cái này loại học tập không gian a? Suy đi nghĩ lại, qua một hai cái giờ sau, hắn mới phân tích ra nguyên nhân. Chính mình trước mắt phẫn nộ diễn kỹ đã đạt tới ảnh đế cấp, mà chính mình dị năng là căn cứ người khác diễn kỹ trình độ, từ đó rơi xuống cấp bậc khác nhau diễn kỹ thuộc tính, chính mình diễn kỹ kém thời điểm, một chút liền có thể nhặt được người khác diễn kỹ, nhưng đương chính mình kỹ thuật diễn vượt qua này cá nhân thời điểm, vậy đối phương liền bạo không biểu diễn kỹ thuộc tính ra tới. Tại này cái tình huống hạ, ảnh đế cấp đã là cao nhất cấp. Đến ảnh đế cấp thời điểm, hắn liền rốt cuộc nhặt không đến bất luận cái gì có quan hệ tại này điều thuộc tính quan cầu. Nhưng bàn tay vàng làm sao có thể chỉ là giúp chính mình đạt tới ảnh đế cấp a? Như quả chỉ là đến ảnh đế cấp liền im bặt mà dừng, vậy chỉ có thể nói này cái bàn tay vàng cũng quá phế đi. Bởi vậy, ảnh đế học tập không gian là một loại làm hắn kỹ xảo siêu việt đương hạ toàn cầu sở hữu diễn viên hạng thứ 2 năng lực. Chỉ bất quá, nghĩ muốn mở ra này cái năng lực, đầu tiên yêu cầu liền là ngươi trước đạt tới ảnh đế cấp. Như quả ngươi liền ảnh đế cấp đều không có đạt tới, như vậy cũng đừng nghĩ tới ảnh đế không gian học tập. An tâm nhặt ngươi thuộc tính đi. Phân tích này bên trong, Lâm Viễn cảm thấy hẳn là liền là này cái tình huống, bằng không liền giải thích không thông không gian tồn tại ý nghĩa. Bất quá, bất kể nói thế nào, ảnh đế không gian với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, bản thân cái này liền là một chuyện tốt. Duy nhất khuyết điểm liền là, ảnh đế không gian học tập phương thức quá mức thô bạo. Mới vừa kia cổ phẫn nộ cảm giác, hắn đến hiện tại cũng không có quên, không, chuẩn xác tới nói, hắn căn bản quên không được. Nay loại phẫn nộ cảm giác liền cùng gửi ở hắn trong lòng đồng dạng, không cần thời điểm, tại trong lòng hít bụi, yêu cầu thời điểm chỉ cần ý nghĩ khẽ động, như vậy này cổ phẫn nộ cảm giác lập tức sẽ xuất hiện tại chính mình cơ thể bên trong, làm hắn một chút liền đắm chìm thức tiến vào này loại bạo nộ giữa. Bất quá này cũng coi là một chuyện tốt. Chí ít chỉ là thể nghiệm một chút liền có thể dây học được, mà không là làm hắn vẫn luôn lặp đi lặp lại trải qua này đoạn nhân sinh, vẫn luôn làm chính mình đắm chìm. Nếu như là vẫn luôn làm chính mình lặp đi lặp lại trải qua này cái nhân sinh, thẳng đến triệt để học được lời nói, kia liền khó chịu. Chuyến hot tháng 9. Chương 135, Triệu Lệ Dĩnh, lớp huấn luyện lần đầu khảo hạch. 1. Học tập xong tiểu nhân vật bạo độ sau, Lâm Viễn lại mở mắt ra thời điểm đã đến ban ngày. Rõ ràng một giấc không có ngủ, nhưng hắn lại cùng ngủ được thực phong phú đồng dạng, tinh thần no đủ, trạng thái cực cao. Chỉ là hôm qua đêm bên trong cảm xúc vẫn tại hắn đầu góc bên trong vùng đi không được, quá mức chân thực thể nghiệm làm hắn liền cùng trải qua quá một lần mới nhân sinh bản. Nhưng không hổ là ảnh đế học tập không gian, liền một đêm thượng thời gian, hắn triệt để nắm giữ tiểu nhân vật bạo nộ cảm xúc cảm giác. Thông qua học tập, hắn cũng lý giải cái gì gọi thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ đạo lý. Sinh tồn ở xã hội tầng dưới chót tiểu nhân vật, bình thường là sẽ không tức giận, bọn họ nhẫn nhục chịu đựng, bọn họ vì sinh hoạt lựa chọn độc tự nhận chịu đây hết thảy. Nhưng là này loại lựa chọn, đổi tới thường thường không là người khác thông cảm, cũng không là người khác trấn an, mà là người khác làm trầm trọng thêm ức hiếp. Cho nên, thật đừng khi dễ thành thật người, bởi vì nếu hắn nổi giận, ngươi liền nhận lầm, cơ hội đều không có. Tắm rửa sáng sớm ánh nắng, Lâm Viễn cáo biệt thành đô này cái xinh đẹp thành thị. Máy bay thẳng vào mây trời, hắn cũng trầm tư chính mình trước mắt tình huống. Trước mắt, hắn hết thể tham diễn 8 bộ điện ảnh. Người qua đường giáp, Tú Xuân Đao, Hai Trái, Tiền Nhiệm Công Lược, Lương Lạc Thủy, Sư Phụ, Một Người Võ Lâm, Theo Ngươi Toàn Thế Giới Đi Ngang Qua. Này bên trong đã chiếu lên điện ảnh có Người Qua Đường Giáp, Tú Xuân Đao, Hai Trái. Sắp chiếu lên có Tiền Nhiệm Công Lược, Lương Lạc Thủy. Yêu cầu nhất định thời gian chiếu lên liền là Sư Phụ, Một Người Võ Lâm. Hoàn vị định chiếu lên thời gian liền là vừa vận chụp xong Theo Ngươi Toàn Thế Giới Đi Ngang Qua. 8 bộ điện ảnh giữa, Người Qua Đường Giáp cho chính mình mang đến nhất điểm chú ý lượng, cũng liền là 10 vạn tả hữu phân thi. Tú Xuân Đao là nhất hỏa, cho chính mình mang đến 500 vạn chân thực phân thi, cùng với khủng bố nhiệt độ, làm chính mình bước vào hai tuyến diễn viên. Hai Trái cũng không có cho chính mình mang đến cái gì lưu lượng, ngược lại ít nhiều có chút dẫn tới chất vấn. Hảo tại Hà tỷ làm việc lôi lệ phong hành, thông qua tham ban phương thức vì chính mình giải quyết mặt trái bình luận, thậm chí còn dẫn tới một trận chuyên nghiệp nhiệt độ. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn cũng bắt đầu phân tích chính mình như thế nào bước vào một tuyến minh tinh. Như quả đơn thuần lấy nhân khí tới coi là,